bất quá là cùng mẫu thân không có mẹ con duyên phận thôi, có đôi khi có huyết thống quan hệ, không nhất định có thể hòa thuận ở chung. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đào loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 702 tham sống sợ chết thế tử, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 703 tham sống sợ chết thế tử, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tuyên Bình Hầu nghe xong thời Khương lời này, không có ngôn ngữ, bất quá, ngay sau đó lại cho một cái tư khố cho nàng. Đối với thời Khương tới nói, cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ. Thức mau, Tuyên Bình Hầu phủ liền truyền ra đại tiểu thư qua đời tin tức. Đương Tuyên Bình Hầu phủ an bài hạ táng ngày ấy, thời Khương chính mang theo lão bát ngồi xe ngựa, loạn choạng ra khỏi thành. Nhìn đối diện cụp mi du mắt phụ nhân trong tay ôm lão bát, thời Khương có chút may mắn, không cần chính mình ôm hống. Bất quá, đối với thân mình phía dưới ngồi xe ngựa, thời Khương rất là có câu oán hận. Nay vẫn là vừa mới ra khỏi thành lộ đâu, này xe ngựa liền sóc nảy người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Tưởng tượng đến đi thuộc nam đường xá xa xôi không nói, mặt đường còn không có này lộ san bằng, thời Khương mặt liền có chút xanh lẻ. Sợ là tới rồi thuộc nam, nàng mông đến chấn thành tám cánh. Nàng đến ở đi thuộc nam trên đường, làm cái giảm sóc ngoạn ý ra tới. Dù sao nàng chăm nạp túi, cũng không phải không có tài liệu. Bất quá, biện pháp tốt nhất, vẫn là đến tìm được cây cao su. Mắt thấy vào đề thành chậm rãi thu nhỏ, thời Khương tâm tư có chút phiêu xa. Lúc này đây bởi vì nàng duyên cớ, nguyên bản sự, cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Bất quá, đây là Tuyên Bình chờ lựa chọn, cũng là nàng lựa chọn. Đi theo nàng cùng nhau rời đi biên thành, còn có cách lôi cùng Tào Kiếm, bao gồm phía trước đám kia trai trai tiểu tử. Chỉ là, đám kia trai trai tiểu tử từ đầu tới đuôi cũng không biết thời Khương chân chính thân phận. Ở ra khỏi thành sau ngày thứ ba, thời Khương làm Tào Kiếm đi làm lò xo, trang bị ở mấy chiếc trên xe ngựa, lại đem bánh xe bao vây thượng cao su thai. Tức khắc, nguyên bản sóc nảy người ngồi ở bên trong đông diêu tây hoảng xe ngựa, lập tức liền vững như bàn thạch giống nhau. Ngay cả chén trà đặt ở xe ngựa thượng bàn trên bàn, cư nhiên cũng bất quá là ly trung thủy hơi hơi nhộn nhạo ra sóng gợn, nửa điểm thủy đều không giải ra tới. Cái này làm cho ôm lão bát phụ nhân, đối thời Khương cái này chủ tử càng là cung cung kính kính. Không dám có nửa điểm bất kính. Bởi vì thời Khương cải tiến xe ngựa quan hệ, nguyên bản ít nhất đến một tháng lộ trình, chính là ngắn lại 1/3, bất quá 20 ngày tả hữu, liền vào thuộc nam địa bàn. Ven đường thời Khương bọn họ sở trải qua thành trì phần lớn là phồn hoa, nhưng tiến thuộc nam phạm vi sau, là có thể rõ ràng cảm giác ra sai biệt tới. Mặc kệ thuộc nam địa phương dân chúng ăn mặc chi phí không bằng phía trước trải qua những cái đó thành trì dân chúng, còn có thành trì xây dựng, đều phải rách nát không ít. Đi ngang qua thôn trang, đại đa số đều là nhà tranh, có thể ở lại thượng bùn phôi phòng gia đình, đều đã xem như không tồi. Ngoài ruộng lúa cũng hy thơm mà sáng lãng, mắt thường là có thể xem ra tới, liền tính triều đình trưng dụng ít nhất thu nhập từ thuế, chỉ sợ này đó dân chúng cũng ăn không đủ no bụng. Tới rồi thuộc nam thành sau, thời Khương không có trước tiên đi tìm nguyên thân cô. Rốt cuộc, thời gia cùng vị này xuất giá An Vương Phi đã mười mấy năm chưa từng đã gặp mặt, cũng không có thông qua tin. Tuy rằng thời Khương trong tay có Tuyên Bình Hầu thân thủ viết một phong cấp An Vương Phi tin, thời Khương lại không nghĩ lập tức đi gặp vị này An Vương Phi, hơn nữa đem tin lấy ra tới. Ai biết này An Vương cùng An Vương Phi, hiện tại là một cái dạng gì tình huống. Rốt cuộc, đi vào này thuộc Nam Thành dân chúng tình huống, cũng liền so với kia chút thành trấn hơi chút hảo một hơi. Nhưng đại đa số người, vẫn là ăn mặc đánh mụn và bố y hề. Nàng trước phái Phương Lôi cùng Tào Kiếm đi thuộc Nam Thành hỏi thăm tin tức. Đến nỗi Tuyên Bình Hầu cho nàng kia chi đội ngũ, thời Khương cũng không có làm cho bọn họ vào thành, mà là phái đi thuộc Nam Thành chung quanh thôn trang cùng thành trấn đi tìm hiểu. Hiện giờ nàng, ở tại thuộc Nam Thành một khách điếm, đối ngoại là phương Bắc bên kia làm buôn bán, đến thuộc Nam bên này nhìn xem có cái gì sinh ý nhưng làm. Nghe được nàng cái này thân phận, thuộc Nam Thành bên này có mấy nhà làm buôn bán nhân ra, cũng có tới cùng nàng tiếp xúc quá. Bất quá, đều là Phương Lôi cùng Tảo Kiếm ra mặt. Cùng thời Khương ngược lại không có chân chính chạm qua mặt. Mấy ngày công phu, Phương Lôi cùng Tào Kiếm liền đem liên quan tới An Vương phủ sự cấp hỏi thăm rõ ràng. Từ An Vương tới rồi thuộc Nam sau, liền vẫn luôn loa ở An trong vương phủ, căn bản không có gì thành tựu. Nhưng thật ra hậu viện nội trạch, nhiều không ít thị thiếp. An Vương cùng An Vương phi quan hệ, cũng không thế nào hảo. Tuy rằng An Vương phi cấp An Vương sinh một cái con vợ cả, nhưng An Vương cũng không như thế nào thích cái này con vợ cả, còn không bằng chính mình sủng thiếp sinh con vợ lẽ. Ngay cả thế tử vị trí, nghe An Vương ý tứ, cũng là tưởng cho chính mình thích con vợ lẽ. Vị kia con vợ cả nghe nói thân thể không thế nào hảo, vẫn luôn đãi ở ngoài thành thôn trang thượng, ngày thường cũng không hồi An Vương phủ. Mà An Vương phi bởi vì An Vương không mừng duyên cớ, vẫn luôn loa ở chính mình trong viện, ngày thường đều là đãi ở trong sân lễ Phật không ra. Thời Khương nghe được An Vương phi hiện giờ như vậy chẳng huống, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Tính, vẫn là dựa vào chính mình đi. Chờ đến phái đến chung quanh đi tìm hiểu tin tức người sau khi trở về, Thời Khương liền trong lòng có số. Nay thuộc Nam Thành, bởi vì An Vương không thế nào quản, sở hữu quan viên tưởng quản cũng không gì dùng. Rốt cuộc, nay thuộc Nam muốn gì không gì, nghèo đến không xu dính túi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đương kim hoàng đế lo lắng Tuyên Bình hầu phủ ngầm cùng An Vương có tiếp xúc, tiếp tế An Vương phủ. Chỉ cần An Vương phủ bên này không có ngoại viện, chỉ bằng thuộc Nam này nghèo khe suối, An Vương muốn tạo phản, đó chính là đang nằm mơ. Hiện giờ An trong Vương phủ, trên dưới nhân tâm tăng dã, chính mình lô mãng nhiên tìm tới môn đi, chỉ sợ một cái không cẩn thận, đã bị hoàng đế thám tử đã biết. Nếu là nói như vậy, chính mình mang theo lão bát tới này thuộc Nam, kia không phải thuần túy tìm chết sao? Bất quá, này thuộc Nam ly kinh thành ngàn dặm xa xôi, chỉ cần chính mình không đi tìm An Vương phi, chủ động bại lộ thân phận, hoa ở cái này địa phương, hẳn là không ai sẽ biết nàng là ai. Thời Khương phân phó Phương Lôi cùng Tào Kiếm, đi trước thuộc Nam thành ngoại mua một chỗ thôn trang, đem người dàn xếp xuống dưới lại nói. Rốt cuộc, ở tại khách điếm, nàng đảo không sao cả, nhưng lão bát vẫn là cái hoa hoa đâu. Chỉ là, Thời Khương không nghĩ tới, Phương Lôi cùng Tào Kiếm mua này chỗ thôn trang, cư nhiên như vậy lại. Bất quá là hoa 5.000 lượng bạc, cư nhiên liên quan thôn trang thêm nguyên bản ở thôn trang phía dưới đồng ruộng cùng mặt sau mấy chỗ đỉnh núi đều bao gồm ở bên trong. Đem phòng ở thoáng sửa sang lại một chút, phía trước trang đầu liền mang theo nông hộ nhóm lại đây bái kiến tân chủ tử. Thời Khương ngồi ở chủ vị thượng, nhìn đến trừ bỏ trang đầu trên người chỉ đánh linh tinh mấy cái mụn vá ngoại, mặt khác nông hộ trên người, tất cả đều là mụn vá lũy mụn vá, kia quần áo nhìn qua, rời rạc phảng phất ngay sau đó liền phải giải thể giống nhau. Càng miễn bản này đó nông hộ sắc mặt, cơ hồ mỗi người là xanh xao vàng vọt, không có một cái béo người tồn tại. Bọn họ trên mặt trừ bỏ thấp thỏm lo âu ở ngoài, đó là chết lặng. Rốt cuộc, phía trước chủ tử sẽ đem này thôn trang bán đi, không ngoài là bởi vì cái này thôn trang căn bản không gì ích lợi nhưng đủ, còn muốn dưỡng như vậy một đám nông hộ. Còn không bằng bán thành bạc, đi nơi khác mua chút phì nhiêu đồng ruộng tới thật sự. Đến nỗi này tòa thôn trang phía dưới nông hộ nhóm chết sống, vậy không liên quan hắn cái này trước chủ tử sự. Trang đầu nhìn Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, trong lòng cũng rất là thấp thỏm bất an. Hơn nữa này tân chủ tử mang theo người, giống như cũng không ít. Nếu là không cần bọn họ này đó nông hộ, giống như đối tân chủ tử cũng không có gì tổn thất. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 703 tham sống sợ chết thế tử, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 704 tham sống sợ chết thế tử, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chủ tử. Này thôn trang phía dưới tổng cộng có 18 hộ nông hộ, tất cả đều là tá điền. Phía trước chủ gia theo chân bọn họ là điền điền đều là tam thất địa tô, lần này trịnh trang đầu tới chính là tới gặp quá chủ tử, sau đó dò hỏi về sau như thế nào cấp điền điền địa tô. Phương Lôi cầm trong tay sổ sách đưa tới Thời Khương trước mặt, mặt trên viết thôn trang tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất, sau đó phía dưới là này đó nông hộ sở thiếu địa tô. Tam thất. Thời Khương nhìn cái này con số, có chút vô ngữ. Này con số. Nhất định không có khả năng là phía trước chủ gia lấy tam thành. Trách không được này đó nông hộ, đói ra bọc xương. Chỉ so kia chạy nạn người, tốt hơn như vậy một hơi thôi. Trịnh Trang đầu thấy Thời Khương như vậy bộ dáng, trong lòng thùng thùng thẳng gõ cổ. Nghĩ nhà mình cùng phía dưới này đó nông hộ nhật tử, nước mắt đều mau gấp đến độ rơi xuống. Nếu là tân chủ gia lại đề cao điền điền địa tô, kia thật là muốn buộc đại gia hỏa chết ta. Chính là, nếu là không điền tân chủ gia điền nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả hữu đều là chết, nhưng ít nhất điền điền nói, còn có một chút mạng sống cơ hội. Cho nên, bọn họ không điền điền tuyệt đối là không được. Ngươi chính là Trịnh Trang Đầu. Thời Khương khép lại trong tay sổ sách, chiều vẻ mặt cấp sắc Trịnh Trang Đầu nhìn lại. Trịnh Trang Đầu nghe được hỏi chuyện, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu nhân đúng là họ Trịnh. Đứng lên mà nói đi, ta nghe Phương Lôi nói qua ngươi. Nay sổ sách ta cũng nhìn, thôn trang phía dưới rất nhiều nông hộ thiếu không ít địa tô. Là bởi vì này địa tô quá cao duyên cớ, vẫn là ngoài ruộng sản xuất quá thấp duyên cớ. Trịnh Trang Đầu nghe được chủ gia lời này, lúc này mới đứng lên, con eo thật cẩn thận thấp giọng trả lời. Hồi chủ gia, bên này đồng ruộng không đủ phi nhiêu, cho nên sản xuất vốn là không quá cao, kia lưu lại tam thành, sống tạm đều không quá đủ, cho nên mới sẽ thiếu hạ này rất nhiều địa tô. Còn thỉnh chủ tử nhiều khoan thứ một chút thời gian, chỉ cần năm nay mưa thuận gió hòa, định có thể đem sở thiếu địa tô trả hết. Thời Khương nghe xong, gật gật đầu, biết Trịnh Trang Đầu không có nói láo. Nếu như vậy, vậy đem địa tô đổi thành 46. Bất quá, trừ bỏ nguyên bản lúa ở ngoài, ta còn sẽ cho các ngươi mặt khác hạt giống tiến hành gieo giống. Này đó gieo giống ra tới thu hoạch, các ngươi trừ bỏ chính mình ăn ở ngoài, không thể ra bên ngoài bán. Nếu là làm không được, kia liền rời đi này thôn trang, ái đi đâu liền đi đâu, dù sao bên này không lưu. Nghe được chủ gia lời này, Trịnh Trang Đầu cùng phía dưới nông hộ đầu tiên là trong lòng vui vẻ, sau đó ngay sau đó lại hai mặt nhìn nhau. Thì chính là, tân chủ gia cư nhiên hàng địa tô, đừng nhìn nhiều này một thành địa tô, nếu là thu hoạch hảo, kia chính là mỗi nhà mỗi hộ đều có thể nhiều thu vài đấu lương thực a. Nhưng nghe được tân chủ gia theo như lời trừ bỏ lúa ở ngoài, còn làm cho bọn họ loại mặt khác đồ vật, bọn họ lại rất là thấp thỏm bất an. Rốt cuộc, muốn loại đồ vật, khẳng định sẽ chiếm đồng ruộng, cứ như vậy, lương thực liền sẽ thiếu loại rất nhiều. Thời Khương không có ra tiếng, nếu là này đó nông hộ không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, Tuyên Bình Hầu cho nàng kia chi đội ngũ, nàng đã chuẩn bị đánh tan, làm cho bọn họ ở bên này an cư lạc nghiệp. Đến lúc đó, cũng giống nhau yêu cầu đồng ruộng trồng trọt. Cho nên, nàng không sợ không có người giúp nàng loại đồ vật. Trịnh Trang Đầu thấy tân chủ gia vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn bộ dáng, trong lòng tức khắc một đột, biết nếu là lại chần chờ đi xuống, chỉ sợ sẽ làm tân chủ gia sinh ra chán ghét. Vội vàng một lần nữa quỳ xuống, đối với Thời Khương dập đầu ứng hạ. Rốt cuộc, phía trước hắn đều tính toán hảo, liền tính là tân chủ gia để cao địa tô, cũng muốn điền điền. Thời Khương thấy Trịnh Trang Đầu như vậy thức thời, gật gật đầu, làm cho bọn họ trước đi xuống. Bên này đồng ruộng không đủ phi nhiêu, cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là gieo trồng khoai lang cùng khoai tây. Rốt cuộc, này hai dạng thu hoạch, đối với đồng ruộng yêu cầu cũng không cao. Hơn nữa, có này hai dạng thu hoạch, ít nhất nàng có thể làm chính mình thôn trang nông hộ nhóm, có thể ăn no bụng. Bất quá, Thời Khương cũng không tưởng hiện tại liền đem này hai dạng thu hoạch mở rộng đi ra ngoài, cũng không nghĩ làm thôn trang nông hộ, dừng lại gieo trồng lúa. Phải biết rằng, triều đình thu thuế vẫn là lấy lúa là chủ. Đương nhiên, Thời Khương cũng không nghĩ miệng ăn núi lở. Tuy rằng Thời Khương từ Tuyên Bình Hầu trong tay được hắn hai cái tư khố, ước chừng có 800 vạn lượng bạc, nhưng này tư khố tiền, ngày thường chi tiêu Thời Khương không chuẩn bị đi động nó. Rốt cuộc, âm thầm dưỡng một chi hữu dụng đội ngũ, tiêu phí nhưng không thấp. Hơn nữa, chỉ dựa vào chút tiền ấy, này tiền luôn có dùng hết thời điểm. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đem phía trước nàng lấy ra tới làm buôn bán lấy cớ này trở thành thật sự tới làm. Làm buôn bán khẳng định cần phải có người bên đường che chở, này cũng có thể thực tốt che giấu trụ nàng sở dưỡng chi đội ngũ này tồn tại. Đối với người khác, Thục Nam khả năng nghèo không có gì đồ vật có thể lấy tới làm buôn bán. Nhưng ở thời Khương thu thập tới tin tức, lại cảm thấy này Thục Nam kỳ thật tất cả đều là bảo, chỉ là không ai có thể phát giác trong đó thương cơ thôi. Nghĩ cách dẫn những cái đó người miền núi xuống núi tới đổi lấy đồ vật, chỉ cần bọn họ hóa hảo, cấp ra giá cả không cần áp rất thấp. Thục Nam sơn nhiều, người miền núi cũng nhiều. Ở thời Khương xem ra, những cái đó trong núi ngắt lấy gà tùng cùng nấm báo mưa, phơi khô sau cầm đi Giang Nam hoặc là phương Bắc bán nói, đều có thể bán ra giá cao tới. Hơn nữa, trải qua thời Khương trong khoảng thời gian này ở thôn Trang phụ cận thăm dò. Này thôn Trang mặt sau kia tòa sơn bùn đất, hoàn toàn có thể làm gốm sứ. Mặt khác, bên này ngọc thạch quặng cũng phong phú, bất quá, đại đa số người cũng đều không hiểu. Rốt cuộc, ngọc thạch bên ngoài nhưng khoác một tầng cục đá áo ngoài, nguyên thạch ở Thục Nam dân chúng trong mắt liền cùng bình thường cục đá không có gì khác nhau. Nay vẫn là thời Khương ở trải qua một nhà nông hộ bên, nhìn đến một khối bị trở thành cục đá xếp thành tường vây nguyên thạch, mới phát hiện chuyện này. Thời Khương hoa 10 cái đồng tiền, liền từ kia hộ nông hộ trong tay, đem này khối nguyên thạch cấp mua được tay. Trở lại chính mình trong viện sau, thời Khương cầm giấy giáp sát. Bất quá là lau 1 cm nhiều một chút, liền lộ ra lục tới. Có thể nhìn ra, này khối nguyên thạch ngọc thạch, tuy rằng không phải cái gì đế vương lục, khá vậy tuyệt đối là một khối không tồi thanh ngọc. Mài rũa thành thành phẩm sau, cầm tới trong tiệm bán, như vậy một khối to, mấy trăm lượng bạc là ít nhất. Bất quá, thời Khương từ nông hộ trong miệng biết được này nguyên thạch tới chỗ sau, cũng không vội vã đi khai thác. Rốt cuộc, nàng đến trước đem đi thương lộ tuyến trước cấp định ra tới, bảo đảm an ổn sau, lại đổ mặt khác. Phương Lôi bị nàng phái đi giáo những cái đó nông hộ gieo trồng khoai lang cùng khoai tây, Tao Kiếm bị nàng phái đi chỉ đạo người xây dựng chế độ làm gốm sứ hầm trú ẩn. Khoai lang cùng khoai tây gieo sau, Phương Lôi liền mang theo người đi người miền núi lui tới địa phương, bắt đầu thu những cái đó thổ sản vùng núi. Chờ thu được nhất định số lượng, liền mang theo này đó hàng hóa, hướng phương Bắc vận đi. Thời Khương cũng đi theo cùng đi, lưu lại Tào Kiếm ở thôn trang. Những cái đó hàng hóa ở thời Khương trong tay, bên đường bán đi, lại giá thấp thu vào một ít đi ngang qua thành trấn sở sản vật phẩm. Ra ra vào vào, hàng hóa như cũng là tràn đầy mà mấy xe lớn, nhưng bạc cơ hồ là mỗi đi ngang qua một tòa thành trấn, thời Khương đều có thể tránh tiến không ít. Càng miễn bàn thời Khương còn có trăm nạp túi như vậy một cái gian lận vũ khí sắc bén. Bởi vì có khi là thời Khương đi theo người nói sinh ý, trong đội ngũ người cũng không biết thời Khương sở bán vật phẩm chân chính số lượng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 704 tham sống sợ chết thế tử, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 705 tham sống sợ chết thế tử, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Này dọc theo đường đi, thời Khương chỉ dựa vào mua vào bán ra, bên ngoài thượng liền ít nhất tránh 4-5 ngàn lượng bạc. Ngầm, nàng trăm nạp túi, cũng bỏ vào mấy vạn lượng bạc. Tới rồi tấn thành sau, thời Khương liền cùng Phương Lôi đường ai nấy đi. Phương Lôi mang theo từ Thục Nam thu tới thổ sản vùng núi đi phía Bắc, hỏi thăm biên thành sự. Mà thời Khương mang theo này bên đường thu vào tới hóa, đi Giang Nam. Nàng chứ bỏ muốn tìm hiểu hảo làm buôn bán chiêu số ở ngoài, còn chuẩn bị thu mua một đám lương thực. Ở Thục Nam, lương thực khó được. Nhưng ở Giang Nam, lương thực muốn rẻ tiền rất nhiều, rốt cuộc thuộc về đất lành, hai tương đối so. Giá cả kém mấy lần. Đồng dạng lương thực, ở Thục Nam đến hơn 20 văn một thằng, ở Giang Nam chỉ cần 6-7 văn liền có thể mua được. Đối với thời Khương này bên đường thu tới vật phẩm, ở Giang Nam cũng bán ra giá cao. Rốt cuộc, mấy thứ này, ở địa phương không tính cái gì thứ tốt, nhưng ở Giang Nam lại là khó tìm vật phẩm. Vật lấy hy vi quý, tự nhiên có thể bán ra giá tốt tới. Sau đó, thời Khương ở Giang Nam địa phương khắp nơi tìm hiểu đồ sứ giá cả, biết được giá cả không tính rẻ tiền. Nếu là tinh phẩm nói, chỉ sợ có thể bán ra giá trên trời tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Nam nhiều văn nhân lại yêu thích loại này đồ sứ vật phẩm, nhiều có thơ từ tới phú. Nói đến cùng, này đó giá cao đồ sứ, một cái xác thật là tinh phẩm, một cái khác là dựa vào xào ra tới. Thời Khương đến không nghĩ đi tinh phẩm lộ tuyến, rốt cuộc, tuy rằng Giang Nam kẻ có tiền nhiều, nhưng những cái đó không có tiền người càng nhiều. Kẻ có tiền nếu là một cái lộng không tốt, còn sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Mà những cái đó không có tiền người, trong nhà một ít cần thiết phải dùng đến đồ sứ vật khí tóm lại là không thiếu được. Còn không bằng tránh những cái đó bình thường dân chúng tiền, ít lại tiêu thụ mạnh tới thật sự. Xác định hảo làm buôn bán phương hướng, thời Khương ở Giang Nam bên này mua một chỗ không tính thu hút cửa hàng, xem như về sau Phương Lôi hoặc là Tào Kiếm mang theo hàng hóa đến bên này, cũng có thể có một chỗ đặt chân địa phương. Sau đó, liền ngầm mua vào đại lượng lương thực. Đương nhiên, bên ngoài thượng, chỉ có mấy xe lượng thôi. Trên thực tế, đại đa số lương thực đều vào thời Khương chăm nạp túi. Mặc dù thời Khương mua sắm như vậy một số lớn lương thực, đối với Giang Nam tới giảng, bất quá là chín châu mất sợi lông sự, trên thị trường lương thực giá cả, căn bản không có gì biến hóa. Chờ đến xe ngựa chứa đầy lương thực sau, thời Khương liền mang theo người về trước Thục Nam. Thời Khương tới trước Thục Nam, không sai biệt lắm lại qua nửa tháng thời gian, Phương Lôi mới khó khăn lắm trở về. Nay một đi một về, bởi vì trên đường còn thường thường dừng lại thu bán hàng hóa. Thời Khương hoa ước chừng 2 tháng thời gian, mà Phương Lôi hoa không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Hắn tới biên thành thời điểm, trên đường gặp được quá vài cổ bọn cướp, bất quá, may mắn nhân thủ cùng vật phẩm cũng không có bao lớn tổn thất. Bất quá, thực hiển nhiên biên thành lúc này đối bên ngoài tiến vào người, kiểm tra thực nghiêm khắc. Phương Lôi lén hỏi thăm, Tuyên Bình Hầu mang theo tướng sĩ trong khoảng thời gian này đánh vài tràng chiến dịch, tuy rằng quy mô không phải rất lớn, khả năng cảm giác ra tới, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Thu thập đến tin tức, Phương Lôi liền cầm trong tay hàng hóa bán, trực tiếp trở về Thục Nam, cũng không có cùng Tuyên Bình Hầu tiếp xúc. Rốt cuộc, hiện tại hắn chủ tử là Thời Khương, mà không phải Tuyên Bình Hầu. Trở lại Thục Nam, Phương Lôi trên xe ngựa đồ vật cũng là tràn đầy. Cầm không ít đồ vật đi Thục Nam thành bán, mặt khác một ít đồ vật, đều là chuẩn bị đổi cấp người miền núi nhóm. Xem Phương Lôi đã đối này mua bán rất quen thuộc, Thời Khương liền làm Phương Lôi về sau phụ trách đi Giang Nam bên kia buôn bán hàng hóa. Trên đường như thế nào thu bán hàng hóa, có phía trước Thời Khương biểu thị quá, Phương Lôi cũng đại khái trong lòng hiểu rõ. Bất quá, trọng điểm vẫn là Tào Kiếm bên này, đã kiến hảo hầm trú ẩn, phái người ở hầm trú ẩn bắt đầu làm gốm sứ. Chủ yếu làm một ít trong nhà hàng ngày sử dụng, cũng không cần quá mức tinh mỹ. Không nghĩ tới, nhóm đầu tiên làm được gốm sứ, bị người miền núi nhìn chúng, thay đổi rất nhiều thổ sản vùng núi trở về. Thậm chí có chút người không mua được, còn dự định tiếp theo phê. Ngoài dự đoán ở ngoài, rồi lại ở tình lý bên trong. Rốt cuộc người miền núi ở trong núi, rất khó gặp được buôn bán loại này gốm sứ. Cho dù có bán, cũng đại đa số ở Thục Nam thành trung. Rất nhiều người miền núi bởi vì bị dưới chân núi người đã lừa gạt, trừ bỏ một ít nhu yếu phẩm, đều không muốn tiến Thục Nam thành mua đồ vật. Thời Khương bọn họ sẽ bị người miền núi nhóm tiếp thu, cũng là vì lần trước mua nhu yếu phẩm, theo chân bọn họ đổi thổ sản vùng núi khi, không có ép giá duyên cớ. Trải qua này hai lần giao dịch, người miền núi đối Thời Khương bọn họ phái đi đổi hóa người, yên tâm rất nhiều, đưa ra nhu cầu cũng nhiều lên. Mà thôn trang phía dưới nông hộ nhóm, đem khoai lang mầm cắm quân gieo, trải qua 4 tháng thời gian, rốt cuộc có thể thu hoạch. Đối với cái này tân chủ gia yêu cầu loại đồ vật, phía dưới điền điền nông hộ nhóm, trong lòng đều rất là bất an. Cảm thấy liền dựa như vậy tinh tế một cây mầm, có thể trồng ra đồ vật cũng không ôm cái gì hy vọng. Bất quá, kia khoai lang mầm lan tràn mở ra đằng thượng ngạnh, bị chủ gia phân phó bẻ xuống dưới, sẽ đi ra sau thanh xảo, rất là ngon miệng. Bởi vì mạn đằng thượng khoai lang ngạnh thật sự quá nhiều, Thời Khương còn phân phó bọn họ đem khoai lang đằng toàn bộ cắt xuống tới sau đó đem ngạnh hái xuống im lên. Nói như vậy, liền tính tới rồi mùa đông, này cũng có thể đương một đạo đồ ăn ăn. Đến nỗi những cái đó đằng cùng lá cây, bị cắt nát, chất đống ở hầm trú ẩn thiêu chế ra tới đại lưu, dùng để uy thôn trang dưỡng heo. Khoai lang dây đằng bị cắt sạch sẽ, lại ướp mười mấy lu khoai lang ngạnh sau, Thời Khương làm đại gia hỏa cùng nhau khai đào đất khoai lang. Một luống luống chùi lủi trong đất, ở Thời Khương chỉ đạo hạ, một cái cuốc đi xuống, chỉ thấy kia nguyên bản cắm côn phía dưới, so nam nhân nắm tay còn đại khoai lang, căng phồng treo một chuỗi dài. Mỗi căn dây đằng hạ, đều có thể đào ra mấy chục cái khoai lang tới. Chờ đến một mẫu đất đào xong, cái sọt không biết dùng mấy sọt. Mặc dù thôn trang những cái đó điền điền nông hộ không biết này bùn ngật đắp hương vị như thế nào, có nhưng một mẫu đất có thể sản xuất ra nhiều như vậy, mọi người trên mặt, không tự chủ được lộ ra tươi cười tới. Phía trước chủ gia chính là nói, này đó khoai lang, bọn họ cũng là có thể lưu lại bốn thành. Chỉ cần không lấy ra đi bán, nhà mình ăn là được. Đối với bọn họ tới giảng, ăn ngon không khác nói, chỉ cần có thể ăn no bụng, sớm chút năm thời điểm, vỏ cây thảo căn đều gần quá, huống chi là cái dạng này bùn mật đáp. Còn có kia kêu khoai tây bùn trứng trứng, cũng là một cái phía dưới một chuỗi dài, tuy rằng so khoai lang tiểu thượng như vậy một chút, khá vậy bất lao thiếu. Thời Khương không nghĩ tới, khoai lang cùng khoai tây ở chỗ này trong đất cư nhiên có thể được mùa, cũng có khả năng là cùng nàng chăm nạp túi này đó khoai lang cùng khoai tây đều là đời sau cải tiến quá hạt giống cũng có quan hệ. Khoai lang một mẫu đất chừng 3.000 cân, khoai tây một mẫu đất có 4.000 nhiều cân. Điền điền mỗi nhà nông hộ đều các loại không sai biệt lắm một mẫu tả hữu mà, nói cách khác, bọn họ có thể phân đến 1.200 cân khoai lang cùng 1.600 cân khoai tây. Thời Khương sợ bọn họ sẽ không làm, hô nông hộ nhóm lại đây, làm cho đại gia hỏa mặt, đem khoai lang cùng khoai tây rửa sạch sẽ, sau đó trực tiếp ném tới đạo tràng thượng nồi to, phóng đầy thủy nấu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 705 tham sống sợ chết thế tử, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 706 tham sống sợ chết thế tử. 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đại gia hỏa đối chủ gia yêu cầu không dám có dị nghị, đương nhiên, bọn họ cũng muốn biết, này bùn ngật đáp cùng bùn trứng trứng rốt cuộc có thể ăn được hay không. Xem chủ gia thao tác, cư nhiên trực tiếp như vậy rửa sạch sẽ thủy nấu là có thể ăn, rất là giản tiện. Trừ bỏ nông hộ nhóm cấp loại khoai lang cùng khoai tây, Thời Khương kia giúp đỡ hạ cũng loại không ít khoai lang cùng khoai tây. Thời Khương cũng là ấn tá điền địa tô, không có toàn bộ đưa về thôn trang, mà là phân bốn thành lương thực cấp những cái đó thủ hạ. Mặc dù phân rất bốn thành, Thời Khương thô sơ giản lược tính một chút, thôn trang kho lúa, không sai biệt lắm có gần 20 vạn cân khoai lang cùng 30 vạn cân khoai tây. Bởi vì được mùa, cho nên Thời Khương riêng phân phó người đi làm thịt hai đầu phi heo, bên này nấu khoai lang cùng khoai tây đồng thời, bên kia cũng ở cạo mao giết heo. Chờ đến khoai lang cùng khoai tây nấu hảo khi, giết heo đồ ăn cũng làm hảo. Từ trong nồi vớt đi lên khoai lang cùng khoai tây trang ở đại chậu, ước chừng mười mấy chậu. Còn có kia giết heo đồ ăn, nội tạng cùng dưa muối cùng nhau bạo xào, xương cốt ngao canh, thịt ba chỉ cắt thành 1cm độ dày chiên ra du tới thịt kho tàu, còn có chân giò lợn tương thơm nồng úp hầm nấu, đầu heo càng là lô nấu, cắt thành món ăn nguội dính những cái đó nước chắc ăn, hương đầu lưỡi đều có thể nuốt vào bụng. Mà những cái đó mang xương cốt xương sườn, Thời Khương làm người đem khoai tây ra bào đi, sau đó cắt thành khối, cùng xương sườn cùng nhau xào thịt kho tàu. Chờ đến thịnh ra tới khi, nước canh tràn đầy mà tất cả đều là khoai tây đặc sệt tinh bột. Này đó hương vị, đừng nói thôn trang những cái đó nông hộ nhóm trước nay không ăn đến quá, đó là đi theo Thời Khương cùng đi đến những cái đó thủ hạ, bọn họ cũng không có ăn đến quá. Rất nhiều gia vị đều là Thời Khương từ trăm nạp túi lấy ra tới, bởi vì tất cả đều là bột phấn trạng, nấu ăn người thêm tiến vào sau, chỉ cảm thấy bỏ thêm này đó gia vị sau, nguyên bản mang theo một chút tanh tưởi khí thịt heo, hương lạn ngon miệng, ngay cả kia thịt mỡ cũng béo mà không ngán. Đương nhiên, đối với này đó quanh năm suốt tháng đều nếm không đến gì thịt mùi tanh nông hộ tới giảng, liền tính là luộc thịt heo, bọn họ cũng có thể ăn thoải mái, mà hiện tại, là ăn mãn nhãn tỏa ánh sáng. Hơn nữa thủy nấu khoai lang thơm ngọt mềm mại, thủy nấu khoai tây cũng là thơm ngào ngạt, càng miễn bản cùng xương sườn cùng nhau hầm nấu thịt kho tàu khoai tây khối, một ngụm cắn đi xuống, kia khoai tây bởi vì dính đầy thịt hương vị, ăn đi lên liền cùng ăn thịt giống nhau, ăn ngon rừng không được tới. Chờ đến đại gia hỏa đem tất cả đồ vật trở thành hư không, phùng phình phình bụng, trong đầu chỉ có một ý niệm, có cái này khoai lang cùng khoai tây, về sau bọn họ không bao giờ dùng đói bụng. Mấu chốt nhất một chút, này khoai lang cùng khoai tây có thể xuân hạ thu tam quý trồng trọt. Khoai lang ươm giống cắm côn, khoai tây một cái là có thể phân ra rất nhiều khối, đầu nhập tiểu, thu vào đại, lúc này đây, không cần Thời Khương nói thêm nữa cái gì, đại gia hỏa liền bắt đầu nghiêm túc học tập như thế nào ươm giống cùng phân khối. Thời Khương thấy đại gia hỏa đều học xong sau, luôn mãi dặn dò bọn họ, nếu khoai lang cùng khoai tây nảy mầm, liền không thể lại ăn, phòng ngừa ăn về sau chúng độc. Thấy bọn họ đều gật đầu bảo đảm nhớ kỹ, Thời Khương liền đem tâm tư đặt ở kho lúa những cái đó khoai lang cùng khoai tây thượng. Nhiều như vậy khoai lang cùng khoai tây, nếu là như vậy đặt ở kho hàng, hảo hảo bảo tồn nói, tự nhiên là có thể phóng tới sang năm. Nhưng là, nếu là một cái không cẩn thận nói, khả năng này đó khoai lang cùng khoai tây liền sẽ trường mầm. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đem này đó khoai lang cùng khoai tây lại gia công. Khoai lang cùng khoai tây đều có thể gia công thành phèn cùng phấn, khoai lang còn có thể nấu chín sau làm thành khoai lang làm. Làm thành này đó sau, có thể gửi thật dài thời gian. Tuy rằng Thời Khương không nghĩ tới làm nông hộ nhóm đem này đó khoai lang cùng khoai tây bán đi, nhưng làm thành phèn cùng phấn nói, lại là có thể lặn lội đường xa lấy ra đi bán. Đặc biệt là phèn, có thể làm các loại ăn ngon. Thường qua Thời Khương làm được phèn, Phương Lôi vùi đầu khổ ăn đồng thời, còn không quên cấp Thời Khương dựng ngón tay cái, này mì chua cay, ăn quá ngon có hay không. Nguyên bản chuẩn bị vận chuyển những cái đó gốm sứ đi Giang Nam tính toán, cũng bởi vì người miền núi nhóm đối gốm sứ đại lượng nhu cầu, tạm thời mắc cạn. Hiện tại Phương Lôi trực tiếp đổi thành này phèn tới thay thế gốm sứ, so sánh với đồ sứ ở đường xá chung dễ dàng không cẩn thận đánh nát, phèn căn bản sẽ không có cái gì tổn thương. Thậm chí này dọc theo đường đi, bởi vì hắn biểu thị như thế nào làm này đó phèn săn. Nguyên bản mấy xe ngựa phèn, đến Giang Nam thời điểm, chỉ còn lại có một con ngựa xe nhiều điểm, này vẫn là Phương Lôi kiên quyết lưu lại, không ở trên đường bán đi. Quả nhiên, tới rồi Giang Nam sau, này phèn sở làm thức ăn, làm người kinh diễm thực. Dư lại này một con ngựa xe nhiều điểm phèn, lấy giá cao bị người bao viên. Đồng thời, còn tiếp vài gia tiểu lầu đại đơn tử, mỗi nhà đều đặt hàng vài ngàn cân phèn. Còn có những cái đó gia đình giàu có, mỗi nhà cũng đính vài trăm cân. Rốt cuộc Phương Lôi từ Thục Nam đến Giang Nam, không sai biệt lắm đến một tháng thời gian. Những cái đó tiểu lầu làm trưởng quầy cùng gia đình giàu có quản sự người, đều khôn khéo thực. Phèn thứ này, bị phơi khô khô, chỉ cần không dính thủy, là có thể gửi thật lâu, liền tính nhiều mua điểm cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chờ đến Phương Lôi lại lần nữa mua sắm hảo lương thực cùng một ít Giang Nam đặc sản hồi Thục Nam trên đường, liền thu được một tin tức. Biên thành bên kia đánh giặc, hơn nữa lần này quy mô còn không nhỏ. Tuyên Bình Hầu mang theo trong phủ sở hữu nhi tử đi kháng địch, nghe nói hiện giờ tình hình chiến đấu rất là nguy cấp. Phương Lôi làm người ra roi thúc ngựa chạy về Thục Nam, đem tin tức này nói cho ở ngoài ruộng vội không được Thời Khương. Thu được tin tức này sau, Thời Khương thật dài thở hắt ra, nàng trong lòng vẫn luôn dắt đệ nhị chỉ dày, rốt cuộc rơi xuống đất. Tuy rằng nàng cùng lao bắt vận mệnh ở nguyên bản lộ tuyến thượng quải cái cong, còn sống. Nhưng Tuyên Bình Hầu cùng Tuyên Bình Hầu phủ trên dưới, lại cùng phía trước giống nhau kết cục. Chỉ là không biết, lúc này đây, đã không có Thời Khương cái này Long Phượng thai tỷ tỷ tồn tại, khi kỷ sẽ lấy cái gì thân phận, sống sót. Đối với Tuyên Bình Hầu ngã xuống, Thời Khương chỉ là cảm xúc đê mê một buổi tối, rốt cuộc, đây là hắn lựa chọn. Sau đó, Thời Khương nên làm gì liền làm gì. Nhưng thật ra Phương Lôi cùng Tào Kiếm bọn họ, biết được biên thành phát sinh sự, khó chịu khá dài một đoạn thời gian. Chỉ là, ở bọn họ đi theo Thời Khương cùng nhau đến Thục Nam tới khi, cũng đã vứt bỏ lúc trước thân phận, mặc dù lại khó chịu, cũng không có khả năng một lần nữa lại đi biên thành bên kia. Đương Thục Nam trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm, Tuyên Bình Hầu về mấy cái thành niên nhi tử toàn chết trận xa trường. Chỉ là, không biết có phải hay không bởi vì Thời Khương cùng Tuyên Bình Hầu nói qua duyên cớ, lúc này đây, không có rơi vào đối phương bấy giờ, các tướng sĩ tử thương cũng không có như vậy đại. Càng không có gì tàn sát dân trong thành việc, bởi vì Tuyên Bình Hầu thủ vững, chờ tới rồi viện quân đã đến, đem tới địch chắn ngoài thành. Chỉ là, Tuyên Bình Hầu cùng hắn kia vài tên con vợ lẽ tuy rằng đã chết, Tuyên Bình Hầu phủ trên dưới vẫn là bị áp giải vào kinh. Trong đó, liền bao gồm không có đi theo Tuyên Bình Hầu xuất trình khi kỷ. Lúc này đây, hắn không có đương đào binh, tự nhiên cũng không cần mượn Long Phượng thai tỷ tỷ danh nghĩa nam giả nữ trang tồn tại. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 706 tham sống sợ chết thế tử, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 707 tham sống sợ chết thế tử, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bị đưa tới kinh thành Tuyên Bình Hầu phủ trên dưới trong lòng thấp thỏm bất an, bất quá, lúc này đây bởi vì không có tàn sát dân trong thành sự phát sinh, đương kim hoàng thượng tự nhiên đối Tuyên Bình Hầu phủ không có lấy cớ hạ sát thủ. Hơn nữa, bởi vì Tuyên Bình Hầu mang theo chính mình mấy cái thành niên nhi tử chết trận xa trường, chỉ còn lại có một cái con vợ cả, nếu là chính mình lại làm chút cái gì, những cái đó võ tướng rốt cuộc sẽ có được cá quên nơm cảm giác. Cho nên, hoàng đế chỉ là hạ lệnh, hàng Tuyên Bình Hầu phủ một bậc, biến thành Tuyên Bình bá phủ. Mà khi kỷ cũng kê thừa Tuyên Bình bá tước vị, trở thành một vị bá gia. Tin tức này, làm Tuyên Bình bá phủ trên dưới, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí nguyên bản hầu phu nhân, hiện giờ bá phu nhân cũng bởi vì chính mình nhi tử kế thừa tước vị mà vui sướng vô cùng. Tuy rằng tước vị hàng một bậc, nhưng lúc trước Tuyên Bình hầu phủ chính là Tuyên Bình hầu đương gia làm chủ, hơn nữa cùng chính mình nhi tử tuổi tương đương con vợ lẽ co vài vị. Khi kỷ có thể hay không kế nhiệm tước vị cũng phải nhìn Tuyên Bình Hầu tâm ý. Hiện tại chính mình nhi tử lại là ván đã đóng thuyền bá gia, không còn có người có thể khinh thường các nàng hai mẹ con. Thậm chí nội trạch lão phu nhân, bá phu nhân cũng không bỏ ở trong mắt. Rốt cuộc, Tuyên Bình Hầu đã chết. Hiện giờ trong phủ đương gia người, là nàng cùng nàng nhi tử. Tuyên Bình bá phủ sự, ở kinh thành, giống như một viên cục đá tạp vào trong nước, nhộn nhạo ra một vòng sóng gần sau, cuối cùng lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Đặc biệt là hoàng đế phái đi giám thị Tuyên Bình bá phủ trên dưới người trở về nói Tuyên Bình bá phủ phát sinh sự, làm hoàng đế bật cười đã lâu. Thậm chí cảm thán, không nghĩ tới Tuyên Bình hầu anh dũng kiên cường cả đời, cuối cùng bảo hạ nhi tử lại là như vậy một cái mặt hàng. Cảm thán xong sau, liền đem Tuyên Bình bá phủ sự cấp ném ở một bên, không hề làm người đi giám thị bọn họ một nhà. Đối với hoàng đế tới nói, nhân ra như vậy, phái đi giám thị nhân thủ, quả thực là ở lãng phí. Còn có giám thị An Vương bên kia ám vệ cũng truyền đến tin tức, An Vương nội trạch hỗn loạn, mỗi ngày uống rượu chơi nữ nhân, xem như phế đi. Hiện giờ không có làm hắn lo lắng cùng An Vương âm thầm cấu kết Tuyên Bình Hầu, hoàng đế lại đem Tuyên Bình Hầu trong tay 30 vạn đại quân cấp thu trở về, hắn đối An Vương rốt cuộc xem như yên tâm đầu một cục đá lớn, không hề lo lắng đối phương có gây rối chi tâm. Đối với Tuyên Bình bá phủ sự, Thời Khương thực mau liền thu được tin tức. Bất quá, nàng xem qua tin tức sau, liền đem tờ giấy ném vào chậu than cấp tiêu. Nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, hiện giờ bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, nếu là trước kia nói, thôn trang phía dưới điền điền nông hộ, nhất định sẽ đông chết hoặc là đói chết mấy nhà. Mà nay năm thôn trang, từ trên xuống dưới lại là hoan thanh tiếu ngữ. Nguyên nhân tự nhiên là bọn họ không riêng gì có khoai lang cùng khoai tây ăn no, còn có chủ gia thiện tâm, từng nhà đều lánh tới rồi qua mùa đông áo đông, còn có thôn trang dưỡng phì heo, giết sau, mỗi hộ đều phân tới rồi một cân có thừa thịt heo. Tuy rằng không phải rất nhiều, khá vậy có thể làm toàn gia đều dính điểm thức ăn mặn, quá cái hảo năm. Thời Khương bên trong ăn mặc giữ ấm nội y yề, sau đó mặc vào áo đông sau, lại ở bên ngoài bỏ thêm một kiện lông y yề, cùng cái cầu dường như ở trên nền tuyết hành tẩu. Nhớ rõ trọng điểm chú ý những cái đó ở tại nhà cỏ nông hộ nhóm, năm nay chỉ sợ tuyết sẽ hạ rất lớn. Nếu là hạ thời gian dài, chỉ sợ bọn họ nhà cỏ sẽ sụp. Thôn trang sửa sang lại ra một chỗ lâm thời cư trú địa phương, nếu là có nhân ra phòng ở sụp, liền đưa bọn họ qua bên kia trụ, mặc kệ thế nào, để người vặt nhất. Là, chủ tử. Thời Khương hai tay đều che ở tay áo, bên trong còn có một cái cao su túi trường nóng bên ngoài bộ một tầng vải nhung, vừa vặn có thể che nhiệt tay áo ra lông, cũng sẽ không bị phỏng Thời Khương tay. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, phân phó xong phía dưới người sau, Thời Khương liền đi trở về. Như vậy mùa đông, có thể không nhúc nhích liền không nhúc nhích, vai nằm sưởi ấm, nhất thoải mái. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Thời Khương đến này thuộc nam đều đã 5 năm. Nàng cũng từ 15 tuổi tiểu cô nương, trở thành 20 tuổi lớn tuổi chưa lập gia đình nữ tử. May mắn thôn trang không có trưởng bối tồn tại, bằng không, Thời Khương thế tất sẽ bị thúc dục hôn cùng bức hôn. Mà tiểu tám hiện giờ đã thành một cái tiểu đậu đinh, vừa mới đầu xuân, hắn liền vội vã bỏ đi trên người thật dày áo đông, lộc cộc ở trong sân vui sướng chạy vội, phía sau đi theo hầu hạ hắn vũ em cùng vũ giả. Thời Khương vừa mới suy sụp quá môn hạm đi vào nhà ở, liền thấy tiểu tám bang kỷ một chút, đánh vào nàng trên đùi, sau đó bị đâm sau này một cái mông đôn, ngã ngồi trên mặt đất, ngây ngốc ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn lại. Chờ phát hiện là đại tỷ khi, tức khắc đối với Thời Khương nết miệng nở nụ cười. Đại tỷ, ôm một cái. Hắn ngã ngồi trên mặt đất không có bỏ dậy, trực tiếp duỗi tay đối với Thời Khương hô. Thời Khương nghiêng nhìn hắn một cái, sau đó lập tức chiều trong phòng đi vào, sau đó ở chủ vị ghế trên ngồi xuống. Khi tiểu tám, ngươi ngày hôm qua còn cùng ta nói chính mình là cái nam tử Hán, hiện tại liền ngồi trên mặt đất kêu ôm một cái. Đây là ngươi trong miệng theo như lời nam tử Hán đại trượng phu. Tiểu tám nguyên bản thấy đại tỷ không ôm nàng, còn tưởng nếu máu kêu khóc hai tiếng, khiến cho đại tỷ chú ý, không nghĩ tới, liền nghe được đại tỷ lời nói. Hán tuổi tác tuy rằng tiểu, khá vậy có cảm thấy thẹn tâm, không khỏi khuôn mặt đỏ hồng, cũng không cần đỡ, trực tiếp một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Sau đó có chút sốt ruột đi đến Thời Khương bên cạnh, dùng sức một trống, ngồi ở Thời Khương bên cạnh ghế trên, hai điều chân ngắn nhỏ ở giữa không trung cơ cơ. Đại tỷ, ta là nam tử Hán, ngày hôm qua đáp ứng chuyện của ta, cũng không thể đổi ý. Lần này đạp thanh tiết, Phương Lôi dẫn người đi trong thành là nói sinh ý, người đi theo hắn đi chơi có thể, nhưng là không được tự chủ trương, không cho người đi theo trộm đi đi ra ngoài. Tuy nói tiểu tám rất thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa hiện tại chính là cổ đại, trên đường không có theo dõi mấy thứ này. Vô cản sủ. Vạn nhất bị chụp ăn mày bắt góc, thật sự cả đời đều có khả năng tìm không trở lại cái loại này. Yên tâm đi, đại tỷ, ta nhất định nghe Lôi thúc nói. Tiểu tám thấy đại tỷ không có phản đối chính mình đi thuộc nam thành chơi, tức khắc cao hứng vô tiểu bộ ngực, lớn tiếng bảo đảm nói. Hắn lại không biết, chờ hắn đi theo Phương Lôi sau khi rời khỏi đây, Thời Khương lại phái một tổ ám vệ, âm thầm đi theo ở hắn phía sau bảo hộ, để người vặn nhất. Thời Khương ở thuộc nam 5 năm, trong thành phú hộ nhóm tất cả đều nhận thức Phương Lôi là thời gia đại quản gia. Nhìn thấy Phương Lôi vào thành, lập tức liền có người tới đưa thiếp mời đến thuộc nam thành trung lớn nhất tiểu lầu mở tiệc chiêu đãi ăn cơm. Mấy năm nay, ai không biết, vị này Phương đại quản gia lợi hại, có thể từ Giang Nam chờ mà vận tới rất nhiều bên này thuộc nam không có thứ tốt. Mà ở thuộc nam bên này thu mua hàng hóa, cấp giá cả cũng so người khác thoáng cao như vậy một ít. Cái này làm cho nguyên bản tính bài ngoại phú thương nhóm, đối thời gia rất là có hảo cảm. Rốt cuộc, thời gia ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống thượng một ngụm canh thịt, xem như hai bên đến lợi. Lần này đạp thanh tiết, là thuộc nam bên này đại tiết ngày, trong thành răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Liền kia tránh ở trong núi người miền núi, cũng có kia đánh bạo xuống núi vào thành tới chơi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 707 tham sống sợ chết thế tử, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 708 tham sống sợ chết thế tử, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tiểu thiếu gia, ngươi ở bên này ngoan ngoan ăn cái gì, ta đi một chút sẽ về. Phương Lôi nhìn tam đầu thân tiểu tám, ngồi ở ghế trên, cao hứng ăn điểm tâm, có chút đau đầu đối hắn nói. Hắn dù sao cũng là tới làm chính sự, hắn đã sớm tính toán hảo, chờ sự tình làm tốt, lại mang tiểu thiếu gia đi chơi một vòng, sau đó liền trở về, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tiểu tám Vương Lôi nói như vậy, một tay cầm điểm tâm, đôi mắt chớp chớp đối hắn liên tục gật đầu. Chỉ là, chờ Phương Lôi người vừa đi, tiểu tám liền trực tiếp cầm trong tay điểm tâm hướng mâm thượng một ném, cả người từ ghế trên nhảy nhót xuống dưới. Tới thuận, mau đi xem một chút, Lôi thúc có hay không đi xa. Tiểu tám thấp giọng gọi tới năm nay mới phái đến hắn bên người hầu hạ gã sai vặt, làm hắn đi điều tra phòng ở bên ngoài tình huống. Bên này là thời Khương ở Thục Nam Thành mua một chỗ tam tiến tòa nhà lớn, ngày thường Phương Lôi vào thành làm buôn bán khi, ngẫu nhiên sẽ ở tại bên này. Bất quá, Phương Lôi cơ bản đều là ở tại nhất bên ngoài đảo tòa phòng, bên trong nội trạch chưa bao giờ đi vào. Rốt cuộc, đó là cấp thời Khương trụ, tuy rằng thời Khương 5 năm tới, chỉ ghé qua 2 lần, mỗi lần còn đều là vội vàng tới, vội vàng đi. Chưa bao giờ tại đây trong nhà chủ quá một đêm. Hiện giờ tiểu tam tới, hắn cũng coi như là chủ tử, Phương Lôi tự nhiên liền đem hắn an bài ở tại nội trạch. Thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi. Lôi gia đã ra đại môn, những cái đó tùy tùng cũng đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Hiện giờ trong nhà, liền một ít vu giả cùng hạ nhân. Tới thuận đi ra ngoài một chuyến sau, lập tức trở về, đối với tiểu tam nói. Hành, kia chúng ta thay đổi quần áo đi ra ngoài chơi, Lôi thúc khẳng định sẽ không nhanh như vậy trở về. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần đuổi ở cơm nước xong trước trở về là được. Tiểu tám nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân vừa lúc. Nghĩ đến tới thuận nói với hắn hảo ngoạn sự, trong lòng ngứa, trực tiếp tay nhỏ vung lên, hô tới thuận lấy tới hắn kia sửa tiểu nhân quần áo cho chính mình thay, nguyên bản cẩm y tiểu công tử, lập tức liền biến thành không chớp mắt hạ nhân bộ dáng. Thấy tiểu thiếu gia như vậy nóng lòng muốn thử bộ dáng, tới thuận có chút bất an sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, chủ tử nhưng nói qua. Không cho ngươi đơn độc một người đi ra ngoài, nếu không, ta xem vẫn là thôi đi. Tiểu tám nghe được tới thuận nhắc tới đại tỷ, nhịn không được rụt rụt cổ. Nhưng tưởng tượng đã đến thuận phía trước ở thôn trang nói ở ngày hội thời điểm, Thục Nam Thành sẽ có kia cái gì có thể ở trong dương xem bóng dáng diễn, còn có trong miệng phun hỏa, ngực toái tảng đá lớn từ từ hảo chơi thú vị sự, hắn lớn như vậy, còn không có tận mắt nhìn thấy quá đâu. Tưởng tượng đến chờ hạ là có thể nhìn đến mấy thứ này. Tiểu tám lập tức đem lúc trước đáp ứng đại tỷ sự cấp vứt chi sau đầu. Ngươi không nói, ta không nói, đuổi ở Lôi thúc phía trước trở về, ai sẽ biết ta cùng ngươi hai người đi ra ngoài quá. Tiểu tám dùng sức chừng mắt nhìn tới thuận liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, liền lần này, chờ hắn xem qua sau, liền sẽ không lại nhớ thương chứ. Tới thuận nghe được thiếu gia như vậy nói, chỉ có thể xúc cổ, trộm mà dẫn dắt thiếu gia từ cửa sau chạy tới. Quả nhiên, vừa đến trên đường, tiểu tám liền giống như vào hải cá giống nhau. Một chút ngày đông, một chút ngày tây, nhìn kia chơi tạp kỹ người, đem chén sứ một đám ném đến trên đầu điệp thật lớn một chồng, xem đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bàn tay đều cấp chụp đỏ. Thấy kia gõ đồng la cầm đồng la lại đây thảo thưởng, tiểu tám thấy có chút người ném đồng tiền đi vào, cũng học bọn họ dạng, từ trong lòng ngực đào một cái bạc quả tử ném ở kia đồng la thượng. Như vậy một cái bạc quả tử, ít nói cũng có 4-5 tiền, hơn nữa tiểu tám xuyên lại không như thế nào, vẫn là lớn như vậy một cái tiểu thí hải. Thực sự làm người khác nhìn khiếp sợ. Tới thuận thật vất vả theo kịp, vừa lúc nhìn đến thiếu gia ném như vậy một cái bạc quả tử ra tới, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng chiếu bốn phía nhìn lại, quả nhiên nhìn đến vài người ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc tới. Thiếu gia, đi mau. Tới thuận bất chấp cùng tiểu tám giải thích, sốt ruột tiến lên một phen lôi kéo tiểu tám tay, liền hướng vây quanh vòng bên ngoài đi. Tiểu tám bị tới thuận kéo ra ngoài sau, còn có chút lưu luyến sau này xem. Hắn còn không có xem đủ đâu. Chờ hạ nghe nói có kia ngực toái tảng đá lớn, cũng không biết này bản lĩnh cùng Tào thúc thủ hạ so, ai lợi hại hơn một ít. Tới thuận, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tiểu tám bị kéo ra ngoài sau, liền nghĩ đi xem mặt khác đồ vật, lại không ngờ, tới thuận cư nhiên lôi kéo hắn vẫn luôn chạy, căn bản không ngừng xuống dưới. Thiếu gia, chúng ta đi về trước lại nói. Tới thuận tuy rằng mới bị phái tới đi theo tiểu tám, tuổi tác cũng liền so tiểu tám lớn vài tuổi thôi. Bất quá, hắn cũng đi theo Tào kiếm học quá. Đối với nguy hiểm muốn so với người bình thường càng dễ dàng cảm giác đến. Chạy cái gì nha? Hai cái nhai danh, chạy còn rất nhanh. Không chờ tới thuận lôi kéo tiểu tám chạy rất xa, đã bị người một trước một sau ngăn chặn. chỉ thấy Đổ ở phía trước người, dáng người cường tráng, xưởng cổ áo, lộ ra ngực, tràn đầy râu quai nón trên mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiểu Tám cùng Tới Thuận hai người nói. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Tiểu Tám còn trước nay không bị người như vậy đổ quá, khá vậy có thể xem ra tới, đối phương không có gì hảo tâm tư, tức khắc nhíu mày chất vấn nói. Ha ha, cái này tiểu thí hài tử còn rất đầu, xem ngươi như vậy ra thịt non mịn bộ dáng, phùng ra ta là tưởng cho ngươi tìm cái hảo nơi đi. Tuy nói Tiểu Tám thay đổi hạ nhân quần áo, nhưng trên mặt làn da lại là non mịn thực, vừa thấy liền biết không ăn qua đau khổ. Hơn nữa Tiểu Tám tướng mạo, tuy hắn mẹ ruột không thể nói khuynh quốc khuynh thành, lại cũng là số một số hai mỹ nhân, bằng không cũng mê không đến lúc trước Tuyên Bình Hầu, đem nàng cấp nạp tiến hầu phủ tới làm di nương. Tiểu Tám còn tuổi nhỏ liền lớn lên môi hồng răng trắng, có thể xem ra tới, sau khi lớn lên, định là cái tuấn tiếu tiểu lang quân. Người như vậy, bán được kia tiểu quan quán, định có thể bán ra cái giá tốt tới. Ngay cả kia tuổi tác hơi chút lớn một chút, nhìn qua ngũ quan cũng đoan chính thực, liền tính là cái thêm đầu, cũng có thể nhiều điểm ngân lượng thu vào. Ở gia động thủ trước, đem trên người bạc toàn cấp lấy ra tới đi. Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Tám vừa ra tay chính là bạc quả tử, Phùng Gia trong mắt liền lộ ra tham lam thần sắc tới. Nhìn đến Phùng Gia vừa rồi lời nói, hiện tại ánh mắt lộ ra thần sắc, Tới Thuận nơi nào còn không rõ, chính mình liền tính là đem bạc cho đối phương chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hơn nữa, bọn họ bị đổ ở bên này, rất xa cho dù có người nhìn đến bên này, cũng sôi nổi tứ tán lách mình tránh ra, căn bản không ai dám tiến lên đây giúp bọn hắn. Tới Thuận rất là hối hận, hắn không nên ở thiếu gia trước mặt lắm miệng, nói bên ngoài có bao nhiêu hảo chơi, nói vậy, thiếu gia cũng sẽ không ra tới, không ra liền sẽ không chọc tới những người này. Cắn răng, Tới Thuận duỗi tay sờ tiến trong lòng ngực, nhìn hình như là đỏ bạc, trên thực tế lại là âm thầm đem một bao vôi phấn cấp nhéo vào trong tay. Nhéo kia bao vôi phấn, Tới Thuận tới gần Tiểu Tám bên hai, thấp giọng nói. Thiếu gia, chờ hạ ta kêu chạy, ngươi liền chiều tòa nhà bên kia liều mạng chạy, không cần chiều sau xem. Chờ trở về tòa nhà, ngươi kêu người tìm lôi ra tới cứu ta. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 708 tham sống sợ chết thế tử, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 709 tham sống sợ chết thế tử. 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được Tới Thuận nói, Tiểu Tám chần chờ một chút, sau đó vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc, đổ bọn họ người nhiều như vậy, hắn liền tính lưu lại giúp Tới Thuận, cũng bất quá là tặng người đầu thôi. Chỉ cần chính mình cùng Tới Thuận hai người chiều hai cái phương hướng chạy đi, bọn họ thân mình thấp bé, này nhóm người muốn bắt bọn họ, cũng là không dễ dàng như vậy sự. Chạy. Tới Thuận phất tay cầm trong tay vôi bao xé nát chiều kia Phùng Gia ném qua đi, sau đó một đầu đánh vào kia Phùng Gia trên bụng, đồng thời đối với Tiểu Tám dùng hết sức lực hô. Ngại danh tìm chết. Bị vôi mê đôi mắt Phùng Gia duỗi tay đi rồi mắt, chỉ cảm thấy trong ánh mắt nóng rất đau, nước mắt nước mũi lập tức liền chảy xuống dưới. Cả người còn bị người dùng lực cấp chặn ngang ôm lấy, hắn duỗi tay dùng sức xả, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn còn xả không xong. Cấp lao tử bắt lấy bọn họ, lao tử muốn lột bọn họ ra. Tiểu Tám dùng hết toàn thân sức lực, chiều phía trước chuồn êm ra tới tòa nhà phương hướng, ra sức chạy vội, căn bản không dám chiều sau xem. Tới Thuận lại là ở đụng phải Phùng Gia bụng sau, liền vươn tay, dùng sức ôm lấy Phùng Gia eo, không cho hắn núp ních. Phùng Gia trong ánh mắt vào vôi, lại bị Tới Thuận cấp ôm lấy không thể động đậy, tức giận đến trực tiếp nhấc chân liền đá. Thức mau, Tới Thuận đã bị đá ngã xuống đất. Phùng Gia thủ hạ người, phân ra một bộ phận người đuổi theo Tiểu Tám. Dư lại chạy nhanh đi tìm dầu cải lại đây cấp Phùng Gia tẩy đôi mắt. Thật vất vả đem trong ánh mắt vôi cấp tẩy ra tới, Phùng Gia mở to đỏ bừng hai mắt, đầy mặt cuồng nộ tiến lên, đối với trên mặt đất Tới Thuận chính là một đôn đá. Tới Thuận che lại đầu, chính là không rên một tiếng. Hắn chỉ hy vọng, chính mình đem này Phùng Gia cấp bám trụ, thiếu gia thân thủ vốn là nhanh nhẹn, có thể tránh thoát đuổi theo hắn đám người kia. Chỉ cần chờ đến thiếu gia trở về phủ, tìm được lôi thúc, hắn liền được cứu rồi. Chỉ là Phùng Gia chiều hắn đá một chân so một chân trọng, Tới Thuận có thể đôi tay bảo vệ đầu, lại hộ không được thân mình, ngực chỗ bị Phùng Gia đá tới rồi vài chân, mùi hắn lô thai đôi mắt trong miệng, đều chậm rãi bắt đầu tràn ra huyết tới. Tiểu Tám rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phía sau người đuổi theo, hắn chỉ cảm thấy phổi đã bắt đầu hồng hộc bay hơi, nhưng rõ ràng phía trước không cảm thấy xa tòa nhà, lại như thế nào cũng chạy không đến, nước mắt bắt đầu ở trong mắt ngưng tụ, nhưng hắn không dám khóc, cũng không dám quay đầu lại xem. Nhưng mặc hắn chạy lại mau, lại linh hoạt, nơi nào so được với đại nhân chấn cảng. Thức mau, tiểu tám một chân đạp lên đá thượng, một cái khai vướng, bay thẳng đến trên mặt đất phác đi xuống. Ngại danh thật đúng là đủ có thể chạy, thiếu chút nữa làm ra trốn thoát tắt thở. Truy ở sau người những người đó, nhìn đến tiểu tám té ngã trên đất, tức khắc thở phì phò, hùng hùng hổ hổ tiến lên, chuẩn bị trước đem tiểu tử này đánh thượng một đốn lại nói. Lại không nghĩ rằng, không đợi bọn họ nhấc chân chiều tiểu tám đá vào, liền thấy một đạo kình phong lại đây. Kia đá tiểu tám người trực tiếp hét thảm một tiếng, che lại đoạn rất chân ngã xuống trên mặt đất. Tiểu tám nguyên bản đều đã tuyệt vọng, đang chờ đau đớn buông xuống, sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại tỷ bên người thị vệ trưởng Tần Phong đang đứng ở hắn trước mặt, duỗi tay đem tiểu tám đỡ lên. Tiểu tám ngốc ngốc nhìn Tần Phong, ngoan ngoan đứng lên, nước mắt lại lạch cạch bắt đầu đại viên hạ xuống. Chờ đứng vững vàng gót chân, tiểu tám sau đó liền phản ứng lại đây, chỉ vào vừa rồi chạy tới phương hướng, khóc lóc đối với Tần Phong nói. Mau đi cứu tới Thuận, ô ô ô, vừa rồi ta theo tới Thuận tách ra chạy, cũng không biết tới Thuận có hay không sự. Tần Phong lưu tại tiểu tám bên người, đối với thủ hạ gật gật đầu, tức khắc hai cái thủ hạ chiều tiểu tám vừa rồi chỉ phương hướng đi. Thức mau, Phùng gia đã bị bắt vừa vặn, mà đến Thuận, đã sớm bị đánh không ra hình người. Nhìn đến như vậy tới Thuận, tiểu tám nước mắt không ngừng lưu, khóc lóc kêu đại phu cứu mạng. Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, Phương Lôi thực mau liền thu được tin tức, lập tức liền trở về đuổi. Đồng thời tới còn có Khi Khương, rốt cuộc Tần Phong cũng cho nàng truyền tin tức. Thời Khương mới vừa vào phủ để, Tần Phong liền mang theo thủ hạ quỳ gối Thời Khương trước mặt túi đầu nhận sai. Bọn họ cũng là đại ý, không nghĩ tới dọc theo đường đi an phận thủ thường tiểu thiếu gia, tới rồi phủ đệ sau, sẽ trộm thay gã sai vật quần áo chuẩn ra đi chơi. Chờ bọn họ phát hiện tiểu thiếu gia ra phủ sau, chạy tới nơi, đã xảy ra chuyện. Nói đến cùng, là bọn họ không có kết thúc trách nhiệm. Thời Khương rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói. Đi xuống tự lanh 20 côn. Thần Phong nghe được chủ tử nói, lập tức theo tiếng đi xuống. Nhìn đến Thời Khương, Phương Lôi một lời khó nói hết, không nghĩ tới chính mình chính là đi ra ngoài như vậy từng cái thời gian, liền đã xảy ra như vậy sự. Ngươi không cần cảm thấy hay nấy, hẳn là ấy nấy người là tiểu tám, thân là một cái chủ nhân, tọa bất thủy đường. Đáp ứng sự, lại lật lọng. Ngươi như vậy, chỉ biết liên lụy bên người mọi người. Hiện giờ bất quá là một cái tới Thuận, về sau có thể là ngươi, là ta, là thôn trang trên dưới mọi người. Nhìn canh giữ ở ngoài cửa, chờ đại phu cấp tới Thuận xem bệnh tiểu tám, Thời Khương đối với Phương Lôi gọn gàng dứt khoát nói. Nghe được đại tỷ nói, tiểu tám cả người chấn động, nguyên bản liền hồng đôi mắt, khóc càng thêm lợi hại lên. Thời Khương lại nửa điểm không có thu liễm, thanh âm lạnh lùng. Hiện giờ ngươi rớt nước mắt, không có nửa phần giá trị. Theo ý ta tới, bất quá là miêu khóc lao thử thôi. Tiểu tám tức khắc cắn môi dưới, không dám lại khóc ra tiếng tới. Chờ đến đại phu ra tới, nói tới Thuận ít nhất chặt đứt 4 căn xương sườn, ngũ tạng lục phủ đều có xuất huyết, có thể hay không sống sót, liền xem ông trời có cho hay không hắn đường sống. Thời Khương gật gật đầu, phân phó Phương Lôi. Đem kia họ Phùng, lộng tới quan thượng, cần phải làm hắn hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Đến nôi tới Thuận, tận lực cứu trị, nếu là có thể sống sót, liền đưa hắn rời đi. Phương Lôi nghe được Thời Khương phân phó, âm thầm thở dài, theo tiếng lui xuống. Đại tỷ, là ta sai rồi, có thể hay không đừng đưa tới Thuận rời đi. Tiểu tám trong lòng khó chịu khẩn, nghe được Thời Khương quyết định, cắn chặt răng, tiến lên một bước nói. Thời Khương nguyên bản muốn xoay người rời đi, nghe được tiểu tám lời này, trên mặt một mảnh hờ hững. Ngươi thật sự biết sai rồi sao? Ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn cho tới Thuận rời đi? Chờ ngươi nghĩ kỹ này hết thảy, lại đến tìm ta. Nói xong, trên mặt lộ ra một tia thất vọng biểu tình tới. Nói đến cùng, những năm gần đây, nàng làm tiểu tám sống quá an nhàn. Tiểu tám có chút kinh ngạc nhìn thất vọng rời đi đại tỷ, cắn cắn môi dưới, sau đó khổ sở cúi đầu. Nói đến cũng là tới Thuận vận khí tốt, qua hơn phân nửa tháng thời gian, thật vất vả vượt qua nguy hiểm kỳ còn sống. Chỉ là, thân mình cũng coi như là phế đi, cả người xử không thượng cái gì lực đạo. Giống hắn như vậy phạm sai lầm hạ nhân, chủ gia không đánh chết hắn, lại là tận lực cứu trị hắn. Cho nên, ở tới Thuận thương tốt không sai biệt lắm khi, Thời Khương làm phòng thu chi bên kia cho hắn một số tiền cùng hắn bán mình khế, làm hắn rời đi phủ khi, tới Thuận lau nước mắt, không nói thêm gì, chỉ mang theo chính mình đồ vật, ở phủ ngoại cổng lớn đối với trong phủ dập đầu 3 cái sau, mới chậm rãi rời đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đào loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 709 tham sống sợ chết thế tử, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 710 tham sống sợ chết thế tử, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tới thuận rời đi phủ sau, hoạt bát hiếu động tiểu tám liền trầm mặc rất nhiều. Ở chính mình trong viện đãi hơn nửa tháng thời gian, tiểu tám tới tìm thời khương, hai người ở trong thư phòng liêu nửa ngày thời gian, ra tới sau, tiểu tám liền vào tào kiếm huấn luyện ám vệ địa phương. Nghe thấy cái này tin tức, phương lôi không nhịn xuống, thế tiểu tám nói một câu nói. Tiểu thiếu gia mới 5 tuổi, chủ tử có phải hay không đối hắn yêu cầu quá hà khắc rồi. Tào kiếm nghe phương lôi như vậy nói, đối hắn mắt trợn trắng. Nghiêm sư xuất cao đồ, mẹ hiền chiều hư con. Hiểu được khắc kỷ phục lễ, về sau mới có thể có thành tựu lớn. Nếu là mặc kệ tiểu thiếu gia giống phía trước như vậy đi xuống, đó là hại hắn. Ngẫm lại thế tử, ngươi còn không rõ sao. Nghe được tào kiếm như vậy dẫu lại đây nói, ngẫm lại phía trước thế tử kia hùng dạng, lại là bất tức thực, phương lôi mút một chút răng hàm sau, có chút răng đau. Bất quá, này cũng chỉ là bọn họ hai người lén nói mà thôi, không dám ở thời khương trước mặt nói như vậy. Rốt cuộc, đại tiểu thư đây đều là vì tiểu thiếu gia hảo, bọn họ vẫn là biết đến. Kỳ thật, đối thời khương tới nói, chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Nàng đáp ứng rồi tuyên bình hầu hảo hảo giáo dưỡng lớn nhỏ tám, mà được đến, chính là nàng có thể chính mình đương ra làm chủ quyền lợi, tự nhiên sẽ không lật lọng. Hơn nữa, lúc này đây, nếu là tiểu tám chính mình không nghĩ thông suốt, tựa như nàng đáp ứng tuyên bình hầu như vậy, về sau khiến cho tiểu tám làm lao ra nhà giàu liền hảo, sẽ không lại đối tiểu tám hạ cái gì tâm huyết bồi dưỡng. Bất quá, cuối cùng kết quả thoạt nhìn vẫn là tốt. Đối với lần này phát sinh sự, ở Thục Nam Thành bất quá là việc nhỏ một kiện, phùng gia biến mất, cũng không khiến cho bao lớn phản ứng. Đến là vùng ngoại thành một chỗ trang viên, có người quỳ trên mặt đất, đối diện một vị 20 mấy tuổi, cầm một khối đầu gỗ cùng khắc đao ở điêu khắc nam tử hội báo Thục Nam Thành phát sinh sự. Đương nói đến Thục Nam Thành Trung có tiếng du côn phùng gia đã thất tung, kia nam tử trong tay khắc đao dừng một chút. Đắc tội thời gia tiểu thiếu gia. Chính là kia mới chuyển đến không mấy năm cái kia thời gia. Quỳ trên mặt đất người, không dám ngẩng đầu chiều thượng xem, thấp giọng hẳn là. Nam tử nghĩ nghĩ, cầm trong tay khắc đao cùng mới khắc ra một cái thô sơ giản lược hình dáng đầu gỗ đặt ở trên bàn, sau đó khụ khụ hò khăn lên. Đại thiếu gia. Bên cạnh hầu hạ xem luôn sắc mặt biến đổi, vội vàng cầm trong tay bưng trà nóng dâng lên, làm đại thiếu gia uống trước nước miếng lại nói. Chờ đại thiếu gia uống xong thủy, xem luôn tưởng tiến lên giúp đại thiếu gia thuận một chút phía sau lưng, lại bị đại thiếu gia duỗi tay chắn xuống dưới. Ta không có việc gì, bất quá là yết hầu có chút ngứa thôi. Chu Thiên Tứ uống xong thủy sau, liền dùng khăn tay che miệng, vẫn luôn ở buồn cụ. Đối với xem luôn quan tâm, lại chỉ làm hắn trong lòng một mảnh bực bội. Chỉ là, hắn cũng biết, là chính mình thân mình không biết cố gắng, trách không được hạ nhân trên người. Đối với xem luôn vẫy vây tay sau một lúc lâu mới hoan quá khí tới. Vương Phi ở trong phủ, còn hảo. Chu Thiên Tứ lặng yên không một tiếng động cầm trong tay khăn miết ở trong tay, trên mặt một mảnh bình tĩnh hỏi. Hồi đại thiếu gia, Vương Phi vẫn luôn ở trong sân, chưa từng ra tới quá. Nhưng thật ra Vương gia, lại nạp mấy phòng mỹ thiếp. Bởi vì Vương Phi mặc kệ sự, kia mấy cái thiếp thất, rất là có chút không an phận. Người tới không dám dầu dếm, đối đại thiếu gia trả lời. Thiếu phu nhân đâu? Cũng chưa từng quản những việc này. Nghe được người tới lời nói, Chu Thiên Tứ mày hơi hơi nhăn lại. Chính mình vị này thê tử Liễu thị, chính là phụ vương tỉ mỉ vì chính mình chọn lựa. Vừa vào phủ sau, mẫu phi liền đem nội trợ giao cho tay nàng chung. Theo đạo lý, có người đi khiêu khích mẫu phi nói, Liễu thị không có khả năng không biết. Làm con dâu nàng, tự nhiên có nghĩa vụ đi đem này đó hiện lên tới đồ vật cấp ấn xuống đi. Người tới nghe được đại thiếu gia hỏi nói, bả vai nhịn không được rụt rụt, thanh như rồi môi. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân trở về nhà mẹ đẻ, nói muốn cùng đại thiếu gia hòa ly. Xem luôn nghe được lời này, tức khắc trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Ngươi nói bậy gì đó? Thiếu phu nhân sao có thể cùng đại thiếu gia hòa ly? Chu Thiên Tứ lại là có chút hiểu rõ, Liêu gia là thuộc Nam chi phủ đích nữ, lúc trước phụ Vương Huệ cả nhà đến thuộc Nam sau, Liêu gia liền ở hắn trên người áp bảo. Chỉ tiếc, thành thân mười tái, bởi vì hắn thân mình duyên cớ, dưới gối chưa từng có một đứa con. Hơn nữa phụ vương những năm gần đây, càng thêm hoang đường, Liễu thị có ly phủ tâm tư, cũng hết sức bình thường. Hòa ly tái giá, tổng hảo quá quá mấy năm đương quả phụ tới cường. Đại thiếu gia, định là hắn nói hiệu nói vượng, thiếu phu nhân sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Xem luôn thấy đại thiếu gia trên mặt thần sắc, nhịn không được khuyên, chỉ là, khuyên bảo xong sau, lại cảm thấy liền chính mình đều không tin chính mình lời nói, huống chi là đánh tiểu liền thông tuệ đại thiếu gia. Tưởng tượng đến đại thiếu gia hiện giờ thường thường ho ra máu thân mình, xem luôn liền nhịn không được tưởng sắt nước mắt. Nếu không phải vương gia năm đó quá mức hoang đường, như thế nào sẽ liên lụy đến đại thiếu gia? Phất tay làm người tới đi xuống sau, Chu Thiên Tứ liền dựa vào ở ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ có chút phát ngốc. Sớm chút năm phụ vương mang theo mẫu phi cùng hắn đến Thục Nam tới khi, kỳ thật còn hoài hùng tâm trang trí. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ngay từ đầu phụ vương là vì mê hoặc hoàng đế làm ra hành động, hiện giờ lại làm giả hóa thật. Nguyên bản đem hắn cái này đích trưởng tử để ở trong lòng phụ vương, mấy năm nay liền đi dò hỏi trong phủ đại phu chính mình thân thể tốt xấu cũng không từng hỏi qua vài lần. Rốt cuộc, an trong vương phủ, nhất không thiếu chính là phụ vương nhi tử. Trừ bỏ hắn cái này con vợ cả ngoại, lớn lớn bé bé con vợ lẽ đều đã có 8 vị. Mỗi người ở an vương trước mặt ngoan ngoãn lại nói ngọn, an vương ngay từ đầu còn có thể nhớ rõ cái này con vợ cả, mặt sau đã sớm quên ở sau đầu. Thậm chí liền cho hắn thỉnh phong thế tử sự, đều cấp đè ép xuống dưới. Bên ngoài thượng là sợ hoàng đế đối an vương phủ có điều kiên kỵ, trên thực tế, Chu Thiên Tứ biết, bất quá là bởi vì hắn khả năng sống không lâu mà thôi. Một cái sống không được lâu đâu nhi tử, liền tính thỉnh phong thành thế tử, cũng vô pháp tiếp nhận an vương phủ. Hơn nữa, ở an vương trong lòng, căn bản không nghĩ hướng hoàng đế cúi đầu. Lúc trước bất quá là nghĩ sai thì hỏng hết, mới có thể tạo thành hiện giờ cục diện. An vương vô số lần hối hận, nhưng sự đã thành kết cục đã định, lại hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa hoàng đế trong tối ngoài sáng đối an vương phủ chen ép, an vương đã sớm không có tranh hùng tâm tư. Hắn hiện giờ mỗi ngày thao rượu dừng thịt, uống say, tự nhiên liền không cần suy nghĩ hắn cùng hoàng đế tranh lệch. Chu Thiên Tứ cũng là như thế, phàm là chính mình thân mình có thể chịu đựng được, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ chính mình trong lòng sở đồ. Nhưng hiện tại, chính mình khối này thân mình có thể hay không kéo dài tới cuối năm vẫn là cái không biết bao nhiêu, lại nghĩ nhiều mặt khác, lại có tác dụng gì. Nghĩ vậy, hắn méo khăn tay lại là hung hăng mà nắm chặt. Xem luôn, đêm này phong thư đưa đi cấp thiếu phu nhân, nàng muốn, ta ứng. Sau một lúc lâu qua đi, Chu Thiên Tứ mới giật giật thân mình, sau đó cầm bút dính dính mực nước, viết một phong hòa ly thư, làm xem luôn đưa đến Liêu phủ đi. Chính mình đã là vô vọng, tội gì còn kéo nhân ra không bỏ. Nói xong, Chu Thiên Tứ hơi mang một tia mỏi mệt nhắm mắt lại, tái nhợt ngón tay thon dài đáp ở trên bàn, ánh mặt trời chiếu tiến vào. Kia ngón tay phảng phất là trong suốt giống nhau. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 710 tham sống sợ chết thế tử, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 711 tham sống sợ chết thế tử, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đạp thanh tiết qua đi, nguyên bản náo nhiệt Thục Nam thành hẳn là không như vậy náo nhiệt mới là. Chỉ là, thứ nhất tin tức ra tới sau, chấn kinh rồi cả tòa thành dân chúng. Nguyên nhân vô nó. An vương phủ đại thiếu gia cư nhiên cùng đại thiếu phu nhân hòa ly. Nghe nói là bởi vì đại thiếu gia thân mình không được, cho nên vẫn luôn không cùng đại thiếu phu nhân cùng phòng quá, chính là làm đại thiếu phu nhân sống sở sở thủ 10 năm quả. Tin tức này làm dân chúng khiếp sợ không riêng gì bởi vì an vương phủ quan hệ, càng là bởi vì nơi này mặt hàm chứa như vậy màu hồng phấn tranh cãi, càng hấp dẫn tầng dưới chốt dân chúng trong mắt. Hơn nữa, nếu là đại thiếu gia kia phương diện không được nói, kia không phải đại biểu cho hắn đời này đều không thể có hài tử. Nếu là cái dạng này lời nói, an vương phủ thế tử vị trí, nhất định không có khả năng là hắn. Tin tức này, không riêng dân chúng khiếp sợ, an vương phủ trên dưới con vợ lẽ cũng khiếp sợ vô cùng. Ở bọn họ cảm nhận chung, luôn luôn ôn ngọc như Lan đại ca, cư nhiên là trong đó xem không còn dùng được tốt mã rẻ tuổi. May Chu Thiên Tứ chỉ có tiết nhất lễ lạc thời điểm mới có thể hồi an vương phủ, bằng không nói, này đoạn thời gian nhất định sẽ bị này đó đệ đệ tới hảo tâm thăm hỏi một phen. Về chuyện này, đồng dạng bị truyền tới thời Khương lỗ thai. Này đó bắt quái nghe thời Khương nhịn không được chép miệng, nếu là thật sự lời nói, này đại thiếu gia nhưng quá bi thôi. Bất quá, nàng rốt cuộc cũng không thể xem này đại thiếu gia chê cười, rốt cuộc lại nói tiếp, này đại thiếu gia chính là nàng chính thức biểu ca. Chỉ là, thời Khương không nghĩ tới, nàng mới nghĩ không đi chê cười cái này đồn đái chung biểu ca. Nay biểu ca liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhẹ nhàng công tử, bên cạnh còn có một đám vây quanh các nàng hắc ý che mặt sát thủ. Nàng bất quá chính là tâm huyết dâng trào, đến này chùa miếu tới xem một chút phong cảnh thôi, cư nhiên liền đụng phải lớn như vậy một sự kiện. Thời Khương nghe được Tần Phong ở nàng bên thai nói này ngã trên mặt đất, chính là An Vương phủ đại công tử Chu Thiên Tư khi, nhìn tình huống này, nàng trầm mặc một lát, nhịn không được xuất khẩu nói. Nghe nói Chu công tử trầm kha trong người, mệnh không trường cửu, liền tính chư vị không tới hạ sát thủ, hắn cũng nên sống không được bao lâu, các ngươi phía sau người, ngay cả như vậy điểm thời gian, đều chờ không được sao. Thời Khương nói ra lời này, nguyên bản vây quanh hắc y che mặt sát thủ tức khắc ánh mắt biến đổi, trở nên hung ác vô cùng, giơ lên đao kiếm, tiếp đón chiều Thời Khương xe ngựa vọt lại đây. Chỉ là, không đợi vọt tới xe ngựa trước mặt, đã bị Tần Phong bọn họ một đám hộ vệ tiến lên ngăn trở. Không thể không nói, tao kiếm huấn luyện, hơn nữa nàng ngầm đối chính mình này chi hộ vệ uy linh dược quan hệ, mỗi người thân thủ bất phàm. Thức mau, này giúp hắc y che mặt sát thủ đã bị đôi tay phản vặn, ấn ở trên mặt đất. Thời Khương nhìn này đàn hắc y rìa nhân, tiếp đón Tần Phong lại đây, ở bên thai hắn nói thầm một tiếng. Tần Phong vội vàng gật đầu hẳn là, sau đó phân phó thủ hạ qua đi, không vội vã đi xốc lên đám hắc y rìa nhân này trên mặt che đậy, ngược lại là đồng thời ra tay, trực tiếp tá bọn họ cằm. Này đàn sát thủ nguyên bản tính toán cắn lưỡi tự sát đâu, lại không nghĩ rằng, đối phương cư nhiên như vậy cẩn thận, không sốt ruột tới thẩm vấn bọn họ, ngược lại là trước tá bọn họ cằm. Dẫn đầu cái kia hắc y rìa nhân trong mắt, lại kinh lại cấp lại giận. Hắn đôi chính mình rất có tin tưởng, liền tính đối phương dùng ra 18 thủ đoạn, hắn đều sẽ không cổ họng một tiếng. Nhưng chính mình những cái đó thủ hạ đâu? Làm xong này hết thảy, Thời Khương lúc này mới có tâm tư chiều bị người nâng dậy tới, gục xuống đầu vượng Chu Thiên Tứ nhìn lại. Đem hắn đỡ đến mặt sau trên xe ngựa phóng, Tần Phong, ngươi phái cá nhân thủ, tỉnh tới báo. Là, chủ tử. Tần Phong theo tiếng đi xuống, đem Chu Thiên Tứ hướng phía sau kia chiếc thiên tiểu nhân xe ngựa ném đi lên. Sau đó liền đi chung quanh. Đem bọn họ sở hữu dấu vết cấp lao đi. Tránh cho lại có người tới, ấn dấu vết tìm được bọn họ hành tung. Bất quá, vẫn luôn chờ Thời Khương trở lại thôn trang, Chu Thiên Tứ đều còn không có tỉnh lại. Nghĩ đến đồn đãi chung Chu Thiên Tứ sắp chết tin tức, Thời Khương nghĩ, vẫn là tìm thôn trang đại phu tới cấp Chu Thiên Tứ thân mình nhìn xem. Nếu là hắn chết ở chính mình thôn trang, chính mình khẳng định đến khó xử. Làm chính mình thân biểu ca, đã chết tổng không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ chôn đi. Nếu là đưa đến An Vương phủ đi, chỉ sợ có 10 há mồm, đều nói không rõ việc này ngọn nguồn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm Chu Thiên Tứ tỉnh lại, sau đó hoàn hảo cấp đưa đến An Vương phủ đi. Chỉ là, không nghĩ tới, thôn trang đại phu sờ soạng nửa ngày mạch, lại là lắc đầu nói thanh bất lực. Nhìn mặt phía ửng hồng, chỉ có hết giận không có tiến khí Chu Thiên Tứ, Thời Khương bất đắc dĩ thở hát ra. Thừa dịp không ai ở trong phòng thời điểm, từ trăm nạp túi móc ra một viên linh dược tới, khắp nửa viên xuống dưới, nhét vào Chu Thiên Tứ trong miệng. Có thể hay không hữu dụng, liền xem chính mình này tiện nghi biểu ca có hay không kia mệnh. Linh dược vào miệng là tan, thức mau, nguyên bản Chu Thiên Tứ như có như không hô hấp, chậm rãi thô nặng lên. Trên mặt đỏ ửng, cũng có biến mất dấu hiệu. Thời Khương chính mình thượng thủ cấp Chu Thiên Tứ đắp mạch kiểm tra, nguyên bản mỏng manh mạch tượng biến ổn lên. Thu hồi tay, Thời Khương hô người tới, phân phó hảo hảo chiếu cố, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng không phát hiện, nằm ở trên giường người. Ở trong nháy mắt có mở mắt ra chiều nàng nhìn thoáng qua, bất quá, thực mau lại nhắm mắt lại lâm vào trong bóng đêm. Bởi vì xem luôn luôn mãi khuyên bảo, Chu Thiên Tứ mới ra đến đi một chút. Không nghĩ tới, bình thường một lần ra tới giải sầu, lại biến thành đuổi giết. Nhìn xem luôn mở to hai mắt nhìn ngã vào hắn trước mặt, mà hắn cuối cùng ký ức, chỉ nhớ rõ xa xa mấy chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới, sau đó liền lâm vào hắc ám. Hắn trong bóng đêm vẫn luôn đi a đi, liền ở hắn cảm giác được lại mệt lại khắc khi. Một cổ ngọt thanh từ trong cổ họng hoạt nhập ngũ tạng lục phủ, sau đó liền nhìn đến nơi xa một đạo ánh sáng chiếu lại đây. Chu Thiên Tứ nỗ lực chiều kia ánh sáng chạy đi, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ chỉ nhìn đến một cái mảnh khảnh phía sau lưng, đang muốn lớn tiếng kêu, nhưng ngay sau đó hắn liền mất đi trí giác. Lại lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra ánh vào mi mắt, lại là nóc giường màu xanh lá giường màn. Ở bên vẫn luôn chiếu cố cục đá thấy thế, kinh hỉ nói. Công tử, ngươi tỉnh lạc. Ngươi chờ. Ta đi trước nói cho chủ tử tin tức tốt này. Nói xong, không đợi Chu Thiên Tứ mở miệng, cất bước liền chạy, nhanh như chớp nhi chạy không thấy bóng dáng. Chu Thiên Tứ có chút gian nan từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền duỗi tay chiều chính mình tay nhìn lại, có chút phát ngốc. Hiện tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhiên cũng nhớ tới hắn té xỉu trước phát sinh sự. Theo đạo lý, lấy hắn khối này tàn phá thân mình, phát sinh như vậy sự, bất tử chỉ sợ cũng là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích mới là. Nhưng vừa rồi, không có người nâng dưới tình huống, chính mình cư nhiên chống thân mình ngồi dậy. Mấu chốt nhất chính là, nguyên bản vẫn luôn đè ở tim phổi chô cái loại này cảm giác các bách, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này làm cho Chu Thiên Tứ nhịn không được thật sâu hút một mồm to khí, sau đó, nguyên bản cho rằng ho khan nửa điểm cũng không có xuất hiện, hơn nữa hắn còn cảm thấy cả người thoải mái thực. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 711 tham sống sợ chết thế tử, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 712 tham sống sợ chết thế tử, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chu Thiên Tứ ngốc ngốc nhìn chính mình tay, chẳng lẽ, bị người ám sát một hồi, chính mình bệnh ngược lại hảo. Lại hoặc là, đây là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Liên tiếp nghi vấn từ hắn trong đầu bay qua, liền ở hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, thời khương đi theo hầu hạ hắn cục đá phía sau đi đến. Nghe được động tĩnh, Chu Thiên Tứ ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy người tới sơ linh xà búi tóc, nội xuyên áo ngắn sam, áo khoác vô tay áo đoàn áo, rơi xuống phết đất một vòng thêu trăm tử váy dài, này nữ tử sinh tương đương mạo mỹ. Lại một chút cũng không cảm giác được nhu nhược, ngược lại giữa mày mang theo một tia anh khí cảm giác. Chu Thiên Tứ bất quá là hoàng thần từng cái, liền lập tức phản ứng lại đây, này nữ tử định là nơi đây chủ nhân, cũng nên là cứu người của hắn. Đa tạ vị này nương tử ân cứu mạng. Tuy rằng hắn rất muốn đứng lên hành lễ nói lời cảm tạ, nhưng hắn vừa rồi chống chính mình ngồi dậy, liền tiêu phí không ít sức lực. Hiện giờ hắn tay chân đều có chút nhũn ra, nếu là miễn cưỡng xuống giường, chỉ sợ sẽ té ngã trên đất, rất là chật vật. Đơn giản trực tiếp ngồi ở trên giường, đối với đối phương thi lễ. Không cần khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Bất quá, công tử vốn là bệnh nguy kịch, vì sao còn có người sẽ đối với ngươi tàn nhẫn hạ sát thủ. Thời Khương cũng không tưởng nhận thân thích, cho nên, rất là thản nhiên bị hắn thi lễ sau, ngồi vào phòng cái bàn bên trên ghế, có chút tò mò dò hỏi. Nghe được Thời Khương như vậy dò hỏi, Chu Thiên Tứ không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy, ta này thân mình, kỳ thật nếu không mấy tháng, hẳn là có thể thấy Diêm Vương. Chỉ tiếc, người khác không như vậy rõ ràng, sợ ta kéo này bệnh thể kéo dài hơi tàn tồn tại, chờ không được lâu như vậy, cho nên đơn giản liền nghĩ trước đưa ta thượng Tây Thiên đi. Thời Khương nghĩ đến Tần Phong nói cho nàng an trong vương phủ kia 8 vị thân thể khỏe mạnh con vợ lẽ, không khỏi đối Chu Thiên Tứ đồng tình nhiều hết mức một ít. Ngươi hiện tại mới vừa tỉnh lại, ta đã phân phó hạ nhân đi cho ngươi ngao điểm cháo loãng uống. Lại dưỡng thượng mấy ngày, hẳn là liền không quá đáng ngại. Nếu là có chuyện gì hoặc là yêu cầu liên hệ người nhà tới đó nói, trực tiếp phân phó cục đá là được, ta liền không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Tuy nói Thời Khương đối Chu Thiên Tứ nhiều như vậy một tia đồng tình, bất quá chung quy chỉ là nhiều như vậy một chút thôi, lại nhiều không có. Cho nên, khách sáo đối Chu Thiên Tứ nói mấy câu sau, liền gật đầu rời đi. Bởi vì Thời Khương là cái tuổi trẻ nữ tử, Chu Thiên Tứ đến không hảo trực tiếp dò hỏi đối phương tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Đến là cục đá đem cháo loãng bưng tới. Huy hắn uống xong sau, ở hắn cố ý lời nói khách sáo chung biết được nơi đây chủ nhân họ khi. Chu Thiên Tứ nghe thấy cái này họ, trong đầu lập tức nghĩ tới phía trước hạ nhân tới nói tin tức, cái kia tới Thục Nam Thành không mấy năm thời gian. Nay dòng họ có chút thiếu, nói vậy hẳn là không sai. Không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị gia nhân này cứu, hơn nữa, hắn nhớ rõ tới đuổi giết người của hắn, thân thủ nhưng không kém. Gia nhân này có thể bình yên cứu hắn, nói vậy gia nhân này hộ vệ thân thủ càng tốt mới là. Cũng không biết lúc này ra rốt cuộc là cái dạng gì bối cảnh, mới có như vậy thực lực. Chu Thiên Tứ đang muốn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện giờ bất quá là một giới phế nhân thôi, tội gì còn suy nghĩ này đó có không. Bất luận lúc này ra bối cảnh như thế nào, đều là cứu hắn một mạng ân nhân. Lại nghĩ đến che ở hắn mặt sau, bị một đao chém phiên, ngã vào vũng máu chung xem luôn, Chu Thiên Tứ cười khổ một chút, hung hăng nhắm mắt lại. Lúc này đây, hắn nếu mạng lớn còn sống, vậy sẽ không giống phía trước như vậy dễ dàng tính. Hắn nhất định phải kia sau lưng người, trả giá đại giới mới là. Dù sao hắn hiện tại bất quá là người sắp chết, nhưng là, cho dù chết, hắn cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt tới, cũng coi như là thế xem luôn báo thủ. Thời Khương cũng không biết nằm ở trong khách phòng Chu Thiên Tứ trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, giờ này khắc này nàng đang xem Phương Lôi từ Tình Châu bên kia vận tới cây cao su. Thật tốt quá, có cái này, nếu không mấy năm, chúng ta đoàn xe là có thể nhiều thượng rất nhiều có thể buôn bán hàng hóa. Phương Lôi đối cái này dân bản xứ xưng hô nước mắt thụ thực vật rất là khó hiểu, không rõ chủ tử vì sao sẽ làm hắn tìm kiếm như vậy thực vật trở về trồng trọt. Bất quá, không ngại ngại hắn nghe được Thời Khương lời nói sau, trong mắt phụt ra ra kinh hỉ tới. Phải biết rằng, bọn họ đoàn xe, ở ngắn ngủn 5 năm thời gian, liền ở Thục Nam đứng vững vàng góp chân. Càng miễn bàn, chỉ cần bọn họ đoàn xe vừa đi Giang Nam các nơi, sở mang hàng hóa đều có thể bán thượng thực tốt giá cả. Mà ở Thời Khương yêu cầu hạ, quần quận không ngừng lương thực, bị vận chuyển trở về. Hiện giờ Thời Khương không riêng gì có được phía trước kia tòa thôn trang, còn có vài cái đỉnh núi. Ở kia đỉnh núi, Tào Kiếm mang theo người ở huấn luyện người, hiện giờ bị hắn huấn luyện người, chừng 1 vạn. Mà những người này, đại đa số đều là Phương Lôi ở khắp nơi các nơi chạy thời điểm gặp được những cái đó bị bán hải tử. Đồng thời, cũng ở trong núi đào huyệt động kho hàng, chuyên môn gửi từ các nơi vận chuyển trở về lương thực. Hiện giờ, chuyên môn gửi lương thực kho hàng, liền có 8. Nay còn không bao gồm mấy năm nay, không ngừng mua tới những cái đó đồng ruộng trồng ra khoai lang, khoai tây cùng bắp chờ thu hoạch. Này đó bị chủ tử nói thành lương thực phụ lương thực, đại đa số đều làm thành có thể bán hàng hóa, dùng để kiếm lấy càng nhiều bạc, tới đổi những cái đó gạo cùng tiểu mạch. Hiện giờ nhà mình sở tồn lương thực, cũng đủ dùng tới đã nhiều năm. Bất quá, Tào Kiếm sở huấn luyện người, mấy năm nay xuống dưới, càng ngày càng nhiều, hắn cùng Phương Lôi đều có nghĩ tới, có phải hay không chủ tử có khác tính toán. Chỉ là, Thời Khương vẫn luôn không có theo chân bọn họ nói rõ, cho nên bọn họ cũng không hảo đi dò hỏi. Chỉ có thể yên lặng mà đem chính mình phải làm sự làm càng tốt. Bởi vì được cây cao su, Thời Khương liền đem Chu Thiên Tứ cấp quên ở sau đầu. Mãi cho đến hắn rời đi, Thời Khương đều không có thấy hắn. Chờ đến Chu Thiên Tứ trở lại An Vương Phủ sau, nguyên bản cho rằng hắn đã chết An Vương Phủ trên dưới, đều chấn động, đồng thời lại các mang ý xấu. Làm Chu Thiên Tứ không nghĩ tới chính là, nguyên bản cho rằng đã chết xem luôn, cư nhiên đại nạn không chết, bị tìm đi người phát hiện, cứu xuống dưới. Chỉ là, chân cẳng đều chặt đứt. Ngực thượng còn bị thọc như vậy thầm một đao. Nhìn đến Chu Thiên Tứ tới xem hắn, xem luôn kích động vẫn luôn rớt nước mắt. Chu Thiên Tứ nhìn xem luôn dáng vẻ này, ở hắn mép giường độc ngồi thật lâu sau đó liền đứng dậy đi nội viện tìm An Vương Phi. Ai cũng không biết, Chu Thiên Tứ cùng An Vương Phi ở nàng Phật đường nói chút cái gì. Chỉ là, chờ Chu Thiên Tứ ra tới sau, nguyên bản vẫn luôn tránh ở nội viện Phật đường lễ Phật An Vương Phủ đi ra sân. Hơn nữa lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem bên trong phủ những cái đó không an phận các gì nương toàn cấp thu thập. Đồng thời, còn thay đổi An Vương bên người người hầu. Chờ đến mọi người tỉnh quá thần tới khi, An Vương phủ đã thời tiết thay đổi. An Vương bị giam lỏng ở trong sân, đồng thời còn bị yêu cầu viết xuống thế con vợ cả Chu Thiên Tứ thỉnh phong quyển sách. Ngay từ đầu, An Vương còn ở trong phòng chửi ầm lên. Bất quá An Vương phi cũng không phản ứng, chỉ là làm phòng bếp bên kia chặt đứt 2 ngày thức ăn, An Vương liền an tĩnh xuống dưới, thành thành thật thật đem thỉnh phong quyển sách cấp viết hảo. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 712 tham sống sợ chết thế tử, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 713 tham sống sợ chết thế tử, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nếu là mười mấy năm trước, An Vương nơi nào khả năng bị dễ dàng như vậy bắt lấy. Nhưng hôm nay, hắn ăn nhàn quá nhiều năm, rượu thịt nữ nhân đã sớm ăn mòn hắn thể xác và tinh thần. Bất quá là đói 2 ngày mà thôi, hắn đã cảm thấy cả người chịu không nổi. Đương hắn đem thỉnh phong quyển sách viết hảo, Chu Thiên Tứ là tự mình lại đây lấy. Hai cha con ở trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ, An Vương là cắn răng hàm sau chất vấn Chu Thiên Tứ vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Nghe được An Vương chất vấn, Chu Thiên Tứ cầm kia thỉnh phong quyển sách, cười lạnh một chút. Phụ Vương hỏi nhi tử vì cái gì, không bằng hảo hảo hỏi một chút chính mình, nhi tử khối này thân mình, vốn là sống không được bao lâu thời gian, nhưng ngươi những cái đó hảo nhi tử lại vẫn là không buông tha nhi tử. Phụ Vương đối bọn họ làm những chuyện như vậy, thật sự một chút đều không biết tình sao. Nghe được Chu Thiên Tứ lời này, An Vương nhịn không được trột dạ một chút, trong mắt thần sắc lập lòe một chút, theo bản năng không dám cùng Chu Thiên Tứ đôi mắt đối diện. Bọn họ làm sự, ta như thế nào sẽ biết? Đúng không, phụ vương thật đúng là làm nhi tử thất vọng a. Chu Thiên Tứ rũ xuống đôi mắt, cười một tiếng, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. An Vương nghe được Chu Thiên Tứ lời này, tức khắc trong lòng quýnh lên, tưởng cùng đi ra ngoài, lại bị ngăn lại, chỉ nghe được trưởng tử đối nhìn hắn những cái đó thị vệ nói. Hảo hảo hầu hạ vương gia, không được làm bất luận kẻ nào tới xem hắn. Trời cho, ngươi trở về. An Vương nhìn con vợ cả càng đi càng xa, sốt ruột lay môn, hướng tới Chu Thiên Tứ bóng dáng cao giọng kêu. Chỉ là, Chu Thiên Tứ bước chân liền tạm dừng một chút đều không có, hắn ở vừa rồi đối thoại, đối An Vương cuối cùng một tia kỳ vọng cũng đã biến mất. Chu Thiên Tứ mới đi ra đóng lại An Vương sân, liền thấy Mâu Phi đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Ngươi phụ vương phía trước lưu lại có thể sử dụng người không nhiều lắm, nếu là ngươi muốn vị trí kia, chỉ sợ cũng tính trả giá gấp trăm lần nỗ lực, cũng không nhất định có thể đạt tới ngươi muốn mục tiêu, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Mẫu phi, hiện giờ ta này thân mình, có thể kéo một ngày là một ngày, dù sao đều là cái chết, sao không oanh oanh liệt liệt chết? Chu Thiên Tứ đối với An Vương Phi cười cười, sau đó nói. Nghe được nhi tử lời này, An Vương Phi quay đầu đi, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt ướt át. Hảo, nếu con ta hạ quyết tâm, làm mẫu thân, tự nhiên chỉ có thể toàn lực tương trợ. Chỉ tiếc, ngươi kia cứu cứu đã chết trận xa trường. Bằng không, có hắn tương trợ, ngươi cũng có thể làm ít công to. An Vương Phi nghĩ đến chính mình kia ca ca Tuyên Bình Hầu, rất là thổn thức. Lúc trước hoàng đế chen ép, chính mình nơm nớp lo sợ đi theo trượng phu thật vất vả từ kinh thành tới rồi bên này thuộc nam. Nhưng kết quả, nhi tử ốm yếu sau, trượng phu ngay từ đầu còn quan tâm một vài, đến mặt sau lại chỉ lo chính mình ăn chơi đàng điếm. Căn bản mặc kệ các nàng hai mẹ con chết sống. Bởi vì nhi tử đối danh lợi vô tâm, cho nên An Vương Phi tự nhiên cũng liền không thèm để ý An Vương Phủ là tốt là xấu. Chỉ tránh ở chính mình trong viện, thủ kia địa bàn, không hỏi thế tục sự. Lúc trước cứu cứu xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng là bởi vì cùng chúng ta có liên hệ. Chu Thiên Tứ lại là lắc lắc đầu, không An Vương Phi tưởng đơn giản như vậy. Đương kim hoàng đế đối chính mình ra có kiêng kỵ, hắn lúc trước ở kinh thành khi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại vẫn là có thể phát hiện ra tới, trong kinh thành vị kia hoàng đế đối bọn họ toàn ra tràn đầy ác ý. Cứu cứu tay cầm binh quyền, chỉ sợ ở không có đem binh quyền thu hồi khi, hoàng đế trắng đêm đều khó miên đi. Bất quá, Chu Thiên Tứ đột nhiên bước chân dừng một chút, ngẩng đầu chiều mẫu phi nhìn lại. Mấy năm trước, có một nhà họ khi nhân ra dọn đến ngoài thành, sinh ý làm không tồi. Lần trước ta nhiều lần thoát chết cũng ít nhiều nhà này chủ nhân cứu giúp, lại nói tiếp, thật đúng là xảo. Nàng cư nhiên cùng mẫu phi cùng cứu cứu cùng cái họ. An Vương Phi nghe được nhi tử nói như vậy, cũng ngẩn người, tinh tế hồi tưởng mấy năm nay từ kinh thành bên kia đưa tới tin tức. Ca ca một nhà thành niên nam đinh chỉ còn lại có con vợ cả khi kỷ một người mà thôi, mà nữ quyến cũng chỉ có mẫu thân cùng tẩu tử. Dư lại, đều là thứ nữ. Có thể tới bên này làm buôn bán, khẳng định không phải là những cái đó thứ nữ. Mà khi kỷ ở kinh thành tập tước, trở thành Tuyên Bình bá, càng thêm không có khả năng chạy đến bên này nghèo khe suối tới làm buôn bán. Bất quá, nếu đối phương cứu chính mình nhi tử, dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ mới đúng. Sắc thật là xảo, nếu không phải ngươi cứu cứu ra cũng chỉ thừa khi kỷ ở kinh thành làm Tuyên Bình bá, ta khả năng còn sẽ cho rằng hắn đến thuộc nam tới đâu. Bất quá, liền tính đối phương không phải thời gian người, nhưng chung quy là ngươi ân nhân cứu mạng, đến lúc đó thỉnh quản gia đưa phân hậu lễ cấp đối phương, lại làm gì chi châu. Cho hắn ra nhiều tạo thuận lợi chi môn đó là. Liêu gia nếu bỏ quên trời cho, An Vương Phi tự nhiên cũng không có khả năng lại đi cùng Liêu gia giao hảo. Nhưng thật ra Hà gia, vẫn luôn là An Vương phủ người. Chẳng qua, lúc trước An Vương không có kia tâm tư, tự nhiên cũng liền sẽ không đi động này viên quân cờ. Mà lúc trước An Vương sở hữu thế lực, An Vương Phi lại là biết đến rõ ràng, bao gồm này đó cái đinh. Với lúc để lại cho nhi tử, làm giúp đỡ. Nghe được mẫu phi lời này, Chu Thiên Tứ lại cảm thấy, sự tình chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản mới là. Rốt cuộc, tới này thuộc nam thành người cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử. Nghĩ vậy, Chu Thiên Tứ suy nghĩ liền có chút chố mắt. Hắn nhớ rõ, rời đi kinh thành khi, bà ngoại chính là cấp mẫu phi đưa tới tin vui quá, nói mợ sinh một đôi long phượng thai. Mà 5 năm trước, cứu cứu chết trận phía trước, kia long phượng thai biểu muội cũng hương tiêu ngọc vẫn. Cũng liền ở kia biểu muội hương tiêu ngọc vẫn sau, này thuộc nam thành ngoại cũng nhiều một nhà họ khi nhân ra. Chủ gia vẫn là nữ tử. Trên đời này, nào có như vậy xảo sự. Đương quản gia tặng lễ vật đi ngoài thành thời gia thôn trang thượng khi, Chu Thiên Tứ không biết vì sao, cũng đi theo cùng đi. Nghe nói Chu Thiên Tứ đã đến, thời Khương đã có chút kỳ quái, bất quá là tặng lễ thôi, hắn như thế nào còn sẽ tự mình tới cửa. Tại hạ mạo muội tiến đến quấy rầy, còn thỉnh cô nương thứ tội. Bất quá, cô nương cùng tại hạ mẫu thân cùng họ, thật sự là xảo, cho nên tại hạ có chút kiềm chế không được trong lòng tò mò, muốn hỏi một chút, cô nương trong nhà hay không cùng Tuyên Bình Hầu có quan hệ gì. Thời Khương nghe được Chu Thiên Tứ này hỏi chuyện, không khỏi nâng nâng lông mày. Hơi hơi tế cân nhắc, liền biết chính mình khẳng định là nơi nào lẩu dấu vết, bị Chu Thiên Tứ cấp tra xét vừa vặn. Nghĩ đến Chu Thiên Tứ trở về này đoạn thời gian làm những chuyện như vậy, Thời Khương cười cười, không có phủ nhận. Xác thật có chút quan hệ, chỉ là, hiện giờ Tuyên Bình Hầu đã không còn nữa, nói thêm nữa cũng bất quá là uổng công thôi. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Chu Thiên Tứ nơi nào còn không rõ. Nếu về sau cô nương có cái gì khó xử việc, nhưng cứ việc tới An Vương Phủ tìm tại hạ chắc chắn dốc hết sức lực. Chu Thiên Tứ run lên tay áo, đối với Thời Khương không người chỉnh trọng nói. Thời Khương đối Chu Thiên Tứ cái này hứa hẹn, bất quá là cười mà qua. Rốt cuộc, nàng đối công danh lợi lộc lại không có gì theo đuổi. Chu Thiên Tứ nói hạ cái này hứa hẹn khi, cũng là thiệt tình chân ý. Chỉ là, không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn mấy tháng sau, đã bị Bạch Bạch vả mặt. Không nghĩ tới, cuối cùng yêu cầu trợ giúp người, là hắn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 713 tham sống sợ chết thế tử, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 714 tham sống sợ chết thế tử, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thất nguyệt lưu hỏa, buồn hẳn là sắp được mùa mùa. Nhưng toàn bộ đất thuộc điền trung, bởi vì khuyết thiếu thủy, dẫn tới hạt thóc không có phun xi măng, lớn lên ở đông lúa thượng hạt kê, cơ hồ viên viên đều bẹp bẹp thực. Kỳ thật, không riêng gì đất thuộc, ngay cả giang nam các nơi cũng đã chịu bất đồng trình độ nạn hạn hán. Đại hạn lúc sau, tất có đại úng. Liên ở 10 tháng thu hoạch thời điểm, không trung liền hạ mưa to tầm tã, giống như bị người thọc một cái lỗ thủng giống nhau, nước mưa liều mạng đi xuống xôn xao rơi xuống. Nguyên bản cao hứng rốt cuộc trời mưa dân chúng, sợ hãi phát hiện, này vũ nếu là không ngừng nói, kia ngoài ruộng hạt thóc nhưng làm sao bây giờ. Nếu là không mưa, ít nhất bọn họ còn có thể xuống đất đi đem những cái đó khô quắt hạt thóc cấp thu hồi tới. Hoặc nhiều hoặc ít tổng hội có như vậy một ít lương thực. Lại vô dụng, có kia cốc chấu, lại xứng với rau dại, cũng liền sẽ không đói chết. Nhưng hiện tại, mưa to vẫn luôn hạ, ngoài ruộng những cái đó hạt thóc, đã sớm cong ngã vào đã tràn đầy thủy trong đất. Nay vũ một ngày không ngừng, liền vô pháp đem trong đất hạt thóc cấp thu hồi tới. Nếu là nhiều hạ mấy ngày, kia ngâm mình ở nước mưa chung hạt thóc, nào còn hữu dụng. Ông trời đây là không cho bọn họ dân chúng sống a. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi gạo thóc đều tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, liền tính giống nhau phú hộ, mua kia giá cao gạo thóc đều cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng thật ra thời gian những cái đó fans, giá cả cũng không có bao lớn biến hóa. Cái này làm cho thời gian cửa hàng, một lần bị người vây chật như nêm tối, liền vi đoạt nhà bọn họ một fans. Thời gian cửa hàng fans, liền tính là cùng ngày bị một đoạt mà không, ngày hôm sau vẫn là như cũ sẽ mở cửa, trên kệ để hàng, cũng chất đầy fans. Không giống mặt khác gạo thóc cửa hàng. Ở mỗi dạng lương thực thượng tiêu thượng giá cao không ngừng, bán đi sau, ngày hôm sau liền không có. Bộ dáng này, làm đại gia rất là sợ hãi. Bất quá, thời gian cửa hàng lại làm cho bọn họ có chút tâm an. Tuy rằng gạo ăn không đến, nhưng ít nhất còn có thể ăn fans à, dù sao đều giống nhau no bụng, huống chi này fans còn ăn ngon. Giang Nam bên kia đều như vậy gian nan, càng miễn bản thuộc Nam như vậy nghèo khổ địa phương. An Vương Phi cùng Chu Thiên Tứ tuy rằng giam lòng An Vương, tiếp nhận An Vương phủ trên dưới. Nhưng thuộc Nam Thành, còn có một cái Liêu gia ở. Hai bên đấu võ đài đánh chính hăng say đâu, không nghĩ tới liền răng rắc một chút, tới thiên thai. Lập tức, thuộc Nam các nơi gặp thai họa dân chúng, sôi nổi chiều thuộc Nam Thành vọt vào. Thuộc Nam Thành cũng bất quá là so địa phương khác hảo như vậy một hơi thôi, nhiều người như vậy đã đến, đâu ra như vậy nhiều lương thực cho bọn hắn ăn. Liêu Chi Phủ biết được lưu dân tin tức, thiếu chút nữa cấp trắng tóc, hạ lệnh nghiêm cấm ngoại lai nhân viên vào thành. Nay tuy rằng cản trở một chút lưu dân, khá vậy làm lưu dân đối làm quan người thất vọng tột đỉnh. Đương lưu dân đội ngũ càng lúc càng lớn, bất an cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại hơn nữa Liêu Chi Phủ như vậy thao tác, lập tức giống như bậc lửa những cái đó lưu dân trong lòng cuối cùng một phen hỏa. Dù sao đều là chết, này đó lưu dân trực tiếp giải khai thuộc Nam Thành trạm kiểm soát, sau đó một đường thổi quét chiều Liêu Chi Phủ quan nha vọt đi vào. Liêu Chi Phủ nào biết đâu rằng, này đó lưu dân cư nhiên như vậy lớn mật, dám đánh sâu vào phủ nha. Chờ hắn đã biết, cũng đã chậm. Lưu Dân vọt vào phủ nha, bắt lấy Liêu Chi phủ, trực tiếp lấy dao phay đem hắn cấp rắc. Sau đó lại vọt vào phủ nha mặt sau hậu trạch bên trong, đem Liêu Chi phủ thê thiếp tất cả đều bắt đi, bao gồm cùng Chu Thiên Tứ hòa Ly Liêu Thị. Nguyên bản Liêu Chi phủ đang ở cấp Liêu Thị tìm một con nhà giàu làm vợ kế, không nghĩ tới, Liêu Thị đang ở nàng trong viện theo hỷ phúc đâu, liền tao ngộ như vậy sự. An Vương phủ nguyên bản cũng bị những cái đó Lưu Dân tìm tới cửa đi, nhưng An trong Vương phủ hộ vệ bị An Vương phi cùng Chu Thiên Tứ đổi qua đi, cùng phía trước những cái đó không có gì dùng hộ vệ khác nhau rất lớn. Này đó Lưu Dân ở An Vương phủ cửa, tự nhiên không chiếm được cái gì chỗ tốt đi. Toàn bộ thuộc Nam Thành, lại không phải chỉ cần chỉ có An Vương phủ này một chỗ tòa nhà. Những cái đó Lưu Dân thấy An Vương phủ như vậy thật sự khó gặm, tự nhiên liền tâm sinh lui khiếp, xoay người chạy tới nhà khác trong nhà đoạt đồ vật. Chờ đến những cái đó Lưu Dân gào thét mà đến, lại gào thét mà đi, chỉ để lại một tòa chịu đủ tàn phá thành trì, cùng đánh cướp không còn quan nhà kho hàng. Không đợi An Vương phủ ra mặt, Dì Chi Châu liền mang theo trong thành những cái đó bị đoạt phú hộ nhóm thượng An Vương phủ thỉnh cầu An Vương đại công tử ra mặt, chủ trì đại cục. Rốt cuộc, mọi người đều đã nghe nói, An Vương đã vì đại công tử thỉnh phong thế tử chi vị. An Vương sinh bệnh vô pháp xử lý sự vụ, hơn nữa Liêu Chi phủ hiện giờ đầu rơi xuống đất không nói, còn gia quyến bị bắt, hiện giờ tự nhiên chỉ có thể thỉnh An Vương đại công tử ra mặt, mới có thể kinh sợ trụ các nơi quỷ mị quỷ quái. Chu Thiên Tứ 5 lần 7 lượt chối từ. Dì Chi Châu lại là làm cho trong thành sở hữu phú hộ mặt, cấp Chu Thiên Tứ quỳ xuống, tỏ vẻ nguyện ý đi theo đại công tử, máu chảy đầu rơi, không chối từ, chỉ cầu đại công tử cứu thuộc Nam thành dân chúng một mạng. Đi theo dì Chi Châu phía sau phú hộ nhóm hai mặt nhìn nhau sau, cũng đi theo quỳ xuống tới, cầu Chu Thiên Tứ cứu đại gia hỏa một mạng. Thấy đại gia như vậy bộ dáng, Chu Thiên Tứ lúc này mới miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Chu Thiên Tứ một tiếp nhận phủ nha sự vụ, chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là khai An Vương phủ kho lúa. Cấp còn ở thuộc Nam thành ngoại bồi hồi Lưu Dân cứu tế thi cháo. Đương nhiên, Chu Thiên Tứ cũng không phải ngốc tử. An Vương phủ nếu đều ra huyết, cầm lương thực ra tới, tiên này đó tới đầu nhập vào cầu sinh phú hộ nhóm tự nhiên cũng chỉ có thể dưng dưng đem trong nhà tồn lương cũng quên một ít ra tới. Tuy nói này đó lương thực như muối bỏ biển, nhưng tóm lại vẫn là có thể căng một đoạn thời gian. Chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, nói vậy chính mình định có thể từ triều đình bên kia muốn tới cứu tế lương thực. Nhưng lời nói hảo thuyết, tiền khó kiếm a. Hung chi vẫn là đối An Vương phủ trên dưới, đều coi là cái đinh trong mắt hoàng đế. Liên tính biết thuộc Nam bên kia gặp ai, lại không người dám đi quản, hắn cũng chút nào không cảm giác được làm như vậy không đúng. Ở hoàng đế xem ra, thuộc Nam những cái đó dân chúng, ổ cản sủ là thuộc về An Vương. Thuộc Nam nếu là An Vương thuộc địa, hắn làm vương gia, tự nhiên muốn đem thuộc về chính mình thuộc địa phát sinh sự cấp xử lý tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy phía trên, nếu là An Vương xử lý không tốt, hắn hoàn toàn có thể cùng kia Tuyên Bình hầu giống nhau, có lý do chính đáng, đoạt An Vương thân phận, cấp An Vương con vợ cả một cái hầu ra danh phận liền xong việc. Đối thuộc Nam bên kia sự có tính toán, sau đó hoàng đế ánh mắt liền dừng ở bên cạnh kia thật dày một sấp sổ con thượng, bên trong tất cả đều là đến từ đất lành Giang Nam. Giang Nam gặp đến lớn nhất mưa gió, chờ vũ thật vất vả ngừng, sở hữu lúa nước cũng liền toàn ngã xuống trên mặt đất, ngâm mình ở trong nước. Có thể tưởng tượng ra tới, Giang Nam nếu là cũng thiếu lương nói, cả nước các nơi mặt khác địa phương hiện giờ sợ không phải đào rễ cây, ăn vỏ cây. Nhất mấu chốt chính là, Giang Nam bên kia ra một khối thần thạch, trên tảng đá viết một thiên về trừng phạt cùng chịu tội sự tình. Triều đình trên dưới nghị luận sôi nổi, ý tứ làm hoàng đế hạ tội mình thư. Rốt cuộc, đi phía trước đẩy cái mấy năm, còn chưa từng có phát sinh quá như vậy kỳ dị sự. Đương nhiên, cũng không có phát sinh quá như vậy đại tai nạn. Dân chúng, trôi dạt khắp nơi, như bây giờ, chỉ có thể tìm hoàng đế ra tới gánh trách nhiệm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 714 tham sống sợ chết thế tử, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 715 tham sống sợ chết thế tử, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này bấy dập tương đương đơn giản, cũ ký lộ, bất quá là ở tấm bia đá phía dưới giải đậu nành mà thôi. Hơn nữa mấy ngày nay nước mưa như vậy đại duyên cớ, thực dễ dàng là có thể làm đậu nành toàn bộ nảy mầm. Tự nhiên liền đem chôn ở mặt trên tấm bia đá cấp đỉnh lên. Chỉ là lấy hiện tại khoa học trình độ, liền tính thời Khương nàng nói miệng phát làm, chỉ sợ người khác cũng lý giải không được này trong đó bí quyết. Hoàng đế liền tính biết này trong đó có miêu nị, nhưng hắn tìm không ra nguyên nhân tới, rồi lại không chịu như vậy nhận mệnh hạ tội mình thư. Nhưng các triều thần đốt đốt tương bức, làm hoàng đế trong cơn giận dữ, hắn còn không thể phát ra tới, chỉ có thể nghẹn. Thời Khương thế hoàng đế ngẫm lại, đều cảm thấy nghẹn quất, cái này hoàng đế, không làm cũng thế. Tội mình thư là không thể hạ, nhưng là thai lại là muốn trần. Nhưng phải ai đi cứu tế bạc từ nào bài trừ tới, lại làm các triều thần xảo thành một mảnh. Hộ bộ thượng thư đối với hoàng đế khóc than, nói bao nhiêu năm trôi qua, quốc khố vẫn luôn là hư không trạng thái, nào có bạc có thể lấy ra tới cứu tế. Nếu không, đem binh bộ kia số tiền trước dịch lại đây cứu tế lại nói. Binh bộ thượng thư vừa nghe, lập tức nhảy chân, chỉ vào hộ bộ thượng thư cái mũi chửi ầm lên, nói hộ bộ thượng thư không dài đầu óc. Biên quan bọn lính trang bị đều đã hảo chút năm không có đổi qua, nếu là lại không đổi, lại có dị tộc khấu quan, là làm biên quan những cái đó các huynh đệ cầm sắt vụn đồng nát đi chịu chết sao. Lại hoặc là, làm hộ bộ thượng thư bên trên quan đi ứng đối dị tộc. Tức giận đến hộ bộ thượng thư thẳng phất tay háo tử, liên tục mắng binh bộ thượng thư mãng phu một cái. Binh bộ thượng thư lại là hừ hừ, cho rằng có thể trước tạm dừng hoàng đế lăng mộ sửa chữa, rốt cuộc từ hoàng đế đăng cơ tới nay, lăng mộ vẫn luôn ở tu, mỗi năm sở tiêu phí một tuyệt bút bạc, thật sự không cần thiết. Nghe được binh bộ thượng thư lời này, hoàng đế trực tiếp khí cái ngưỡng đảo. Kinh thành bên này tranh chấp không dưới, gặp tai họa địa phương lại nơi nào chịu được như vậy một ngày lại một ngày kéo. Những cái đó gặp tai họa dân chúng, đại bộ phận người chiều kinh thành dũng qua đi. Mặt khác một bộ phận nhỏ người, chiều cái khác tương đối tới nói, gặp tai họa tương đối nhẹ châu phủ dũng đi. Thời Khương phân phó Phương Lôi, làm hắn dẫn người đi tiếp thu này đó nạn dân. Ở nàng không kém lương dưới tình huống, nhất thiếu kỳ thật là người. Mà Chu Thiên Tứ cũng phân phó phía dưới người, làm cùng Thời Khương không sai biệt lắm sự. Hiện giờ hắn, nhất thiếu đó là người. Hắn đem khống chế được phủ nha sau, có thể điều động bất quá mới 3.000 binh lính. Nay trong đó còn có một bộ phận là phía trước vương phủ phủ binh. Ở trải qua Chu Thiên Tứ dạy dỗ hạ, thật vất vả có thể làm cho bọn họ như cánh tay sai sử. Bất quá, hắn cùng Thời Khương nhất bất đồng địa phương là, hắn thiếu lương. Tuy rằng thủ hạ người, tiếp thu không ít nạn dân, nhưng lương thực, lại ở trong thành phú hộ không chịu lại lấy ra tới khi, bắt đầu khan hiếm lên. Biết được trong thành phú hộ những cái đó động tác nhỏ, Chu Thiên Tứ tức giận đến quăng ngã vài cái ly. Nhưng lúc trước hắn bị Di Chi Châu mang theo phú hộ quỷ cầu khi, đã đắn đo qua những cái đó phú hộ một hồi. Làm cho bọn họ đảo không ít lương thực cùng bạc ra tới. Nếu lại đến một hồi, chỉ sợ những cái đó nạn dân không náo sự, này đó phú hộ liền trước náo sự. Vì trong thành an ổn suy nghĩ, Chu Thiên Tứ chỉ có thể nghẹn khí, mặt khác nghĩ cách. Nhưng hiện tại, khắp nơi các nơi đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị thai, liền tính an trong vương phủ chính mình xuất tiền túi lấy ra bạc đi mua lương thực, nơi khác lương giới cũng là cao dọa người. Lấy ra đi bạc, có thể mua trở về lương thực lại chỉ có một chút điểm. Thậm chí hẳn là may mắn. Còn có thể dùng bạc mua hồi lương thực tới. Bị Chu Thiên Tứ phái ra đi mấy đội người, chỉ có hai đội giá cao mua được lương thực, mặt khác đều là tay không mà về. Liên ở Chu Thiên Tứ đau đầu không thôi, không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ khi, một đội xe ngựa lôi kéo tràn đầy mà một xe khoai lang khoai tây còn có gạo vào thuộc Nam Thành, đưa đến An Vương phủ cửa. Người nói cái gì? Có người tặng lương thực lại đây. Chu Thiên Tứ mở to hai mắt, không thể tin được hỏi. Là, đại công tử, ta nhìn. Ước chừng có 20 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc trên xe ngựa, đều chứa đầy bao tải. Quản gia kích động đối với Chu Thiên Tứ nói. Không đợi quản gia nói xong, Chu Thiên Tứ liền một liêu quần áo, hướng ngoài cửa vội vàng chạy đến. Mới đi đến An Vương phủ cửa, liền thấy một cái quen thuộc bóng dáng đứng ở nơi đó. Khi cô nương, như thế nào là ngươi? Chu Thiên Tứ buột miệng thốt ra hỏi. Thời Khương nghe được Chu Thiên Tứ thanh âm, nguyên bản cong thân mình hơi hơi sườn sườn, chiều Chu Thiên Tứ nhìn qua đi, sau đó cười cười. Nghe nói đại công tử thiếu lương, cho nên tại hạ liền tới đây. Chu Thiên Tứ trên mặt hiện lên một mặt cảm động thần sắc, đối với Thời Khương có chút trịnh trọng chắp tay, sau đó nói. Đa tạ khi cô nương khẳng khái nhân nghĩa, còn thỉnh đi vào hơi làm nghỉ tạm. Thời Khương gật gật đầu, theo Chu Thiên Tứ vào An Vương Phủ. Quản gia tuét miệng cười cùng Thời Khương mang đến người làm giao tiếp, đương tá đến những cái đó khoai lang cùng khoai tây khi, rất là tò mò. Sau đó Thời Khương thủ hạ. Liền cầm trong đó một ít khoai lang cùng khoai tây đến An Vương phủ phòng bếp, dùng mấy thứ này làm ăn ra tới. Đem khoai lang cháo cùng thủy nấu khoai tây làm tốt sau, quản gia ăn vào trong miệng, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nay ngoạn ý nếu là cầm đi cứu tế, tuyệt đối có thể làm những cái đó nạn dân nhóm no bụng a. Nghĩ vậy, vội vàng thịnh một ít ra tới, vương đưa đến đại công tử thư phòng. Quả nhiên, Chu Thiên Tứ nguyên bản đang chiêu đãi Thời Khương, thấy quản gia như vậy sốt ruột bưng đổ vật tiến vào, hắn liền đối với Thời Khương nói thanh xin lỗi, sau đó cầm lấy quản gia khay trung sở bưng khoai lang cháo cùng khoai tây nhìn kỹ xem, sau đó lại nếm nếm. Khi cô nương, này thu hoạch là vật gì? Chu Thiên Tứ buông chén đũa sau, áp xuống trong lòng kinh ngạc, nhìn Thời Khương dò hỏi. Này cháo chính là khoai lang, một cái khác là khoai tây, này hai dạng thu hoạch, ngươi như vậy xem khả năng không thế nào quen thuộc, bất quá nói đến fans, tin tưởng đại công tử hẳn là không xa lạ, còn đúng là này hai loại thu hoạch làm ra tới. Này hai loại thu hoạch, mỗi năm đều có thể nhiều mùa trồng trọt, hơn nữa mẫu sản nói liền tính lại cằn côi trong đất đại khái cũng có thể có 3.000 nhiều cân, hiện giờ ta trong tay đại khái cắt có 100 vạn cân tả hữu. Trăm vạn cân. Chu Thiên Tứ nghe thế số lượng, nhịn không được nói lắp một chút. Trong mắt lại phụt ra ra lượng người thần sắp tới, như vậy cao sản lượng, còn có thể nhiều mùa trồng trọt, nếu là có như vậy thu hoạch, còn sợ dân chúng sẽ đói chết sao? Ngươi có điều kiện gì? Không cầu mặt khác, chỉ cầu một cái yên vui vô ưu. Thời Khương nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tuy rằng nàng cũng có thể trực tiếp chính mình chiêu binh mãi mã sau, khởi nghĩa vũ trang. Nhưng nàng vì sao phải hảo hảo nhật tử bất quá, đi qua kia hoàng đế nhật tử. Mỗi ngày đều phải trời chưa sáng liền lên thượng triều, sau đó cùng những cái đó triều thần đấu trí đấu dũng. Yên vui vô ưu sao? Chu Thiên Tứ nghe được Thời Khương lời này, ngẩn người, sau đó thấp giọng lặp lại một lần. Đúng vậy. Thời Khương rất là nghiêm túc gật gật đầu, đối với Chu Thiên Tứ nói. Chu Thiên Tứ có chút một lời khó nói hết, có chút khó hiểu hỏi. Khi cô nương giống như đối ta rất có tin tưởng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 715 tham sống sợ chết thế tử, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 716 tham sống sợ chết thế tử, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương nghe được Chu Thiên Tứ lời này, không khỏi bật cười nói. Đại công tử chẳng lẽ trở về trong khoảng thời gian này không có phát hiện chính mình hiện giờ thân mình, cùng trước kia có cái gì khác nhau sao? Nghe được Thời Khương như vậy nói, Chu Thiên Tứ sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này cư nhiên đều không có khạc ra máu. Đúng vậy, theo đạo lý, hắn này thân mình, đã sớm hẳn là hộp máu mới đúng. Cư nhiên qua lâu như vậy, đều không có việc gì. Chẳng lẽ, Chu Thiên Tứ hoắc một chút ngẩng đầu, chiều Thời Khương nhìn qua đi. Lúc trước hắn té xỉu sau, cho rằng không sống được bao lâu, lại không nghĩ rằng, ở Thời Khương thôn trang cư nhiên chậm rãi hảo lên. Vẫn luôn trở về đến bây giờ, thân mình đều không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Đó có phải hay không hắn ở Thời Khương thôn trang thời điểm, chính mình thân mình đã bị trị hết. Chỉ cần đại công tử có kia hùng tâm trang trí, Thời Khương nhất định dốc túi tương trợ. Không vì mặt khác, chỉ cầu một cái yên vui vô ưu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu sự thành lúc sau, bảo ngươi yên vui vô ưu. Bị Thời Khương như vậy vừa nói, Chu Thiên Tứ đột nhiên hào hùng vạn trượng, đối với Thời Khương giơ ra bàn tay tới cùng nàng tam vỗ tay, sau đó hứa hẹn nói. Có Thời Khương giúp đỡ, Chu Thiên Tứ nguyên bản phiền não trở thành hư không. Hơn nữa, tiếp nhận rồi Thời Khương kiến nghị, làm gặp tai họa dân chúng ở thuộc Nam thành ngoại đào đất khai hoang loại khoai lang cùng khoai tây tới đổi lấy lương thực. Sự tình ngay ngắn trật tự an bài đi xuống, nguyên bản cảm xúc kích động nạn dân nhóm, đều định ra tâm tư, hảo hảo làm việc. Nguyên bản bạo động gì đó, đều biến mất vô tung vô ảnh. Lần này gặp tai họa, từ khắp nơi các nơi vọt tới thuộc Nam thành, Chu Thiên Tứ đều cấp tiếp thu xuống dưới. Thậm chí, ở nơi khác có chút châu phủ đem những cái đó nạn dân cự tuyệt ở ngoài thành, Chu Thiên Tứ cũng phái người đi, dẫn đường bọn họ đến thuộc Nam thành tới. Trong lúc nhất thời, thuộc Nam thành bên này dân cư bạo trướng. Từ nguyên lai 2 vạn nhiều dân cư lập tức biến thành 13 vạn dân cư, nhiều này 11 vạn nhiều nhân số, lại một chút không có cảm thấy có áp lực. Nay hoàn toàn bởi vì Thời Khương bên này vật tư quần quận không ngừng cung ứng lại đây, làm Chu Thiên Tứ không có nỗi lo về sau. Hơn nữa dũng lại đây nạn dân cũng ở không ngừng khai trồng trọt hạ khoai lang cùng khoai tây, này đó lương thực thu hoạch thời gian vốn là đoạn, Thời Khương lấy ra tới chỗ hổng, ở mấy tháng sau, lập tức phải tới rồi khống chế. Không riêng gì Thời Khương, liền thuộc Nam thành phủ nha, nguyên bản giống tuyết kho hàng, hiện giờ cũng bắt đầu chậm rãi cổ lên. Từ Chu Thiên Tứ cùng Thời Khương hợp tác sau, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Thục Nam thành liền có đại đại biến hóa. Nay đó biến hóa, ở những cái đó phú hộ xem ra, đối bọn họ thật là bất lợi. Rốt cuộc, nguyên bản lương thực bọn họ tồn trữ không ít, ở như vậy thiên tai trong năm, nhất có thể bán ra giá cao, còn có thể giá thấp thu mua gồm thâu người khác thổ địa. Nhưng hiện tại, An Vương Phủ không riêng gì đem Thục Nam thành ngoại sở hữu đất hoang đều làm những cái đó nạn dân nhóm khai cày, càng miễn bản những cái đó dân chúng, cũng miễn phí cung cấp bọn họ cao sản lương thực hạt giống. Nhìn trong tay bọn hạ nhân lộng trở về khoai lang cùng khoai tây, phú hộ nhóm sắc mặt rất là khó coi. Này hai cái thu hoạch bọn họ đều ăn qua, không thể so kia gạo kém đi nơi nào. Nguyên bản bọn họ còn phải đối Chu Thiên Tứ làm bộ làm tịch, hiện tại, chỉ có thể loan hạ lương đến, cùng Chu Thiên Tứ hợp tác như thế nào gieo trồng này đó thu hoạch. Rốt cuộc, rất nhiều hiểu công việc vặt phú hộ nhóm đều nhìn ra trong đó thương cơ. Đối với những việc này, Chu Thiên Tứ trực tiếp làm những cái đó phú hộ cùng Thời Khương nói, rốt cuộc, này khoai lang cùng khoai tây hạt giống là Thời Khương cung cấp. Hơn nữa khoai lang cùng khoai tây như thế nào lại ra công sự, cũng chỉ có Thời Khương biết. Hắn tuy rằng cũng có thể lén cùng phú hộ nhóm làm buôn bán, nhưng một khi bị Thời Khương đã biết, khó bảo toàn Thời Khương trong lòng có thể hay không khởi ngật đáp. Hơn nữa phía trước Chu Thiên Tứ cũng chịu đủ rồi này giúp phú hộ nhóm sắc mặt, căn bản lười đến theo chân bọn họ nhiều cái cỏ, cho nên, hắn đơn giản khiến cho Thời Khương cùng những cái đó phú hộ nhóm nói. Hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, Thời Khương tên kia kêu Phương Lôi thủ hạ, chính là làm buôn bán cao thủ. Chu Thiên Tứ như thế thức thời, Thời Khương tự nhiên sẽ không keo kiệt kẻo kiết. Cùng những cái đó phú hộ ký gieo trồng hiệp nghị sau, liền mở rộng phân xưởng, trực tiếp khai thành một cái xưởng, sau đó tuyển nhận những cái đó nữ tính nạn dân tiến xưởng công tác. Cứ như vậy, cũng tránh cho một ít gia đình, vì tránh cho liên lụy, chết chìm những cái đó nữ anh. Nguyên bản Thời Khương nhưng thật ra tưởng đem tuyển nhận tuổi định ở 16 tuổi trở lên, chỉ là, như vậy nữ hài tử, không phải chuẩn bị gả chồng, chính là đã gả chồng, trong nhà căn bản không quá nguyện ý đem như vậy nữ hài tử đưa đến trong xưởng tới. Cho nên, Thời Khương chỉ có thể đem tuổi hạ thấp 12 tuổi trở lên, nhưng mặc dù như vậy, cũng có người nọ ra đem trong nhà chỉ có 7 tuổi tả hữu nữ hoa giả mạo 12 tuổi đưa lại đây công tác. Thời Khương tự hỏi luôn mãi, làm Phương Lôi mở một con mắt nhắm một con mắt đều thu xuống dưới, chỉ là, làm này đó bé gái đều làm một ít nhẹ nhàng sống. Chứ bỏ phèn xưởng ngoại, Thời Khương còn chuẩn bị khai một cái xưởng dệt, rốt cuộc Thục Nam bên này dệt nhiễm chính là có chút danh tiếng. Chỉ là, phía trước đại đa số đều là phụ nữ ở trong nhà một ngày nhiều nhất bất quá dệt một con tả hưu bộ dáng. Thời Khương vẽ bản vẽ, đối những cái đó dệt cơ tiến hành cải tiến, lại đem sẽ dệt vải phụ nữ cấp mời đến dệt vải. Một ngày xuống dưới, một người ít nhất có thể dệt 5 thất trở lên, thậm chí càng nhiều. Này tế vải bông tinh mịn lại rắn chắc, nhất thích hợp dân chúng mặc. Bởi vì dệt mau, giá cả tự nhiên cũng sẽ không rất cao. Kia thổ vải bố không sai biệt lắm muốn 1.200 văn một con. Thời Khương cái này tế vải bông hoạch toán xuống dưới, lại chỉ cần 2.000 văn một con. Chất lượng cùng kia tùng giang bố không sai biệt lắm, lại muốn so với kia tùng giang bố tiện nghi gần một nửa nhiều giá cả. Tuy rằng nạn dân còn ở vẫn luôn dung hướng Thục Nam, nhưng hôm nay Thục Nam dân chúng, lại một chút cũng không kinh hoàng. Thậm chí còn có thừa tiền mua kia tiện nghi tế vải bông, cấp trong nhà đại nhân tiểu hài tử thêm một bộ quần áo mới. Chờ đến cuối năm, kinh thành bên kia hoàng đế thật vất vả áp chế các triều thần, phái người đi cứu tế. Chỉ là, Khâm Sai tới rồi gặp tai họa địa phương, lại phát hiện địa phương đã sớm không có dân cư, vài tòa thành trì đều thành không thành. Nếu là một tòa thành còn chưa tính, nhưng liên tiếp vài tòa thành đều là như thế này, Khâm Sai phía sau lưng lập tức tiêu ra mồ hôi lạnh tới. Cũng bất chấp cứu tế, trực tiếp phái người 800 dặm kịch liệt cấp kinh thành truyền tin. Biết được thành trì thành không thành hoàng đế, nổi trận lôi đình, còn có kia triều thần tới tìm việc, trực tiếp khi hắn đem người kéo xuống, hung tợn chém vài người đầu. Mới đem các triều thần cấp áp chế đi xuống. Chỉ là, cứ như vậy, trong kinh thành tự nhiên liền thần hồn nát thần tính. Bất quá, mặc kệ ngầm nói như thế nào, ít nhất mặt ngoài xem ra, hoàng đế là chiếm thượng phong. Hoàng đế phái hạ nhân cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó liền phát hiện, ngay từ đầu rất nhiều nạn dân dũng hướng kinh thành, sau đó kinh thành bên này vì phòng ngừa nạn dân vào thành náo sự, trực tiếp đem nạn dân cự chi ngoài thành. Ngay từ đầu còn có kia trong thành thái thái tiểu thư ở ngoài thành thi cháo. Chuyện này, hoàng đế cũng là rõ ràng, còn cấp kia mấy nhà nhân gia viết tích thiện nhân gia, lấy kỳ khen thưởng. Chỉ là, kế tiếp hoàng đế lại hạ lệnh, làm người mau chóng đem kia trương nạn dân khiển hồi nguyên quán. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 716 tham sống sợ chết thế tử, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 717 tham sống sợ chết thế tử, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Kinh Triệu Y Y rất là hạ một phen công phu, nhưng kinh thành bên này ít nhất có cháo loang uống, về đến quê nhà đó là tử lộ một cái, rất nhiều người đều không muốn đi. Nửa chết nửa sống hoa ở kinh thành ngoại đợi, như vậy đợi thành bộ dáng gì, nếu là bị hoàng thượng đã biết, hắn này trên đầu mũ cánh chuồn còn muốn hay không. Cho nên, Kinh Triệu Y chỉ có thể phái người đi xua đuổi, những cái đó bộ khoái khách khí điểm bất quá là mắng thượng vài câu, không khách khí chính là trực tiếp động thủ đánh. Nháo dân đoán xôi trào, chỉ là, nếu là bọn họ nháo sự nói, liền sẽ bị bắt mau bắt lại. Như thế luôn mãi, mấy cái thứ đầu bị trào sau, nạn dân nhóm tự nhiên cũng không dám lại phản kháng. Sau đó, những cái đó nạn dân liền lục tục rời đi, cũng không biết khi nào, kinh thành bên ngoài vây quanh này đàn nạn dân đã biến mất không thấy. Biết được nạn dân rời đi kinh thành tin tức, hoàng đế còn khen Kinh Triệu Y Y vài câu, nói hắn làm việc bền chắc. Nhưng hiện tại xem ra, những cái đó nạn dân rời đi kinh thành sau, nơi nào là trở về quê nhà. Hoàng đế khí tâm lạnh, lại làm người cha đi xuống, mới biết được này đó nạn dân, đại đa số đều là đi mặt khác thành trì, còn có chút vẫn luôn hướng phía nam đi. Chỉ là, nghĩ đến Thục Nam bên kia cũng gặp hai, những cái đó nạn dân như thế nào cũng không có khả năng đi Thục Nam đi. Chỉ sợ là hướng nam sau, lại phân tán đi mặt khác địa phương. Tưởng tượng đến nhiều như vậy nạn dân, đi địa phương khác, ngạnh sinh sinh đem nguyên lai địa phương biến thành không thành, hoàng đế liền nhịn không được tức giận đến khụ ra huyết tới. Nếu là gặp tai họa khi, kịp thời phái người đi cứu tế, nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nay một năm xuống dưới, hắn cùng các triều thần đấu chết đi sống lại, vốn là tâm thần mỏi mệt, hơn nữa mấy ngày nay bị phong hàn duyên cớ, ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ ho khan vài tiếng, nhưng tới rồi mặt sau, lại bắt đầu phát sốt nhẹ, ho khan cũng càng thêm lợi hại lên. Đến bây giờ, khí huyết dâng lên, trực tiếp cụ ra huyết tới. Chỉ là, hoàng đế phát hiện chính mình cụ xuất huyết tới, lập tức cầm trong tay khăn cấp thu lên. Nếu là những cái đó triều thần biết được thân thể hắn có bệnh nhẹ, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là làm hắn lập chữ. Hắn hiện giờ bất quá mới quá 40, nơi đó liền yêu cầu lập chữ. Đặc biệt là hậu cung những cái đó các phi tần, mỗi người phía sau đều dựa vào gia tộc. Hoàng đế đều có thể tưởng tượng ra tới, mặc kệ lập ai đương thái tử, chỉ sợ này thái tử về sau đều sẽ trở thành con rối, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến. Hắn mấy năm nay, cực cực khổ khổ rửa sạch tông thất cùng những cái đó ngoại thích, còn không phải là không muốn làm cái con rối hoàng đế sao. Bệ hạ, uống một ngụm trà đi. Hoàng đế bên người đại thái giám nhìn đến hoàng đế trắng bệch mặt, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, lại không dám biểu lộ ra tới. Hắn từ hoàng đế đăng cơ trước liền bên người hầu hạ lão nhân, nhất minh bạch, không thể tùy ý phỏng đoán đế hoàng tâm tư. Liền tính biết chút cái gì, cũng muốn đem chính mình trở thành người chết giống nhau, gắt gao mà nhắm lại miệng, che lại lỗ tai. Nhưng hiện tại hoàng đế thân mình, làm bên người người tự nhiên biết, càng thêm không được. Một đời vua một đời thần, hắn là hoàng đế bên người người, nếu là những người khác làm hoàng đế, hắn tốt nhất kết cục, cũng là đi cấp hoàng đế thủ lăng mộ. Nếu là một cái lộng không tốt, rất có khả năng trực tiếp ban hắn ba trượng lụa trắng, làm hắn đi theo hoàng đế đi ngầm tiếp tục hầu hạ. Hắn tuy rằng là cái tàn khuyết người, câu bất quá cũng là một cái đường sống. Hiện giờ xem ra, hắn đến vì chính mình tìm một cái đường lui mới là. Hoàng đế làm bộ dường như không có việc gì lấy quá trà tới, uống một ngụm, đem trong cổ họng huyết tinh khí cùng nhau nuốt đi xuống. Trần Phúc, ngươi nói chấm có phải hay không hẳn là lập thái tử. Đem chén trà phóng tới bên người thái giám trong tay khi, hoàng đế thở dài, như là hỏi thái giám, lại như là hỏi chính mình. Trần Phúc mí mắt tức khắc đột nhiên nhảy dựng, nguyên bản liền cung eo, còn càng thấp. Bệ hạ đang lúc tuổi xuân đang độ, hiện giờ trong chiều hướng ra ngoài toàn dựa bệ hạ chống đâu. Nghe được Trần Phúc nói, hoàng đế từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi là chi kỷ, chấm là biết đến. Bất quá, này trong cung ngoài cung, sợ không phải có rất nhiều muốn chấm chết. Nghe thế câu nói, Trần Phúc đại kinh thất sắc, lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống dưới. Bệ hạ, lão nô còn tưởng hầu hạ bệ hạ thiên thu vạn đại đâu. Ha ha ha, thiên thu vạn đại, ngươi này nô tài, nhưng thật ra dám tưởng. Hoàng đế nghe được lời này, tức khắc tâm tình thoải mái, cười ha ha lên. Trần Phúc thấy thế, lúc này mới âm thầm lỏng một mồm to khí. Hầu hạ hoàng đế ngủ hạ sau, Trần Phúc lúc này mới khập khiễng từ tẩm cung ra tới. Cha nuôi, nhi tử đỡ ngươi. Nhìn thấy Trần Phúc dáng vẻ này, một cái tiểu thái giám cơ linh tiến lên, vươn tay cánh tay, làm Trần Phúc đáp ở hắn cánh tay thượng. Mãi cho đến chính mình ngủ chỗ ở, Trần Phúc nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt mới lộ ra một mạt âm trầm thần sắc tới. Xem ra, chính mình tìm đường lui sự, đến sớm một chút làm quyết định. Chỉ là, hắn đối trong cung kia vài vị nương nương sinh hoàng tử, nhưng đều không ôm cái gì hy vọng. Hoàng đế hiện giờ xem này mấy cái nhi tử, liền giống như xem kẻ thù giống nhau. May mắn lớn nhất cái kia, cũng bất quá mới 10 tuổi. Nếu là lại lớn hơn vài tuổi, không nói được sẽ ra cái gì ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Nhưng trừ bỏ này trong cung vài vị hoàng tử, bên ngoài có thể có duyên bảo tọa tông thất, hoàng đế kia vài vị huynh đệ, cơ bản đều đã bị hoàng đế thanh không sai biệt lắm. Ngay cả tiên đế nhất vừa ý An Vương, hắn từ hoàng đế bên kia nghe tới chỉ tự phiến ngữ cũng đại khái đoán được An Vương đã biến thành phế nhân sự. Trần Phúc cảm nhận được đầu gối đau đớn, nhịn không được trong lòng có chút bực bội. Bất quá, nếu kia vài vị vương gia không được, vậy chỉ có thể hướng kia vài vị vương gia phía dưới con nối roi đi tìm thích hợp người. Lúc này Chu Thiên Tứ chính một đầu chắt ở xây dựng trung đâu, tân đưa tới một đám nạn dân, đại đại giảm bớt hắn thiếu người gánh nặng. Ở thời Khương đề nghị hạ, nguyên bản thuộc Nam Thành chẳng những mở rộng gấp đôi không ngừng. Nếu mở rộng, trước kia rách nát tường thành tự nhiên cũng muốn một lần nữa kiến. Nguyện ý tới kiến tường thành, không riêng bao tăng cơm, còn cấp một cân lương thực mang về cấp người trong nhà chi phí sinh hoạt. Có chút trong nhà chỉ có lao nhược bệnh tàn, đối như vậy đãi ngộ vui sướng không thôi, lại không cần lo lắng phụ mẫu của chính mình thê nhi đói bụng. Nếu là trong nhà có đi xưởng dệt hoặc là phèn xưởng, càng là cao hứng. Rốt cuộc, không có người ở nhà ăn không ngồi rồi, hai vợ chồng đều có thể tránh đến cơm ăn, còn có tiền công nhưng lấy. Đây là phía trước chạy nạn khi, tuyệt đối không thể tưởng được sự. Đối lập lúc trước bọn họ dung hướng kinh thành thời điểm, trừ bỏ những cái đó quan các thái thái thi cháo, trong kinh thành những cái đó làm quan, mặt khác căn bản mặc kệ bọn họ chết sống, thậm chí liền kia khẩu cứu mạng cháo cuối cùng cũng không nghĩ cho bọn hắn uống lên, còn đuổi bọn hắn rời đi. Lúc ấy rời đi khi, bọn họ đều tràn ngập tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, trong lòng lại lần nữa may mắn, nghe xong người khuyên bảo, tới bên này Thục Nam. Bởi vì Thục Nam động tĩnh thật sự quá lớn, nguyên bản hoàng đế đã sớm rút về những cái đó giám thị người, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, lập tức đăng báo cấp hoàng đế. Biết được tin tức này hoàng đế, tức khắc tức giận không thôi. Nguyên lai phía trước từ kinh thành rời đi những cái đó nạn dân, cư nhiên đi Thục Nam. An Vương đây là an cái gì tâm? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 717 tham sống sợ chết thế tử, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 718 tham sống sợ chết thế tử, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bệ hạ, An Vương đây là có mưu phản chi tâm nột. Có kia lão thần tiến lên một bước, chỉ trích An Vương. Người khác nghe xong, không khỏi bĩu môi. Thục Nam bên kia cũng bị thai, bất quá là không đem những cái đó nạn dân đẩy ra đi mặc kệ mà thôi, như thế nào liền nhấc lên mưu phản. Bệ hạ, thần cảm thấy An Vương này cũng coi như là vì bệ hạ phân ưu, rốt cuộc nếu là không có trấn an hảo những cái đó nạn dân, thực dễ dàng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng tiến tới hình thành tiểu cổ đạo phỉ chi lưu. Thân cảm thấy, bệ hạ có thể hạ chỉ khen thưởng An Vương, sau đó lại phái khâm sai đi đem kia nạn dân điều về quê liền hành. Thần tán thành. An Vương nguyện ý lấy ra chính mình lương thực tới cứu tế, đó là tốt nhất bất quá. Hiện tại bất quá là cho cái không đau không ngứa khen ngợi mà thôi, An Vương chính là thật thật tại tại móc ra không ít lương thực đâu. Như thế nào tính, đều là triều đình có lời mới là. Hoàng đế tự nhiên biết, làm như vậy mới tốt nhất. Nhưng không chịu nổi hắn nội tâm trong cơn giận dữ, thậm chí tại hoài nghi, phía trước An Vương sở làm hết thảy, bất quá đều là ở giấu người thai mắt thôi. Cái này làm cho hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác này làm hắn moi tim cào phổi, đừng nói khen ngợi An Vương, hắn thậm chí tưởng phái người đem An Vương bắt lại, trực tiếp đánh vào thiên lao, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Cho nên, nghe được đại đa số các triều thần làm hắn khen ngợi An Vương khi, hoàng đế sắc mặt âm trầm mà đều mau tích ra thủy tới. Hoàng đế tâm phúc Phùng Tông Tuấn thấy thế, tức khắc biết cơ tiến lên nói. Khởi bẩm bệ hạ, An Vương rốt cuộc là có mưu phản chi tâm, vẫn là vì bệ hạ phân ưu, thần cho rằng phái người đi Thục Nam bên kia nhìn xem, liền vừa xem hiểu ngay. Hoàng đế nghe xong lời này, không khỏi gật gật đầu. Ái khanh nhóm nói đều có lý, bất quá xác thật hẳn là đi Thục Nam bên kia nhìn một cái, An Vương rốt cuộc là ý gì. Phùng Khanh mau chóng khởi hành đi Thục Nam, điều tra rõ tình huống. Phùng Tông Tuấn không nghĩ tới. này sai sự cư nhiên sẽ rơi xuống trên đầu mình, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu khổ, trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm không muốn biểu tình. Thần lãnh chỉ. Thực mau Phùng Tông Tuấn liền mang theo nhân mã rời đi kinh thành, chỉ là, rời đi kinh thành khi, hoàng đế trộm chiêu hắn vào cung, phân phó hắn làm một ít việc. Nghe được hoàng đế sở phân phó sự, Phùng Tông Tuấn về đến nhà sau, nguyên bản liền không nồng đậm đầu tóc, liền rất một đống. Bất quá, quân muốn thần chết, cũng chỉ có thể trách An Vương chính mình xui xẻo đi. Bên kia kinh thành động tác, thực mau liền chuyển tới Chu Thiên Tứ cùng Thời Khương bên này. Lúc này toàn bộ Thục Nam, bởi vì có khi Khương thuế ruộng cung cấp, không sai biệt lắm tất cả đều nắm giữ ở Chu Thiên Tứ trong tay. Nguyên bản quan viên, cho dù có không muốn, cũng đều bị hư cấu, căn bản truyền không ra bất luận cái gì tin tức đi ra ngoài. Mà hoàng đế một lần nữa phái tới những cái đó ám vệ, bắt lấy sau bị toàn bộ diệt khẩu. Phùng Tông Tuấn lần này tới, nếu là hảo hảo tới, lại ngoan ngoan đi, tự nhiên chuyện gì cũng không có. Nếu là nháo cái gì chuyện xấu, vậy làm hắn có đến mà không có về. Thời Khương cùng Chu Thiên Tứ còn có Chu Thiên Tứ tân chiêu những cái đó mưu sĩ từng có thảo luận, hiện giờ thiên hạ các nơi gặp tai họa nghiêm trọng. Triều đình căn bản lấy không ra nhiều ít bạc tới cứu tế, này dẫn tới dân chúng đối triều đình rất là bất mãn. Cái gọi là, đến dân tâm giả được thiên hạ. Hiện tại hoàng đế nếu là phái binh lại đây đánh giặc, chứ không nói có thể hay không thành hàng, liền tính thành hàng, Thục Nam phía trước những ngày ấy sở xây dựng phòng ngự phương tiện cũng không phải bài trí. Chỉ cần giữ nghiêm chết phòng, triều đình ngàn dặm xa xôi lặn lội đường xa đến Thục Nam tới, nhất định sẽ muốn vận chuyển vật tư. Một khi chiến sự một kéo trường, kia binh lính sở hao tổn các loại vật tư nhưng bất lao thiếu. Đến lúc đó, cái thứ nhất không đáp ứng, chỉ sợ cũng là hộ bộ thị lang. Vốn là không bạc quốc khố, quần quận không ngừng lấy ra bạc đánh như vậy một cái không biết thắng bại trượng, cực kỳ hiếu chiến, hộ bộ thị lang tuyệt đối sẽ nhảy ra phản đối lại tiếp tục đánh tiếp. Chỉ cần lại cho bọn hắn một ít thời gian, là có thể cầm trong tay những cái đó binh lính huấn luyện hảo. Càng miễn bàn hiện tại này đó dân chúng, hiện giờ bọn họ ăn no, ăn mặc ấm. Nếu là hoàng đế phái binh lại đây đánh giặc, đó chính là làm cho bọn họ cùng ngày lành nói cúi chào. Nói vậy đến lúc đó Chu Thiên Tứ chỉ cần đăng cao một hô, nhất định sở hữu dân chúng đều sẽ duy trì hắn. Quả nhiên, Phùng Tông Tuấn tới rồi Thục Nam sau, thấy là An Vương phủ đại công tử tới chiêu đãi hắn, trong lòng liền rất là không cao hứng. Chờ hắn nói muốn gặp An Vương, lại bị báo cho An Vương sinh bệnh, không thể gặp khách khi, trong lòng khó chịu tự nhiên đạt tới đỉnh điểm. Khi đến cuối cùng, lại là cười. Dù sao mặc kệ An Vương là thật bệnh vẫn là giả bệnh, hắn đều đến đem tội danh cấp An Vương phủ lớn thật. Cho nên, làm cho Chu Thiên Tứ mặt, trực tiếp quăng ngã trong tay chén trà. Chỉ là, nguyên bản hắn cho rằng chính mình mang những người đó mã cũng không có ấn hắn phía trước phân phó, lấy quăng ngã ly vì tín hiệu, nghe được tiếng vang, liền lập tức tiến vào vây quanh An Vương phủ trên dưới, đem An Vương cùng gia quyến toàn bộ bắt lấy. Chu Thiên Tứ nhìn trên mặt đất rách nát chén trà cười cười, trực tiếp hô thành người tới. Lúc này nguyên bản tiếp đãi Phùng Tông Tuấn phòng khách ngoại, tức khắc ùa vào tới vô số cầm đao kiếm thị vệ tới. Nhưng này đó thị vệ, lại không phải Phùng Tông Tuấn những cái đó thủ hạ. Phùng Tông Tuấn nhìn kia sắc bén đao kiếm, sợ tới mức trực tiếp mất thanh, sau đó nằm liệt ngồi dưới đất. Kinh thành bên kia chờ a chờ, lại chờ tới một phong An Vương phủ sổ con viết khâm sai còn không có nhập Thục Nam, liền gặp Lưu Phỉ, sở mang người tất cả đều tăng mệnh. Thậm chí, còn đem Phùng Tông Tuấn xác chết cấp tặng trở về. Nhìn thấy bị chém lung tung rối loạn Phùng Tông Tuấn sắp chết, hoàng đế trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, nổi trận lôi đình, làm người mang binh mã đi chóc nạ An Vương phủ trên dưới vào kinh. Nhưng các triều thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đưa ra chính mình ra ngựa. Rốt cuộc, Phùng Tông Tuấn ví dụ ở phía trước, An Vương đô có kia lá gan sát khâm sai, lại sát một cái chóc nạ hắn mệnh quan triều đình, sợ không phải giơ tay chém xuống sự thôi. Binh bộ thị lang cũng xúc cổ không muốn ra tiếng, rốt cuộc phía trước hắn hỏi hộ bộ muốn kia bút cấp biên quan bọn lính làm trang bị bạc còn chưa tới tay đâu. Có việc chung vô diệm, con không có việc gì hạ nên xuân, nào có tốt như vậy sự. Như thế nào, ái khanh nhóm cũng chưa người dám đi sao. Nhìn thấy phía dưới một mảnh trầm mặc, hoàng đế hung hăng nắm chặt nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay đều cấp véo ra một đạo trang rằm huyết lấm tử ra tới. Hoàng đế mở miệng, không trở về lời nói tóm lại có chút không tốt. Liền có triều thần căng ra đầu, đối với hoàng đế khuyên bảo. Hiện giờ Thục Nam bên kia cụ thể tình huống còn không biết, không bằng lấy trấn an vì thượng. Rốt cuộc, hiện giờ các nơi gặp tai họa nghiêm trọng, nếu là tái khởi nội loạn, sợ là khiến cho vận mệnh quốc gia dung chuyển a. Nghe đến mấy cái này lão bánh quẩy nhóm lời nói, hoàng đế vung tay háo, thở hồng hộc lui chiều. Trở lại chính mình cung điện sau, chính là quăng ngã nát trong cung sở hữu có thể di động đồ vật. Quăng ngã xong lúc sau, lại là ngầm chiêu võ quốc hầu tiến cung. Võ quốc hầu nguyên bản trấn thủ phương Bắc biên quan, phía trước thượng thư chính mình giàn ua, giao ra hổ phù bảo dưỡng tuổi thọ. Hoàng đế lúc ấy vì thu hồi binh quyền, rất là thống khoái đáp ứng rồi Võ Quốc Hầu, thu hồi hổ phù. Hiện giờ, hoàng đế lại một lần nữa đem hổ phù giao cho Võ Quốc Hầu, làm hắn mang binh âm thầm đi hướng Thục Nam, chóc nạ An Vương phủ trên dưới. Võ Quốc Hầu đối hoàng đế cái này phân phó trong lòng cũng không tán đồng, bất quá, hoàng đế hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể tiếp chỉ lĩnh mệnh. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 718 tham sống sợ chết thế tử, 22, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 719 tham sống sợ chết thế tử, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Võ Quốc Hầu phía trước thượng thư cởi giáp về quê, kỳ thật cũng không phải tất cả đều là nói bậy. Hàng năm ở biên quan chinh chiến, toàn thân trên dưới liền không một khối hảo thịt. Càng miễn bản hắn có tí chứng, phát bệnh khi, đầu gối sưng như cầu, căn bản đi không được lộ. Chỉ là, lời này chẳng lẽ đi nói cho hoàng đế nghe. Nếu hoàng đế đã hạ quyết định, Võ Quốc Hầu tự nhiên chỉ có thể cầm hổ phù, mang theo tam vạn binh lính tiến đến Thục Nam. Ở hoàng đế xem ra, An Vương phủ ở Thục Nam gần ấy năm, liền tính An Vương là ở làm bộ làm tịch, nhưng Thục Nam thành trên dưới có hay không hắn An Vương phủ trộm dưỡng binh mã, lại là thực khẳng định. Nếu là dưỡng như vậy nhiều binh mã nói, đầu tiên một chút, chính là lương thảo cùng bạc. An Vương phủ mấy năm nay chi phí sinh hoạt, cơ bản toàn dựa An Vương phi những cái đó của hồi môn. Nguyên bản An Vương sở mang những cái đó thủ hạ, đã sớm ở kinh thành khi, bị phân phát. Liên tính mặt sau trộm lại lần nữa tìm trở về, từ đâu ra lương thảo cùng bạc dưỡng bọn họ. Cho nên, làm Võ Quốc Hầu mang lên tam vạn binh mã, đã xem như thực để mắt An Vương. Ly Thục Nam gần nhất đó là Ích Châu, cùng Thục Nam so sánh với, Ích Châu vô luận phương diện kia tương đối đều phải hảo rất nhiều. Nhưng là, Thục Nam bên kia bị thai, Ích Châu kỳ thật cũng có bất đồng trình độ gặp tai họa. Cho nên, ở nạn dân vọt tới khi, Ích Châu chi phủ trực tiếp đem những cái đó nạn dân cử chi ngoài thành, không cho bọn họ vào thành, tránh cho khiến cho dung chuyển. Rốt cuộc, ngay từ đầu thời điểm, Thục Nam bên kia, Liêu chi phủ ở phủ nha nội bị những cái đó lưu dân giết chết sự, chuyển tới Ích Châu chi phủ lỗ thai sau, hắn đôi những cái đó nạn dân là càng thêm cảnh giác cùng chán ghét. Cũng bởi vì hưu Ích Châu như vậy cử động hạ, những cái đó nạn dân mới có thể như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Phương Lôi phái ra người mang về Thục Nam đi dàn xếp. Lúc này, Võ Quốc Hầu chính dẫn dắt binh mã tới Ích Châu. Ích Châu chi phủ biết được Võ Quốc Hầu mang binh tới bắt An Vương phủ trên dưới, sợ tới mức trừng lớn trong mắt. Phải biết rằng, Thục Nam bên kia từ Liêu chi phủ bị lưu dân giết chết sau, hiện giờ trên dưới nhưng tất cả đều nghe theo An Vương phủ hiệu lệnh. Cho nên, mới có thể nhanh như vậy liền bình ổn những cái đó nạn dân tụ tập lên bạo dân. Cây gậy thêm đường, thật vất vả đem những cái đó nạn dân cấp thu phục. Hiện tại triều đình cư nhiên phái người tới bắt An Vương phủ trên dưới, kia đến lúc đó những cái đó thật vất vả trấn an nạn dân nhóm, có thể hay không lại sẽ biến thành bạo dân. Này Võ Quốc Hầu nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, đem An Vương phủ trên dưới một chảo, vô vô ngông chạy lấy người. Chỉ đáng thương hắn lưu tại này Ích Châu trong thành, phải đối phó những cái đó tùy thời tùy chỗ trở thành bạo dân nạn dân nhóm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói, quan trọng nhất chính là, nếu là Võ Quốc Hầu đem An Vương phủ trên dưới cấp bắt đi, phía trước hắn cùng Thục Nam bên kia sở làm sinh ý, nhưng như thế nào cho phải. Hắn nhưng đầu không ít bạc đi vào. Nếu là An Vương phủ trên dưới bị trảo, hắn bạc chỉ định liền ném đá trên sông. Ích Châu chi phủ một bên định nọt cấp Võ Quốc Hầu đón gió, mặt khác một bên, lại phái người ra roi thúc ngựa đi thông chi An Vương phủ đại công tử. Chu Thiên Tứ cũng không nghĩ tới, ông trời cư nhiên như vậy chiếu cố chính mình. Thực mau liền cấp Ích Châu chi phủ tin tức trở về, đồng thời còn phái người trộm mà tiềm nhập Ích Châu phủ nha. Ở Ích Châu chi phủ cấp Võ Quốc Hầu tiếp phong yến, hạ mê dược, không uổng một binh một tốt. Liền đem Võ Quốc Hầu mang đến những cái đó đầu mục cấp toàn bộ bắt vừa vạn. Phía trên toàn cấp bắt, chờ phía dưới binh lính phản ứng lại đây, đã toàn bộ bị mang lên gông xiềng. Chờ đến Võ Quốc Hầu tỉnh lại khi, người của hắn đã ở Thục Nam thành trong phòng giam đầu. Bất quá, Chu Thiên Tứ đối Võ Quốc Hầu rất là lễ ngộ, an bài trong phòng giam cũng sạch sẽ, cũng không có khắt khe đối phương. Nhưng thật ra những cái đó bọn lính, bởi vì sợ bọn họ sẽ nháo ra sự tới, cho nên toàn dùng thiết xiềng xích khóa lên. Đưa đến Thời Khương Tân phát hiện một chỗ khu mỏ lên rồi. Thời Khương nhưng không tính toán bạch bạch dưỡng này tam vạn nhiều người, chỉ là ăn lương thực, là có thể ăn luôn không ít. Cần phải làm nàng ngược đãi này đó binh lính, nàng cũng làm không đến. Kia tự nhiên biện pháp tốt nhất, chính là làm việc đổi ăn, nàng nhưng không dưỡng ăn không. Nay chỗ núi sâu quặng là tòa mỏ bạc vốn là khó được, lần này có thể tìm được mỏ bạc cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nguyên bản thời Khương là phái người đi tìm quặng sắt cùng mỏ đồng, giống như vậy mỏ bạc ẩn chứa mỏ bạc tài nguyên thường thường sẽ chia làm bao nhiêu nhanh núi. Nếu muốn đem này đó mỏ bạc toàn bộ khai thác ra tới, liền yêu cầu chia làm rất nhiều tiểu đội tới hoành đảo tìm kiếm. Nay liền yêu cầu đại lượng nhân thủ, hơn nữa tinh luyện nói, còn cần đem khoáng thạch đôi ở bên nhau toàn bộ dập nát ma thành bột phấn, này lại là cái yêu cầu đại lượng lao động trình tự làm việc. Hơn nữa đào tẩy, thiêu chế, tinh luyện cùng hôi thổi pháp chờ trình tự làm việc, phía trước thời Khương sở mang người, căn bản không đủ. Có này tam vạn miễn phí lao động, có thể nói là triều đình chính là triều bọn họ trong túi tắc bạc a. Nếu nói phía trước Thục Nam không thiếu lương thực, lại là thiếu bạc. Rốt cuộc, nếu là thật cùng triều đình sẽ rách ra mặt, tin tưởng bọn họ đi hướng Giang Nam những cái đó thương đội sinh ý, khẳng định cũng sẽ đại chịu đả kích, bước đi duy gian. Hiện giờ như vậy một làm, bạc cũng không thiếu. Hiện tại, bọn họ chỉ thiếu người. Nguyên bản bị đưa tới khu mỏ tới đào quặng những cái đó binh lính, ngay lúc đó trong lòng là hoa lạnh hoa lạnh. Phải biết rằng, loại này khu mỏ đào quặng, làm nhiều, ăn thiếu, thức dậy so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Một cái làm cho quản sự không cao hứng, mang thứ cái loại này roi sát tử, liền chiều trên người của ngươi chịu lại đây. Nếu là vận khí tốt, ngao ngao cũng có thể chịu đựng đi, nếu là vận khí không tốt, cảm nhiệm nóng lên, một giây muốn mệnh à. Nhưng đại gia hỏa trên chân đều mang xiềng xích đâu, liền tính muốn chạy cũng chạy không được, đều đã làm tốt chết chuẩn bị. Bất quá, tới rồi khu mỏ sau, lại phát hiện ở bên này đảo quặng những người đó trên mặt cư nhiên đều mang theo cười tủm tỉm biểu tình, tinh thần cũng tương đương no đủ. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, bọn họ bị chia làm 4 nhóm người, mỗi một đám lại cắt ở một chỗ trình tự làm việc thượng làm việc. Mỗi 3 cái canh giờ, quản sự liền sẽ làm việc kia nhóm người đi nghỉ ngơi, sau đó thay tiếp theo nhóm người đi làm việc. Con. Hơn nữa, cung cấp một ngày tam cơm, trong đó cơm trưa kia đốn bên trong cư nhiên có thịt. Là chân chính thịt, mỗi người không sai biệt lắm đều có thể phân đến tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ một miếng thịt, mặt khác cơm quả no. Thậm chí hạ quặng làm việc người, mỗi người tại hạ quặng khi, đều sẽ phân đến một cái so nam nhân bàn tay còn đại bạch diện bánh bao thịt. Nghe nói, đây là cho rằng hạ quặng làm việc người vất vả, cho bọn hắn trợ cấp. Nửa tháng sống làm xuống dưới, nguyên bản gầy ba ba người cư nhiên trên mặt cánh tay thượng đều mọc ra thịt tới. Này phê nguyên bản đã tuyệt vọng các binh lính, giờ phút này căn bản nghĩ không ra bọn họ là chạy đến Thục Nam bên này đánh giặc. Hiện tại liền tính là thả bọn họ trở về, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chính mình sờ qua tới, cầu bên này quản sự thu lưu bọn họ. Thậm chí còn có người động tâm tư, đem trong nhà già trẻ, nhận được bên này sinh hoạt tính toán. Đánh cái gì trượng? Ăn uống no đủ, sống yên ổn sinh hoạt không hảo sao. Này đó tầng dưới chốt binh lính cũng là dân chúng cũng chỉ có như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu thôi. Tương đối với này đó binh lính, võ quốc hầu bên kia có thể nói là không hề tiến triển. Vô luận Chu Thiên Tứ như thế nào hảo hảo khuyên bảo võ quốc hầu đều là nhắm mắt không nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 719 tham sống sợ chết thế tử, 23, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 720 tham sống sợ chết thế tử, 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Như thế qua một tháng thời gian, thời Khương liền khuyên bảo Chu Thiên Tứ, phóng võ quốc hầu trở về. Đi theo võ quốc hầu cùng trở về, còn có hắn vài tên thân tín. Võ quốc hầu nãi đương triều lương tướng, như thế phóng hắn trở về, thế tất thả hổ về rừng A. Chu Thiên Tứ nhìn nơi xa cưỡi ngựa dần dần đi xa bóng dáng, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Bất quá, nếu là bởi vì hàng phục không được đối phương, liền sát đối phương hết giận sự, hắn cũng làm không ra. Thời Khương ở một bên nghe được Chu Thiên Tứ lời này, ánh mắt cổ quái chiều hắn nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, An Vương phủ vị này đại công tử, cư nhiên như vậy đơn thuần. Nghĩ đến đương kim hoàng đế là người, Thời Khương khỏe miệng kéo kéo. Hy vọng hoàng đế sẽ xem ở võ quốc hầu vì nước trả giá như vậy nhiều phân thượng, buông trong lòng nghi kỵ đi. Sự thật chứng minh, Ngưu dắt đến bờ di như cũ là Ngưu, hoàng đế nghi kỵ chi tâm, nơi nào có dễ dàng như vậy bị hóa giải. Đường võ quốc hầu mấy người cưỡi ngựa, ngày đêm kiêm trình hồi kinh. Võ quốc hầu thậm chí liền phủ đệ cũng chưa trở về, trực tiếp đi hoàng cung gặp mặt hoàng thượng. Nhưng lúc trước võ quốc hầu mang theo tam vạn binh mã đi thuộc nam, hiện giờ lại chỉ còn lại có bọn họ vài người trở về còn đều là võ quốc hầu thân tín, cái này làm cho hoàng đế như thế nào có thể tin võ quốc hầu theo như lời nói. Hơn nữa, ấn võ quốc hầu theo như lời, An Vương căn bản không xuất hiện, chỉ có kia An Vương phủ đại công tử Chu Thiên Tứ tới gặp quá hắn. Đến nỗi Chu Thiên Tứ chiêu hàng nói, võ quốc hầu tự nhiên sẽ không như vậy xích quả quả cùng hoàng thượng nói, miễn cho hoàng thượng hiểu lầm. Nhưng chính là bởi vì võ quốc hầu nói Chu Thiên Tứ thấy hắn cũng không có nói mặt khác nói, cái này làm cho nguyên bản liền bệnh đa nghi trọng hoàng đế, đối hắn nghi kỵ càng sâu. Chờ đến Chu Thiên Tứ cùng Thời Khương biết được tin tức khi, võ quốc hầu phủ trên dưới đã bị Chu Tam Tộc, tội danh là thông đồng với địch bán nước. Nếu nói ngay từ đầu đãi ở thuộc nam bên này tam vạn binh mã bởi vì đãi ngộ quá hảo, luyến tiếp rời đi, hiện tại nghe được võ quốc hầu sau khi trở về, ngược lại bị hoàng đế khấu cái bán nước tội danh, sôi nổi đối triều đình hoàn toàn thất vọng. Có chút người thậm chí cầu đến quản sự bên kia, cầu quản sự có thể hay không hỗ trợ nghĩ cách, đem bọn họ xa ở kinh thành bên kia trong nhà già trẻ cấp nhận được thuộc nam nơi này tới. Miễn cho hoàng đế đột nhiên tội liên ới, tìm không thấy bọn họ này đó binh lính, lại tìm nhà mình thân nhân tới làm bè. Nghe được Phương Lôi tới báo, quan mỏ bên kia bọn lính yêu cầu, Thời Khương nửa điểm không do dự, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Hoàng đế đem võ quốc hầu phủ trên dưới bắt lại toàn giết, lúc ấy ra một hơi, cảm thấy thông khoái. Nhưng sự tình sau khi kết thúc, phương bắc bên kia địch nhân đột nhiên tới phạm, nguyên bản võ quốc hầu đại nhi tử ở trấn thủ, phía trước cũng bị chém đầu, tiếp nhận hắn bất quá là trong quân một người phó tướng. Trong lúc nhất thời, bị đánh trở tay không kịp, miễn cưỡng mới bảo vệ cho phương bắc biên cảnh, nhưng trong quân tướng sĩ, tổn thất thảm trọng. Đồng thời đối triều đình cũng là tiếng oán than dậy đất, rốt cuộc nếu là đại tướng quân nếu là ở nói, trận này như thế nào đánh như thế gian nan. Nhưng lại oán giận cũng vô dụng, rốt cuộc người chết không thể sống lại. Bất quá, rất nhiều võ tướng đối triều đình làm rất là thất vọng buồn lòng. Nghe được binh bộ thị lang mang đến phương bắc biên quan thắng thảm tin tức, hoàng đế giống như bị nhốt ở lồng sắt manh thú giống nhau, táo bạo không thôi. Chính mình nếu là lại đem biên quan binh mã điều lại đây, đi thuộc nam nói, chỉ sợ sẽ khiến cho binh biến cũng nói không chừng. Kể từ đó, triều đình phía trước bị đè nặng những người đó lại nhảy nhót ra tới, lời trong lời ngoài ý tứ làm hoàng đế lòng dạ trống trải một ít, cấp thuộc nam bên kia một chút ngon ngọt, chờ đến các nơi gặp tai họa chỗ dàn xếp hảo, biên quan lại vô chiến sự, lại đến thu thập thuộc nam cũng không mượn. Hoàng đế chỉ có thể bóp mũi đồng ý xuống dưới, giả mù sa mưa phái thiên sứ đến thuộc nam bên kia, chính thức cấp Chu Thiên Tứ An Vương thế tử thân phận cấp chứng thực. Chu Thiên Tứ cười tủm tỉm đem thánh chỉ tiếp xuống dưới, sau đó lại cấp thiên sứ hảo đốn hảo, lại khách khi đem người đưa ra thuộc nam. Thiên sứ cảm thấy, phía trước những cái đó nói thuộc nam không tốt, định là quá mức lòng tham duyên cớ. Giống hắn liền bất đồng, sờ sờ trong túi kia 10 vạn lượng ngân phiếu, thiên sứ đôi mắt đều cười thành phùng. Một đường vui tươi hớn hở trở về kinh, sau đó chọn lời hay đối hoàng đế một hồi nói. Hoàng đế nghe nói An Vương thân mình là thật sự có bệnh nhẹ, hiện giờ An Vương phủ trên dưới đều nghe theo An Vương thế tử hiệu lệnh, giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Bất quá, hắn nhớ rất rõ ràng, ám vệ bên kia phía trước có truyền quá tin tức, vị này An Vương thế tử thân mình, chính là không thế nào hảo. Thành thân nhiều năm, cũng không có con nối dõi. Tương đối so An Vương đắc thế, hiện giờ An Vương phủ dừng ở An Vương thế tử trên tay, càng làm cho hoàng đế an tâm không ít. Liền tính An Vương thế tử có tâm làm phản, liền hắn kia thân mình, có thể sống bao lâu vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Kể từ đó, triều đình cùng thuộc nam bên kia tạm thời xem như giải hòa. Triều đình thấy thuộc nam bên kia không có khác động tĩnh, liền chuyên tâm đem tâm tư đặt ở các nơi gặp tai họa địa phương, còn có trưng binh đi phương bắc bên kia bổ sung nguồn mộ lính. Rốt cuộc, nếu là lại đến một lần địch tập nói, liền dựa dư lại những cái đó binh tướng, có thể hay không ngăn trở bên ngoài những cái đó dị tộc người thật đúng là không biết bao nhiêu. Mà thuộc nam bên này, bởi vì có tự tay viết tin, Phương Lôi phái đi thuộc hạ, thực mau liền đem những cái đó bọn lính gia quyến nhóm từng nhà đều cấp nhận lấy. Cứ như vậy, nguyên bản bởi vì gặp tai họa cùng bị trưng binh dẫn tới dân cư giảm bất châu phủ, đống nhiên phát hiện, nguyên bản dân chúng, đột nhiên liền ít đi rất nhiều. Chỉ là, những việc này, bọn họ cũng không dám đăng báo cấp triều đình. Triều đình nếu là biết đến lời nói, bọn họ này đó châu phủ chi phủ nhóm, nhất định muốn ăn liên lụy. Mấy cái châu phủ chi phủ, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng. Mà nguyên bản chỉ là cùng thuộc nam làm buôn bán ích châu chi phủ, bởi vì võ quốc hầu sự, trực tiếp thượng thuộc nam tạc thuyền, ngoài sáng hắn là người của triều đình, thực tế đã là Chu Thiên Tứ người. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng võ quốc hầu hồi kinh sau, đem chuyện của hắn cấp chấn động rất xuống ra tới mà thấp thỏm lo âu. Nhưng mà không nghĩ đến, hoàng đế trực tiếp diệt võ quốc hầu tam tộc, mà hắn cư nhiên nửa điểm sự đều không có. Hơn nữa mặt sau triều đình phái thiên sứ lại đây, cấp Chu Thiên Tứ sách phong An Vương Thế Tử tên tuổi, cái này làm cho Ích Châu Chi Phủ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nhịn không được may mắn chính mình ôm lấy Chu Thiên Tứ này đổi vàng. Mà đối với Thục Nam bên kia ban bố xuống dưới mệnh lệnh, hắn cơ hồ đều làm phủ nha trên dưới nhất định phải làm theo không lầm. Với hắn mà nói, mặc kệ ai chiếm thượng phong, đối hắn cũng chưa gì chỗ hỏng, rốt cuộc, hắn hầu bao bạc, từ từ bành trướng, này liền vậy là đủ rồi. Có thời gian này giảm sóc, đối Thục Nam tới nói, cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc, Thục Nam hiện tại khó nhất, chính là không có một chi vượt qua thử thách binh mã. Tuy rằng thời Khương vẫn luôn ở làm Tào Kiếm thao luyện những cái đó binh lính, nhưng những người này, là thời Khương bảo mệnh sau chiêu. Nàng không có khả năng đem trứng gà toàn đặt ở Chu Thiên Tứ này một cái trong rổ, rốt cuộc nhân tâm dễ biến. Ai có thể bảo đảm, chờ Chu Thiên Tứ ngày sau ngồi trên kia long ỷ sau, thật sự có thể làm được làm nàng quãng đời còn lại yên vui vô ưu này bốn chữ đâu. Thời Khương đã sớm làm tốt tính toán, ở làm Phương Lôi đi ra ngoài làm buôn bán đồng thời, còn phái người đi Lữ Tống bên kia có nước ngọt tài nguyên hoang đảo làm đường lui. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 720 tham sống sợ chết thế tử, 24, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 721 tham sống sợ chết thế tử, 25. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chu Thiên Tứ ít nhất đến bây giờ mới thôi, còn là phi thường tín nhiệm thời Khương. Rốt cuộc, nàng xem như chính mình nhân cứu mạng. Càng miễn bản thời Khương còn xem như hắn tiền trang cùng kho lúa, quần quận không ngừng cung cấp các loại vật tư cho hắn. Hơn nữa thời Khương lại là cái nữ nhân, làm thuần cổ nhân Chu Thiên Tứ, bẩm sinh tính không phòng bị thời Khương có khác ý đồ. Nhưng thật ra An Vương Phi, ngầm không ngừng một lần dò hỏi Chu Thiên Tứ, thời Khương như vậy làm có phải hay không tưởng nhập An Vương Phủ. Nghe được An Vương Phi lời này, Chu Thiên Tứ đảo không phải không nhúc nhích quá tâm. Bất quá, hắn thoáng thử quá hạn Khương một lần, lại thấy thời Khương trực tiếp kéo ra đề tài. Chu Thiên Tứ tự nhiên cũng sẽ không kiên quyết đem đề tài cấp bẻ trở về, hắn có thể đáp ứng Liêu Thị Hòa Ly, kỳ thật liền chứng minh rồi một chút. Đối với vẫn luôn sinh bệnh chung Chu Thiên Tứ, lại hàng năm không được An Vương coi trọng, hắn nội tâm kỳ thật tương đương mẫn cảm cùng kiêu ngạo. Làm hắn dễ dàng mở miệng nói tâm duyệt đối phương, thật sự là làm không được. Trở lại trong phủ sau, hắn liền đi tìm An Vương Phi, trực tiếp làm An Vương Phi đã chết này tâm. Nghe được nhi tử nói, An Vương Phi nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lúc này Khương cùng nàng nhà mẹ đẻ một cái họ, hơn nữa đối chính mình nhi tử trợ giúp rất nhiều, nhưng từ nhi tử trong khoảng thời gian này tính toán, nàng là có thể xem ra tới, chứ không ở Thục Nam này tòa nho nhỏ thành trì. Về sau hoành đồ bá nghiệp, có thể đứng ở nhi tử bên người, tuyệt không có thể là như vậy một cái xuất thân không thế nào rõ ràng, lại là thương nhân nữ tử. Có thể đứng ở chính mình nhi tử bên người, nhất định là ngày đó chi tiểu nữ, thế gia danh môn. Bởi vì phía trước Liêu Thị đưa ra Hòa Ly, An Vương Phi ở trong lòng nghẹn một hơi đâu, muốn khắp thiên hạ người hảo hảo xem, con trai của nàng xứng đôi tốt nhất nữ tử làm vợ. Đến là thời Khương, bởi vì Chu Thiên Tứ mịt mờ thử, trở lại chính mình trong phòng giữa lưng chung rất là có chút bực bội. Quay đầu liền tìm phái đi Lữ Tống thủ hạ tới, dò hỏi kết quả. Kết quả nhưng thật ra tốt, xác thật có hai nơi hoang đảo, ly Lữ Tống cách đó không xa có hai tòa hoang đảo, một chỗ thiên đại, trên hoang đảo miểu không dân cư. Mặt khác một chỗ thiên tiểu, cũng xa xôi. Nhưng thật ra Ly An Nam hơi chút gần chút. Bất quá, này hai nơi trên đảo nhỏ mặt đều có mấy chỗ nước ngọt ao hồ, mặt trên các loại quả dại trải rộng, cũng không biết có thể ăn được hay không, thủ hạ còn đem những cái đó quả dại hái được cấp cùng nhau đưa tới. Rốt cuộc, đây cũng là thời Khương ở bọn họ rời đi khi, yêu cầu bọn họ làm sự. Đến nỗi dân bản xứ nhưng thật ra không có, dã con khỉ lại là không ít. Nhìn đến thủ hạ trình lên tới quả dại tử, thời Khương nhìn, kinh một cái không cẩn thận, nước miếng cấp sặc tới rồi khí quản. Ở một đống không biết tên quả dại tử, cư nhiên thấy được cà chua. Theo đạo lý, này cà chua hiện tại hẳn là còn ở Nam Mỹ Châu vùng đi. Nhìn đến thời Khương cầm kia một chuỗi liền ở bên nhau hồng trái cây, thủ hạ có chút lo lắng nhìn kia hồng trái cây liếc mắt một cái. Hồi bẩm chủ tử, này đó hồng trái cây ở kia trên hoang đảo cơ hồ một tảng lớn, phi thường nhiều. Tiểu nhân ở hồi trình trên đường, trải qua Lữ Tống khi, có dân bản xứ tỏ vẻ, này trái cây toan đến không được, hơn nữa có độc. Lữ Tống địa phương dân chúng cũng không phải ngốc tử, nếu trên hoang đảo có thể ăn đồ vật, bọn họ khẳng định sẽ thượng đảo đi ngắt lấy. Chỉ là, lúc trước có người thượng hoang đảo nhìn đến này một mảnh liền ở bên nhau hồng trái cây, liền hái được tới ăn, sau đó cảm giác được mệt mỏi vô lực, ghê tởm tưởng phun, dạ dày khó chịu vô cùng. Từ nay về sau, nay hồng trái cây liền không có người đi trích tới ăn, rốt cuộc, ai cũng sẽ không theo chính mình mệnh không qua được. Thời Khương nghe được thủ hạ những lời này, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Chắc là kia trích tới ăn người, không bụng lại ăn thật nhiều mới đúng. Cà chua này ngoạn ý, nếu là ăn sống nói, lại ăn nhiều nói, khẳng định sẽ có không khỏe phản ứng, rốt cuộc cà chua sống bên trong ẩn chứa cà chua kiềm. Nhưng là, nấu chín cà chua liền không cần lo lắng mấy vấn đề này. Thời Khương phía trước không ngờ phảng phất tất cả đều không thấy bóng dáng, cười tủm tỉm hô người tới, ở kia một sọt cà chua chọn hai cái so với chính mình nắm tay đại điểm, bắt được phòng bếp gian. Hô đầu bếp tới, ấn nàng nói phương pháp chế tác cà chua xào trứng. Ra nổi khi hương khí, là nguyên bản vẫn luôn lo lắng chủ tử chúng độc những cái đó thủ hạ hai mặt nhìn nhau đồng thời, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thời Khương nhưng không quản bọn họ, trực tiếp thịnh một chén cơm, phủi đi nửa chén cà chua xào trứng ngã vào cơm thượng, thoáng quái. Liền từng ngụm ăn lên. Còn đừng nói, chua chua ngọt ngọt, siêu cấp khai vị, hương vị không thể so đời sau những cái đó lều lớn trồng trọt cà chua kém. Lúc này, nàng chăm nạp túi cà chua, liền có lấy ra tới lấy cớ. Bất quá, trong khung liền như vậy điểm, đến trước làm ra hạt giống tới, trước tiên ở thôn trang loại ra hạt giống tới. Cứ như vậy, ở gần đoạn thời gian nhất định không thể tùy tâm sở dục ăn. Mặt khác, Thời Khương còn có tính toán. Không riêng chính mình thôn trang có như vậy nhiều khoai lang cùng khoai tây, hiện tại toàn bộ Thục Nam, bao gồm Ích Châu bên kia dân chúng, đều ở gieo trồng này hai dạng đồ vật đâu. Đương nhiên, Thục Nam so Ích Châu nhiều giống nhau bắp này thu hoạch. Có cà chua sau, Thời Khương có thể nhớ tới các loại dùng cà chua làm đồ ăn tới. Trừ bỏ cà chua xào trứng ngoại, ở nàng trong đầu nhảy ra tới chính là sốt cà chua. Có sốt cà chua, bất luận là khoai tây điều vẫn là khoai lang hoặc là bắp làm thành các loại mỹ thực, đều có thể dính ăn. Hơn nữa, sốt cà chua không thể so cà chua, hạn sử dụng thời gian trường, hoàn toàn có thể vận chuyển đến quốc nội các nơi. Tưởng tượng đến tạc khoai tây điều cùng nước cà chua, Thời Khương liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đã lâu không ăn tới rồi, rất là hoài niệm. Mỹ thực không thể rơi xuống, đến nỗi thủ hạ tìm được này hai tòa hoang đảo, tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Nguyên bản ở trong núi vẫn luôn thao luyện những cái đó binh lính, Thời Khương làm tảo kiếm chọn lựa 5.000 tinh anh cùng một ít không có gì vướng bận tay nghề người đi trước. Như vậy hoang đảo chỉ có trước bá chiếm lại nói. Đến nỗi Lữ Tống hoặc là Nam An bên kia có ý kiến gì, vậy xem ai quyền đầu cứng. Thời Khương tin tưởng Tào Kiếm, mấy năm nay không phải bạch bạch huấn luyện này phê bọn lính. Chờ đến ngày hôm sau, Chu Thiên Tứ lại đến tìm Thời Khương khi, hai người liền khôi phục phía trước ở chung hình thức, phảng phất phía trước thử chưa từng có giống nhau. Đối với Thời Khương lại tìm được giống nhau có thể kiếm tiền thu hoạch, Chu Thiên Tứ tỏ vẻ rất là cao hứng. Nay đoạn thời gian, hắn thủ hạ binh lính, đã từ kẻ hèn mấy ngàn người đạt tới 5 vạn người nhiều. Sẽ dùng nhiều người như vậy đưa về hắn dưới trướng, tự nhiên toàn lại gần Thời Khương năng lực của đồng tiền, quần quận không ngừng bạc cùng lương thực. Bởi vì đúng hạn Khương theo như lời cấp những cái đó nguyện ý tham gia quân ngũ người phía sau bảo đảm, mới có nhiều người như vậy nguyện ý tham binh. Nếu là chết trận, dòng chính người nhà vô sức lao động từ quan phủ phụng dưỡng, có sức lao động sẽ cho một phần công tác, bảo đảm có thu vào. Đã có công tác, vậy dùng một lần bồi thường một bút không thua kém 100 lượng bạc. Bị thương liền đơn giản nhiều, ấn thương tàn bất đồng cấp bậc tới dùng một lần bồi thường bạc hoặc là thích hợp công tác. Có như vậy bảo đảm, hơn nữa quân doanh ăn đồ vật nhưng một chút đều không kém, cấp hướng bạc cũng không ít, rất nhiều người đều xua như xua vịt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 721 tham sống sợ chết thế tử, 25, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 722 tham sống sợ chết thế tử, 26. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thậm chí bởi vì tuyển nhận binh lính điều kiện quá mức nghiêm khắc, rất nhiều người liều mạng tức tiêm đầu nghị cách tiến. Nghe kia đã ở quân doanh thân thích bằng hưu nói, bọn họ mỗi tháng đều sẽ có một cái đại bỉ. Mỗi cái tiểu kỳ sẽ tuyển ra một người đứng đầu người đi tham gia bách hộ tuyển chọn, mà một cái bách hộ sẽ từ 5 cái tiểu kỳ để cử ra tới nhân viên chúng tuyển ra ưu tú nhất một vị tham gia thiên hộ tuyển chọn. Thiên hộ lại sẽ lại từ chính mình phía dưới bách hộ đề cử 10 tên ưu tú nhất binh lính tuyển ra một vị tới tham gia từ vệ sở đại bỉ, 5 cái thiên hộ tuyển ra tới 5 người, có thể coi như tinh anh trong tinh anh. Nhưng là, chỉ có tiền tam vị, mới có thể cuối cùng lưu lại. Tuy nói như vậy tuyển chọn mỗi tháng chỉ có thể tuyển ra 3 vị tới, nhưng này đó binh lính, đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, thực lực có bảo đảm. Quân doanh sẽ cho bọn họ ăn tốt nhất đồ ăn, nhất thích hợp huấn luyện ra một chi tinh anh trong tinh anh đội ngũ tới. Chi đội ngũ này, sẽ từ Chu Thiên Tứ trực tiếp chỉ huy, không nghe theo bất luận kẻ nào hiệu lệnh. Thời gian một chút qua đi, xuân đi thu tới, 10 cái trời đông giá rét bất quá là chớp mắt sự. Chu Thiên Tứ binh mã hiện giờ đã đạt 50 vạn nhiều, mấu chốt binh lính cùng ngựa có thể nói là mỗi người binh hùng tướng mạnh. Đi ra ngoài chỉnh tề như một, ra lệnh một tiếng, như cánh tay sai sử, tiến thối có độ. Bên này Chu Thiên Tứ binh lực càng thêm cường tráng, mà triều đình bên kia lại là liên tiếp nhận được vài cái bại trận từ biên quan truyền đến. Biên thành thủ tướng tưởng tháng sau chết trận, trong thành bá tánh bị đổ hơn phân nửa. Tin tức truyền tới hoàng đế trong thai, nguyên bản cũng đã bệnh tương đương nghiêm trọng hắn, đương trường liền một búng máu phun tới, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế bị bệnh tin tức giống như cắm cánh giống nhau, bay về phía các nơi. Mà kinh thành trong cung kia vài vị hiện giờ đã trưởng thành hoàng tử, biết được tin tức này sau, lại đều nổi lên từng người tâm tư. Rốt cuộc, 10 năm đi qua, phu hoàng còn không có định ra ai đương cái này thái tử. Hiện giờ cơ hội ngàn năm một thở, nếu là nắm chắc không tốt, làm chính mình huynh đệ bước lên kia bảo tọa, chính mình có thể hay không hảo hảo tồn tại, đều thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành tình thế khẩn trương lên. Hoàng đế thật vất vả tỉnh lại, đã bị từng phong thỉnh cầu sách phong thái tử sổ con cấp khí lại hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn từ từ tỉnh dậy lại đây, trừ bỏ ở hắn bên người lau nước mắt đầy mặt lo lắng Trần Phúc, không thấy nửa cái phía trước ở hắn trước mặt hỏi han ân cần hảo nhi tử nhóm. Hoàng đế dùng sức thở hổn hển một ngụm đại khí. Sắc mặt bạch trung phiếm thanh, trong mắt tràn đầy âm trầm thần sắc. Các hoàng tử đâu? Trần Phúc nguyên bản nhìn đến hoàng đế tỉnh lại, đầy mặt vui sướng biểu tình, ở nghe được câu này hỏi chuyện khi, trên mặt không khỏi cứng đờ. Hoàng đế nhìn đến hắn bộ dáng này, tức khắc trong cơn giận dữ, một phách dưới thân long sàng, lớn tiếng chất vấn nói. Nói, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng giúp đỡ kia giúp nghịch tử gạt chấm không thành? Trần Phúc thấy hoàng đế nổi trận lôi đình, tức khắc thình thịch một tiếng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ đem hoàng đế té xỉu sau. Những cái đó hoàng tử làm những chuyện như vậy, một năm một mười toàn bộ bẩm báo cho bệ hạ. Nghe được Trần Phúc lời nói, hoàng đế dùng sức nhắm mắt lại, sau đó run tiếng nói. Hảo hảo hảo, đây là ta hảo nhi tử nhóm. Sấn hắn bệnh nặng, kết giao trong triều trọng thần, kéo bè kéo cánh, chỉ kém không vọt vào hắn tẩm điện giết hắn xoán vị. Bất quá, tưởng xoán vị nhi tử, hẳn là không phải một cái hai cái. Hiện tại không làm, bất quá là bởi vì biết hắn không sống được bao lâu. Sát phụ xoán vị. Trung quy không phải thực thể diện, còn không bằng chờ hoàng đế bệnh đã chết sau, an nhàn bước lên ngôi vị hoàng đế thật tốt. Hoàng đế khí nguyên bản có chút hư sưng ra mặt không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu mới áp chế trong lòng phẫn nộ. Sau đó chiêu Trần Phúc lại đây, ở bên thai hắn nhẹ giọng dặn dò nói. Hiện giờ ở hoàng đế bên người có thể làm hắn tín nhiệm, cũng chỉ có Trần Phúc một người. Nghe được hoàng đế phân phó, Trần Phúc trong mắt hiện lên một mạt u sắc, bất quá thực mau liền biểu hiện một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng lui xuống. Nhìn thấy Trần Phúc lui ra sau, hoàng đế nặng nề mà thở hổn hển một hơi. Bọn họ không phải muốn cho hắn lập thái tử sao, vậy như bọn họ nguyện hảo. Chúng đại thần biết được hoàng đế bệnh tốt tin tức, đã là 10 ngày sau sự. Tại đây 10 ngày, Trần Phúc cấn hoàng đế an bài, đem Bắc đại doanh tướng sĩ lén lút mang vào trong kinh thành, sau đó trực tiếp chia làm mấy đội, đồng thời vọt vào vài vị trong khoảng thời gian này nhảy vui sướng hoàng tử phụ đệ, đem người cấp bắt, sau đó giam giữ vào thiên lao. Chờ đầu nhập vào kia vài vị hoàng tử các đại thần biết được, hoàng đế chiêu bọn họ những người này tiến cung. Trong lòng có quỷ nơm nớp lo sợ vào cung, nhìn thấy hảo hảo ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, có kia tố chất tâm lý kém, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Hoàng đế liền chính mình thân sinh nhi tử đều quan vào thiên lao, huống chi là bọn họ này đó triều thần. Nhìn đến này đó đồ nhu nhược các đại thần, hoàng đế cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay, làm Trần Phúc tiến lên. Chỉ thấy Trần Phúc cung eo lưng. Nâng một đạo thánh chỉ từ hoàng đế phía sau đi ra, sau đó chậm rãi đứng thẳng, mở ra thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung rất là đơn giản, đúng là trong khoảng thời gian này, đại gia tranh nhau tưởng đem chính mình ủng hộ hoàng tử đẩy thượng thái tử chi vị sự. Chỉ là, bị định ra vị này thái tử người được chọn, lại làm chúng đại thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc, này thái tử người được chọn, hiện tại vẫn là cái ôm ở trong tay mãi hoa hoa đâu. Bệ hạ, này chỉ sợ có chút không ổn đi. Hộ bộ thị lang căng ra đầu tiến lên, không lưng đối với hoàng đế nói. Hắn ở phía trước chúng hoàng tử phân tranh trung bảo trì trung lập thái độ, rốt cuộc, hắn đương nhiều năm như vậy quan, nơi nào chịu dễ dàng như vậy đứng thành hàng. Cho nên, lời hắn nói, hoàng đế cũng nên sẽ cho điểm mặt mũi mới đúng. Chỉ là, đại gia hỏa đều xem thường hoàng đế tính tình. Thiên tử cơn giận, thơi phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm. Húng chi là những cái đó hoàng tử còn muốn hắn mệnh. Hoàng đế nghe được hộ bộ thị lang như vậy khuyên hắn, phản ứng đầu tiên, còn đó là cảm thấy bọn họ này đó các đại thần cảm thấy chính mình sống không lâu, cho nên mới không muốn lập một cái nãi hoa hoa làm thái tử. Hộ bộ thị lang khuyên bảo nói, không thể nghi ngờ là chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng hắn mệnh đoạn, đợi không được thái tử lớn lên ý tứ. Cho nên, không chờ mọi người phản ứng lại đây, hộ bộ thị lang đã bị hoàng đế điều vào kinh trong thành Bắc Đại doanh tướng lãnh liền vọt vào tới trực tiếp kéo đi ra ngoài. Hộ bộ thị lang ngay từ đầu còn thực ngốc giật mình, chờ kéo dài tới cửa đại điện khi mới dây rủa lên hô to bệ hạ. Chỉ là, thực mau bị che miệng cấp kéo xuống đi. Cửa bởi vì hộ bộ thị lang dãy rủa khi rơi xuống quan mũ cùng một chiếc giày, cũng thực mau bị bên ngoài hầu hạ thái giám cấp thu thập sạch sẽ. Này phát sinh hết thảy, bất quá chớp mắt công phu. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tức khắc đều hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu. Rất sợ hoàng đế nhìn đến chính mình, một cái không thoải mái, bọn họ cũng rơi vào hộ bộ thị lang kết cục. Như thế nào, còn có hay không người có ý kiến? Có hộ bộ thị lang ví dụ ở phía trước, ai dám có ý kiến? Nghe được hoàng đế này phiên hỏi chuyện, tất cả mọi người quỳ xuống, hô to bệ hạ anh minh. Bất quá, hôm nay chung quy là một cái làm các đại thần run bần bật nhật tử. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 722 tham sống sợ chết thế tử, 26, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 723 tham sống sợ chết thế tử, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Phía trước nằm liệt ngồi dưới đất thật vất vả bò dậy. Còn có mấy cái làm bộ chấn định ngầm sớm đã đứng thành hàng triều thần, cũng thực mau cũng bị Bắc Đại doanh người cấp kéo đi xuống. Trong lúc nhất thời, các đại thần hoảng loạn lên. Ai cũng không biết, hoàng đế trong tay giơ lên dao mổ, tiếp theo cái sẽ nhắm ngay ai cổ. Thấy này giúp phía trước vẫn luôn cùng chính mình lại nhảy lẩm bẩm cái không dứt các đại thần, hiện tại cùng chim cút dường như không hề răng, hoàng đế lúc này mới vừa lòng nở nụ cười. Làm chúng đại thần lui ra sau, hoàng đế liền phái Trần Phúc đi thiên lao. Làm hắn kia mấy cái nhi tử hảo hảo công đạo rõ ràng. Chẳng qua, Trần Phúc đi khi, lại là mang theo lụa trắng. Nhìn thái giám trong tay phủng lụa trắng, mỗi cái hoàng tử nhìn đến sau, biểu hiện đều các không giống nhau. Có ha ha cười thảm sau liền không hề ngôn ngữ, có mà là liên tục lui về phía sau kêu muốn gặp phụ vương. Trần Phúc khỏe miệng chế cười lạnh, tiến vào sau, căn bản không có cùng này đó hoàng tử nói nhảm nhiều, trực tiếp tiếp đón chính mình thủ hạ tiến lên, đem lụa trắng treo ở hoàng tử trong cổ. Một người một đầu dùng sức lật hẳn. Hoàng đế đã thành niên nhi tử, liền như vậy vài vị, chờ đến Trần Phúc đi ra thiên lao khi, đầy mặt bi thương nói. Vài vị hoàng tử, sợ tội tự sát. Nguyên bản chính tâm tình sảng khoái hoàng đế, ở nghe được vội vàng tới rồi Trần Phúc nói bị quan mấy cái nhi tử sợ tội tự sát tin tức, cười cười, sau đó lại khóc lên. Nói đến cùng, này mấy cái nhi tử chung quy là hắn thân sinh, trong thân thể chảy hắn huyết mạch. Trong lúc nhất thời, hoàng đế ở tẩm cung lại khóc lại cười. Thanh âm truyền ra đi hảo xa, một ít tiểu thái dám nghe được, nhịn không được rụt rụt cổ, cảm thấy bệ hạ thật sự là doa người. Trở lại trong phủ, cả đêm không ngủ hảo giấc các đại thần, chờ đến ngày hôm sau biết được vài vị hoàng tử tự sát tin tức, trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu phản ứng đầu tiên, đó là hoàng đế âm thầm hạ tay. Đây chính là hoàng đế thân cốt nhục a, cư nhiên toàn giết. Mặc dù đêm qua có cái gì ý tưởng, hiện giờ bọn họ đều cảm thấy cổ hảo lạnh. Hoàng đế khóc cười cả đêm sau, trở lên chiều khi. Mỹ mắt tuy rằng còn sưng, trên mặt lại không có một tia bi thương biểu tình. Thậm chí trực tiếp ra lệnh, phái võ tướng mang theo Bắc Đại doanh một bộ phận binh mã đi biên thành bên kia trước bảo vệ cho biên giới lại nói. Kể từ đó, kinh thành tự nhiên liền hư không, binh lực không đủ. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tứ cũng thu được trong cung mật tin, mặt trên chỉ viết 8 chữ. Vạn sự đã chuẩn bị, mau chóng nhập kinh. Chu Thiên Tứ thấy thế, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dùng sức nắm chặt trong tay mật tin, cao giọng hô người tiến vào. Bị tề binh mã, vào kinh. Đến nỗi thời khương, lại không có đi cùng. Nàng ý tứ, ở bên này trấn thủ phía sau, hơn nữa, Thục Nam bên này khai nhiều như vậy xưởng, không ai tổng không được. Nhưng thật ra làm An Vương Phi, đi theo Chu Thiên Tứ phía sau. Đối với thời Khương Thức Thời, An Vương Phi rất là vừa lòng. Nhưng thật ra Chu Thiên Tứ, trong lòng cảm giác một buồn, rốt cuộc, hiện giờ chỉ còn một bước sự, hắn rất muốn làm thời Khương đứng ở hắn bên người, ở trước tiên xem hắn bước lên bảo tọa. Bất quá, thời Khương tuy rằng không có đi theo, thời Khương thất đệ khi mong lại là đi theo ở Chu Thiên Tứ bên cạnh người. Tuy rằng hắn mới bất quá 15 tuổi, lại trải qua quân doanh thật mạnh tuyển chọn, vào Chu Thiên Tứ thân binh trong đội ngũ. Ở khi mong đi theo đại quân xuất phát trước một ngày buổi tối, thời Khương đem sở hữu sự cùng khi mong nói một lần, đến nỗi hắn tới rồi kinh thành sau, muốn như thế nào đối phó Tuyên Bình bá phủ, đó chính là chuyện của hắn. Khi mong toàn bộ buổi tối đều không có ngủ, rời đi Thục Nam thành khi, ngồi trên lưng ngựa quay đầu chiều trên tường thành nhìn lại, quả nhiên chưa thấy được tỷ tỷ bóng dáng. Nghĩ đến tỷ tỷ nói kia phiên lời nói, phụ thân chết, di nương chết, khi mong nắm chặt khẩn dây cương, miệng nhấp thành một cái tuyến. Chu Thiên Tứ dẫn dắt này chi tinh nhuệ đội ngũ, hành quân tốc độ phi thường mau. Suốt đêm kiêm trình dưới tình huống, bất quá nửa tháng không đến công phu, liền đến kinh thành ngoại. Đến nỗi đại bộ đội, bởi vì muốn che giấu hành tung, cho nên so với bọn hắn muốn chậm hơn một ít. Mà lúc này hoàng đế đã nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Bệ hạ, An Vương Thế Tử vào kinh. Hiện giờ thái tử quá mức tuổi nhỏ, ngài thân thể lại đã như vậy, không bằng làm An Vương Thế Tử nhất chính, ngài xem như thế nào. Nghe được Trần Phúc lời này, nằm ở trên giường hoàng đế tử trong cổ họng lớn tiếng hiển hách hai hạ, đôi mắt đột ra tới, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười Trần Phúc. Mệt hắn phía trước còn cảm thấy Trần Phúc là hắn nhất chi kỷ người, lại không nghĩ rằng, chính mình bên người tín nhiệm nhất người cư nhiên điều gián độc. Thấy hoàng đế dáng vẻ này, Trần Phúc còn thản nhiên tự nhiên đối hắn cười cười. Bệ hạ, này có thể trách không được nô tỳ nói như vậy nha. Rốt cuộc, có thể gánh sự hoàng tử, nhưng đều bị ngươi giết sạch rồi. Hiện giờ thái tử vẫn là cái nãi hoa hoa, nếu không tìm cá nhân che chở, nô tỳ sợ hắn sống không quá đêm nay nha. Trần Phúc tiểu tay hoa lan, cười tủm tỉm nói ra trong miệng nói. Kỳ thật, thái tử đã sớm bị che đã chết, chỉ là An Vương Thế Tử còn chưa tới kinh, cho nên không tuân ra tới thôi. Chờ đến An Vương Thế Tử đến kinh vào cung, lại tuyên bố hoàng đế cùng thái tử chết tin tức, như vậy liền có thể thuận lợi đăng cơ. Chính như vậy nghĩ, hoàng đế tẩm cung đại môn đã bị đẩy mở ra. Chỉ thấy Chu Thiên Tứ một thân kim sắc nhuyễn giáp, tay chống ở eo bên cạnh trên chuôi kiếm, đao to búa lớn chiều long sàng thượng hoàng đế đã đi tới. Nhìn đến Chu Thiên Tứ, Trần Phúc đôi mắt tức khắc sáng ngời, việc này, thành. Làm nô tài hắn, nhất thức thời, thấy Chu Thiên Tứ đi tới sau, lập tức liền không người cung kính làm khai, sau đó lui đi ra ngoài. Bệ hạ hiện giờ xem ra dường như không được tốt, lúc trước trời cho ly kinh khi, hãy còn nhớ rõ bệ hạ vớt ta đỉnh đầu nói câu đáng tiếc. Hiện giờ xem ra, xác thật là đáng tiếc. Trời cho đến đa tạ bệ hạ, nếu không phải ngươi nhìn chằm chằm vào ta phụ vương, chỉ sợ cũng không có hiện giờ trời cho. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đi khi, ta sẽ làm thái tử tùy ngươi cùng đi, tuyệt không làm ngươi lẻ loi một người lên đường. Chu Thiên Tứ nhìn hoàng đế ánh mắt, liền giống như đang xem một cái người chết. Hoàng đế nỗ lực nâng lên cánh tay, ngón tay hơi hơi run chỉ vào Chu Thiên Tứ, trong miệng tưởng trách cứ qua đi, chính là một hơi không để đi lên, chính mình đôi mắt vừa lật, sau đó liền nuốt khí. Thấy hoàng đế đã chết, Chu Thiên Tứ hưng phấn qua đi lại là vô tận hư không. Hiện giờ hắn, không bao giờ dùng sợ bất luận kẻ nào. Sau khi rời khỏi đây, phân phó Trần Phúc, trước đem hoàng đế tin người chết áp một áp, chờ đến hắn binh mã tới rồi, lại tuyên các đại thần tiến cung. Theo Chu Thiên Tứ 30 vạn đại quân đến kinh thành, trời đã sáng, các đại thần phát hiện, thời tiết thay đổi. Bất quá, đối với hoàng đế cùng thái tử chết tin tức, các đại thần đã cảm thấy khiếp sợ lại cảm thấy giải thoát. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ hầu hạ một cái tùy thời tùy chỗ đều có khả năng nổi điên chém người hoàng đế. Hiện tại đổi thành An Vương Thế Tử đăng cơ, cho dù có người tưởng phản đối, cũng đến hảo hảo suy xét kinh thành ngoại những cái đó tinh nhuệ đại quân. Cho nên, không hề trì hoãn, Chu Thiên Tứ ở Trần Phúc nhéo thánh chỉ trung tiếp chỉ, sau đó long bảo thêm thân, đăng cơ làm hoàng đế. Mà nguyên bản giống đã chết giống nhau Tuyên Bình bá phủ, nghe thấy cái này tin tức, tức khắc đại hỉ lên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc TXT đao loạt địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. HTTPS. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 723 tham sống sợ chết thế tử. 27. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 724 tham sống sợ chết thế tử, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Rốt cuộc, bọn họ tuyên bình bá phủ, chính là tân đế mẫu tộc người A. Một người đắc đạo gà chó lên trời, đây là nhất hình tượng suy diễn. Khi kỷ cao hứng ở trong phủ xoay quanh, cũng không biết tân đế sẽ khi nào triệu kiến bọn họ hai mẹ con. Chỉ là, bọn họ chờ á chờ, vẫn luôn đợi gần một tháng thời gian, ngay cả nguyên lai An Vương Phi, hiện giờ Thái Hậu Nương Nương đều vào Từ Ninh Cung, cũng không có thấy tân đế hoặc là Thái Hậu Nương Nương hạ chỉ làm cho bọn họ tiến cung tin tức. Nương, bệ hạ cùng Thái Hậu không phải là đối với ngươi có ý kiến gì đi. Khi kỷ nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không có khả năng là chính mình nguyên nhân, cho nên, thực tự nhiên đem trách nhiệm đẩy đến nguyên bản hầu phu nhân, hiện giờ bá phu nhân trên người. Bá phu nhân hiện giờ tuổi lớn, cánh mũi hai bên pháp lệnh văn càng thêm thâm. Nghe được nhi tử chất vấn nói, nàng mặt tức khắc kéo có chút trường. Lúc trước Thái Hậu Nương Nương ở nhà mẹ đẻ khi, cùng nàng cảm tình giống nhau, bất quá là mặt mũi tình thôi. Hiện giờ đương Thái Hậu, khẳng định càng thêm không đem nàng để vào mắt. Chỉ là, hiện giờ các nàng hai người thân phận có khác, liền tính nàng lại có mọi cách phản khí, cũng đến nuốt vào bụng, giả dạng làm chuyện gì cũng không có. Bệ hạ cùng Thái Hậu có thể đối nương có ý kiến gì? Chắc là bệ hạ tân đăng cơ, trong triều đại sự quá nhiều, không kịp triệu kiến chúng ta đi. Bá phu nhân tùy ý tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, chờ đến nhi tử bán tín bán nghi rời đi, nàng liền rất là hối hận. Nếu là lão phu nhân còn ở nói, vậy là tốt rồi. Hoàng đế cùng Thái Hậu triệu kiến vẫn luôn không có tới, bất quá, lại qua nửa tháng thời gian, tuyên bình bá phủ cửa tới cái người trẻ tuổi nói là tới bái kiến tuyên bình bá, hơn nữa, hắn cũng họ khi. Khi kỷ nghe được hạ nhân tới báo, có chút mê hoặc, rốt cuộc, tuyên bình bá phủ trừ bỏ hắn, đã sớm không có Nam Đinh, cho nên không có khả năng là tuyên bình bá phủ người. Nói là họ khi, chẳng lẽ là quê quán người. Chờ khi mong bị hạ nhân một đường tiến cử tới, hắn khắp nơi xem xét tả hữu, lại phát hiện, này tuyên bình bá phủ bài trí cùng tòa nhà, còn không bằng tỷ tỷ ở thuộc Nam Thành kia tòa phòng ở đâu. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó song cửa sổ cùng cây cột phía dưới địa phương, đều đã cởi sơn, lại còn không có bổ thượng. Nhìn muốn nhiều keo kiệt, liền có bao nhiêu keo kiệt. Nếu nói, khi mong ngay từ đầu, trong bụng còn hoa khí tới tìm tuyên bình bá phủ trên dưới phiền thoái. Hiện giờ như vậy vừa thấy, lại cảm thấy liền giống như tỷ tỷ nói như vậy. Tuyên bình bá phủ, căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Chờ nhìn thấy hiện giờ bất quá mới 30 tới tuổi, cũng đã đầy đầu hoa dâm đầu tóc tuyên bình bá khi thế kỷ. Trong lòng hận ý mạc danh cư nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Khi mong một lời khó nói hết nhìn khi kỷ, ấn tỷ tỷ theo như lời, lúc trước nàng chính là đỉnh khi kỷ cái này lòng phượng thai đệ đệ tên tuổi đi quân doanh. Nhưng hiện tại xem ra, khi mong lại cảm thấy, lúc này kỷ cùng tỷ tỷ hoàn toàn không giống nhau, thậm chí nửa điểm đều không cảm thấy bọn họ hai người là lòng phượng thai, không có một tia quen thuộc cảm giác. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, tuyên bình bá là tuyên bình bá. Không biết các hạ thượng phủ tìm ta, là có chuyện gì? Khi kỷ thấy khi mong nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, tức khắc có chút tò mò cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc, giống như không có gì không thích hợp à. Bất quá, hiện giờ trong kinh thành, tùy tiện ra tới cá nhân, đều có thể dẫm bọn họ tuyên bình bá phủ một chân. Khi kỷ đã sớm thói quen khom lưng cúi đầu, cho nên hỏi ra khẩu nói, cũng là thật cẩn thận cái loại này. Khi mong thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là một vị cố nhân cùng quý phủ quen biết. Làm tại hạ đến kinh thành khi tới bái phỏng một chút tuyên bình bá phủ trên dưới. Nga, nguyên lai là như thế này a. Khi kỷ thấy không phải tới cửa tìm phiền thoái, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Vẫn luôn chờ đến lúc đó mong đi, khi kỷ cũng không biết, người này tới cửa tới là vì cái gì. Tổng không có khả năng, thật là chịu người gửi gắm, liền vì thượng phủ đến xem bọn họ nhật tử quá có được không đi. Hiện giờ Thái Hậu, trong khoảng thời gian này đều đang xem thế tộc quý nữ. Không có biện pháp, chính mình nhi tử đều hơn 30 tuổi người, dưới gối hiện giờ còn không một nhi nửa nữ, như thế nào làm nàng không đợi. Phía trước đại sự chưa thành, nhi tử nói từ từ, nàng cũng liền đợi. Thậm chí lúc ấy, còn nghĩ tới làm nhi tử nạp thời khương tính. Nhưng nhi tử lại trước sau không đồng ý, Thái Hậu chỉ có thể nghĩ nhi tử lấy đại sự làm trọng. Hiện tại, nếu đã nhi tử đã thành hoàng đế, kia tự nhiên nên mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp quan trọng nhất. Tuyển hậu cùng tuyển phi sự truyền tới Thục Nam. Đã là nửa tháng sau sự. Nay vẫn là khi mong riêng phái người ra dòi thúc ngựa cấp tỷ tỷ đưa tới tin, rốt cuộc ở khi mong xem ra, hoàng thượng giống như nay hết thảy, tỷ tỷ ít nhất chiếm một nửa công lao. Hơn nữa tỷ tỷ hiện giờ cũng lớn như vậy số tuổi, nếu là lại không thành thân nói, kia về sau không được cô độc sống quãng đời còn lại. Thời Khương có chút dở khóc dở cười nhìn tin giữa những hàng chữ khi mong đối nàng lo lắng cùng đối thái hậu bất mãn, xem xong sau, Thời Khương liền cấp khi mong viết phong thư, làm hắn xóa trong lòng kia khó chịu. Rốt cuộc hiện giờ đã không phải lúc trước, nhất khó dò đế hoàng tâm. Nếu khi mong không thay đổi trong lòng đối đại đế hoàng thái độ, về sau sớm hay muộn sẽ rước lấy đại phiền toái. Mà nàng, hiện giờ muốn nhất chính là tiêu giao tự tại tồn tại liền hảo. Cho nên, chờ nàng đem khi mong tin đưa ra sau, nàng liền đi theo Tảo Kiếm đi hải ngoại kia hai tòa hoang đảo. Phải nói hiện tại đã không phải hoang đảo, trên đảo xây lên từng tòa xinh đẹp phòng ở, hơn nữa khai cày ra tảng lớn thổ địa, mặt trên loại khoai lang cùng khoai tây còn có bắp cùng cà chua, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Chờ Chu Thiên Tứ phái người lấy thánh chỉ lại đây, lại không nghĩ rằng phát cái không. Thiên sứ chỉ có thể trở về, thành thật cùng Hoàng thượng nói không tìm được Thời Khương sự. Nghe được phái đi người ta nói, Chu Thiên Tứ nắm chặt đạo thánh chỉ kia, nhắm mắt lại thật lâu sau, mới chậm rãi mở, phân phó đi xuống, nghe theo Thái Hậu tuyển quý nữ vào cung an bài. Sau đó lại lần nữa thay đổi một đạo thánh chỉ cùng một phong thơ, phái người 800 dặm kịch liệt, đưa đến Thục Nam Thành. Thánh chỉ viết phong Thời Khương vì tiêu giao trưởng công chúa, Thục Nam Thành bàn cho nàng làm đất phong, nhưng diện thánh không quỷ. Chỉ là, đạo thánh chỉ này vẫn luôn chờ đến 5 năm sau, Thời Khương từ ngoại hải kia tòa trên đảo đã trở lại, mới nhận được. Đồng thời, Thời Khương mở ra Chu Thiên Tứ viết cho nàng lá thư kia. Lá thư kia, chỉ có 4 chữ. Như ngươi mong muốn. Thời Khương nhìn, cười cười, hiện giờ nàng đã không tuổi trẻ, cười rộ lên, khóe mắt đều có nếp nhăn. Mà kinh thành bên kia, khi mong ở biết được nàng hồi Thục Nam Thành tin tức sau, cũng cho nàng gửi tới một phong thơ, tin viết hắn thành thần tin tức cùng tuyên bình bá phu nhân mất tin tức. Thời Khương xem xong này hết thảy, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là đem Thục Nam Thành công chúa phủ sự vụ, toàn giao cho Phương Lôi trong tay. Đồng thời, còn làm Phương Lôi cấp khi mong đưa đi nàng danh nghĩa hơn phân nửa sinh ý sổ sách, xem như nàng chúc mừng khi mong tân hôn hạ lễ. Sau đó, liền xoay người lại rời đi Thục Nam Thành. Lúc này đây, Thời Khương có thể nói là du lịch đại giang Nam Bắc, biên tái sa mạc phong cảnh. Mãi cho đến chết, đều không có lại hồi Thục Nam Thành quá. Mà Chu Thiên Tứ đăng cơ vi đế lúc sau, cẩn trọng làm một cái hảo hoàng đế. Hắn hậu cung, tuy rằng có nạp quý nữ vào cung, nhưng suốt cuộc đời cũng không từng lập hậu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 724 tham sống sợ chết thế tử, 28, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 725 bị đuổi đi nữ dã nhân, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương lần này ở cổ đại đạp biến sơn xuyên sau, ở 20 năm sau, rốt cuộc về tới thuộc về nàng trên đảo nhỏ. Lúc này trên đảo nhỏ lúa dưa găng ngọn, nhất phái phồn vinh bộ dáng. Trên đảo trừ bỏ lúc trước bị nàng mang đến những cái đó thợ thủ công cùng tay nghề người ngoại, còn có Tào Kiếm kia chi đội ngũ. Tào Kiếm mang kia chi đội ngũ, Thời Khương cũng không có đem bọn họ cởi giáp về quê. Mà là một lần nữa tổ kiến một chi trên biển đội tàu, phiêu dương quá hải đi mặt khác một mảnh trên đại lục, đổi lấy rất nhiều vật phẩm trở về. Để cho Thời Khương kinh ngạc, chính là Tào Kiếm ở lần thứ hai khi trở về, cư nhiên mang về rất nhiều côn luân nô cùng tân la tỷ. Cái này làm cho nguyên bản trên đảo gieo trồng sự, đến với đại diện tích khai cày. Này đó côn luân nô cùng tân la tỷ yêu cầu rất đơn giản, cấp ăn cơm no là được, căn bản không để bụng tiền công sự. Đến nỗi Phương Lôi, ở Thục Nam Thành công chúa phủ trụ hạ sau, ngay từ đầu còn nghĩ cùng Thời Khương đi trên đảo. Chỉ là, chờ hắn cưới vợ sinh con sau, có vướng bận, liền không có nhắc lại đi hải đảo sự. Thời Khương nhắm mắt lại khi kỷ sớm đã qua đời nhiều năm. Nàng làm được nguyên chủ tưởng hảo hảo tồn tại, không chịu người ước thúc nhật tử. Chờ Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, chỉ cảm thấy đến chính mình nửa người bị bọt nước. Nếu là chính mình lại trễ một khắc mở mắt ra nói, chỉ sợ cũng cả người sẽ ngâm mình ở trong nước, sống sờ sờ chết đuối. Bất chấp vượng nặng nề đầu, Thời Khương lập tức từ này chỗ vẫn đục vũng nước bò lên. Chỉ là, mới vừa bò dậy, nàng liền cảm thấy chính mình cả người lạnh căm căm. Túi đầu nhìn lại, vừa rồi không bị thủy chết đuối, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Mặc cho ai túi đầu là có thể nhìn đến ngực hai đống, không một chút che lấp bộ dáng, đều sẽ đã chịu kinh hãi đi. May mắn nửa người dưới cũng không phải xích quả quả, rốt cuộc còn vây quanh một khối chọc mao da thú. Này ý niệm từ Thời Khương trong đầu hiện lên đồng thời, nàng cả người nhịn không được lại cứng đờ. Vì cái gì nàng cư nhiên sẽ cảm thấy như vậy là may mắn? Dùng sức đem trong đầu lỗi thời hình ảnh vứt ra đầu, Thời Khương trực tiếp từ trăm nạp túi lấy ra một bộ đồ thể dục cùng giày tới. Cảm tạ trời xanh, nàng trăm nạp túi còn tồn không ít nội y hay còn gì. Mặc chỉnh tề sau, Thời Khương khắp nơi tìm tìm, nhìn đến một cái hơi chút lõm vào đi sơn động, liền trước chạy đến bên kia trong sơn động, sau đó nhắm mắt lại tiếp thu ký ức. Tiếp thu xong, mở mắt ra Thời Khương có chút vô ngữ. Nguyên thân chuyện xưa rất đơn giản, nguyên thân phụ thân Thạch là Xích Thạch bộ lạc tộc trưởng. Đáng tiếc, tuổi tác dần dần nổi lên tới, nguyên bản dũng mãnh vô cùng dũng sĩ thành săn thú trong đội ngũ trói buộc. Đến sau lại, ở một lần săn thú chung, bị manh thú chảo thương, về đến nhà không kéo quá mấy ngày, liền qua đời. Mà nguyên thân từ nhỏ bị phụ thân sùng ái lớn lên, căn bản không bỏ được nàng ăn một chút đau khổ. Dù sao có hắn cái này phụ thân ở, hoàn toàn có thể làm nàng sống so trong bộ lạc bất luận cái gì một nữ nhân đều phải thoải mái. Nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này, nguyên thân tính tình rất là kiều căng hòa bạo. Đối với chính mình coi trọng, mặc kệ là đồ vật vẫn là người, nàng đều trí tại tất đắc. Đặc biệt là đối trong bộ lạc nhân tài mới xuất hiện mãnh, đối hắn rất là thích. Chỉ là, mãnh ở một lần săn thu chung, nhặt về một nữ nhân. Sau đó liền đem nữ nhân kia lưu tại chính mình trong thạch động, như vậy cách làm, ở trong bộ lạc xem như hai người kết thành bạn lữ. Nguyên thân đối với nguyên bản cảm thấy là chính mình nam nhân, lại cùng nữ nhân khác kết thành bạn lữ, như thế nào có thể nhận đến hạ. Mấy lần tìm nữ nhân kia phiền thoái, lại đều bị mãnh cấp đụng tới, sau đó bị cảnh cáo. Chờ đến phụ thân Thạch đã chết về sau, nguyên thân lại không biết hiện giờ bộ lạc không phải nàng phụ thân thống trị bộ lạc, đối nàng tốt nhất người, thế nàng che mưa chắn gió người, đã không có. Thạch sau khi chết, mãnh liền thành bộ lạc tộc trưởng, trụ vào nguyên bản thuộc về Thạch cùng nguyên thân chủ cái kia trong bộ lạc lớn nhất trong thạch động. Trừ bỏ mãnh ở ngoài, còn có cái kia bị mãnh nhặt về tới nữ nhân cũng cùng nhau ở đi vào, đem nguyên thân đuổi tới mặt khác thạch động cư trú. Nguyên thân như thế nào tiếp thu, chạy tới cùng mãnh cùng nữ nhân kia khắc khẩu. Không nghĩ tới, nữ nhân kia ở nguyên thân không có đụng tới tình huống của nàng hạ, đột nhiên té ngã trên đất, sau đó dưới thân chạy thật nhiều huyết. Nhìn đầy đất máu tươi, nguyên thân dọa muốn chết. Mãnh giống giận, nếu là nữ nhân kia có chuyện gì, khiến cho nguyên thân bồi mệnh. Kết quả chính là kia nữ nhân mệnh là bảo vệ, nhưng trong bụng hài tử lại đẻ non. Mãnh triệu tập trong bộ lạc người, liệt đến nguyên thân tội danh, sau đó nói xem ở nguyên tộc trưởng Thạch phân thượng không giết nàng, chỉ đem nàng đuổi đi ra bộ lạc. Đối với mãnh như vậy quyết định, mọi người đều không ý kiến. Rốt cuộc nguyên thân từ nhỏ đến lớn liền không thế nào làm cho người ta thích, hiện tại tâm tư còn ác độc như vậy, đem tộc trưởng phối ngẫu trong bụng hài tử làm không có. Lần này là tộc trưởng phối ngẫu, nếu là lần sau là chính mình phối ngẫu đâu. Xích Thạch bộ lạc đại đa số người đều tán đồng đột nhiên quyết định, hơn nữa, mãnh hiện giờ là tộc trưởng, hắn mỗi lần mang theo đại gia hỏa đều có thể đánh tới không ít con mồi. Đột nhiên quyết định, tự nhiên sẽ không có người đi vì một cái không thảo hỉ nguyên thân đắc tội hắn. Cho nên, đương nguyên thân đầy mặt khẩn cầu đại gia đừng đuổi nàng ra bộ lạc, mọi người lại sôi nổi đều chuyển qua đầu, không đi xem nàng. Ở bọn họ trong lòng biết, tuy rằng mãnh không có đương trường muốn nguyên thân mệnh, nhưng bị đuổi đi ra bộ lạc người, vẫn là cái nữ nhân, khẳng định sống không lâu. Rốt cuộc, bên ngoài như vậy nhiều dã thú. Một cái tráng niên nam tử cũng không dám đơn độc đi ra ngoài săn thú, huống chi nguyên thân bởi vì không thế nào rèn luyện, cũng không ra đi săn thú duyên cớ, cả người đều phi thường nhỏ sinh. Thấy trong bộ lạc mọi người đều không giúp nàng, nguyên thân chỉ có thể ảm đạm rời đi bộ lạc. Ở trong rừng rậm đông trốn ít rét, cuối cùng lại ở một lần trời mưa bị vũ xối đến, sau đó đã phát sốt cao té xỉu trên mặt đất. Không khéo nàng vượng địa phương không đúng, là một cái vũng nước. Nước mưa không ngừng, vũng nước thủy dần dần mặn đi lên, sau đó nguyên thân đã bị sống sờ sờ cấp chết đuối. Hồi ức đến nơi đây, Thời Khương nhịn không được căng căng vượng nặng nề cái chán, có chút răng đau. Nguyên thân này cách chết, cũng thật đủ nghẹn quất. Đến nỗi nguyên thân nguyện vọng, hy vọng sở hữu vứt bỏ nàng đuổi nàng đi Xích Thạch trong bộ lạc người hối hận, nàng muốn sống ra cùng phía trước không giống nhau chính mình, làm những cái đó đuổi nàng đi người lau mắt mà nhìn. Nguyên thân ký ức tuy rằng cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Thời Khương rốt cuộc không phải nguyên thân, nàng đứng ở kẻ thứ ba góc độ, càng thêm có thể nhìn ra nguyên thân bị đuổi đi ra bộ lạc chân chính nguyên nhân. Thậm chí nguyên thân sẽ bị truyền ra như vậy không tốt thanh danh, cũng là có nguyên nhân. Nguyên thân tính tình nguyên bản liền hòa bạo, ngay từ đầu trong bộ lạc người đều biết nàng chính là người như vậy, đối nguyên thân thật không có quá mức chán ghét. Chân chính đối nàng bắt đầu chán ghét lên thời điểm, đúng là mãnh đem cái kêu kêu thanh nữ nhân cứu trở về lúc sau phát sinh. Mà cái này thanh đúng là thế giới này nữ chủ, bởi vì một lần tai nạn xe cộ Vương Thanh Xuyên đến cái này chim không thèm địa viễn cổ thời đại, gặp ở săn thú nam chủ mãnh. Ngay từ đầu Vương Thanh cũng không thích mãnh, rốt cuộc nàng là cái hiện đại người, sao có thể thích loại này ăn tươi nuốt sống dã nhân. Chính là, nàng tuy rằng có hiện đại người tư tưởng, lại không có bất luận cái gì bản lĩnh có thể làm nàng ở cái này viễn cổ thời đại hảo hảo sinh hoạt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 725 bị đuổi đi nữ dã nhân, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 726 bị đuổi đi nữ dã nhân, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Vương Thanh nhưng thật ra muốn dùng ở hiện đại học được tri thức tới thay đổi vận mệnh, nhưng nàng là bên ngoài bị nhặt về tới nữ nhân, trong bộ lạc người căn bản sẽ không nghe nàng lời nói. Càng miễn bàn, lúc ấy nguyên thân phụ thân Thạch còn khỏe mạnh. Manh nói cho nàng, tộc trưởng Thạch nói, nếu là nàng không đáp ứng cùng chính mình kết làm bạn lữ, đến lúc đó liền sẽ bị trong bộ lạc mặt khác nam nhân tuyển vì bạn lữ. Tin tức này, làm Vương Thanh sợ hãi không thôi, đối Thạch cũng hận thấu xương. Vương Thanh thấp thỏm bất an. Hơn nữa trong bộ lạc mặt khác nam dã nhân đối nàng như hổ rình mồi, không có cách nào nàng, chỉ có thể trước ủy thân cấp mãnh, lấy cầu bảo hộ. Từ nàng theo mãnh sau, Vương Thanh liền nghĩ ra đủ loại biện pháp, làm mãnh càng ngày càng nghe nàng lời nói. Đồng thời khuyến khích mãnh làm tộc trưởng, ở một lần săn thú khi cố ý lộng cái bẫy dập, dẫn Thạch mắc mưu. Quả nhiên, Thạch không nghĩ tới mãnh sẽ hại hắn, mắc mưu bước vào bẫy dập, đưa tới dã thú, Thạch không kịp chạy, bị dã thú cắn bị thương nghiêm trọng mới bị nâng hồi. Đến nỗi nguyên thân Vương Thanh chính là cho nàng nơi trốn hạ ngang chân, ở người ngoài nghe không được thời điểm, ở nguyên thân bên thai nói một ít ác độc nói, dẫn nguyên thân nổi trận lôi đình, sau đó Vương Thanh liền sẽ làm bộ ủy khuất, làm đại gia hỏa nhìn đều cảm thấy là nguyên thân ở khi dễ nàng, cái này làm cho nguyên thân thanh danh cũng càng ngày càng kém. Lúc này đây Vương Thanh ở biết được chính mình mang thai tin tức sau, không nghĩ muốn cái này tiểu hài tử, nhưng nàng biết nếu là nàng làm cho đột nhiên mặt nói như vậy, nói không chừng mánh sẽ như thế nào đối nàng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đem lần này sinh non sự đẩy đến người khác trên người. Mà làm tính tình táo bạo nguyên thân, trùng hợp liền thành người chịu tội thay. Vương Thanh làm như vậy, một là danh chính luôn thuận đem trong bụng hài tử cấp lộng rớt, một cái khác còn thuận tiện đem phía trước vẫn luôn khi dễ nàng nguyên thân cấp đuổi ra bộ lạc đi, quả thực là nhất tiễn song điêu. Đối với bị đuổi ra bộ lạc sau nguyên thân có thể hay không sống sót sự, vậy không phải ở Vương Thanh suy xét trong phạm vi. Cho nên, tự nhiên cũng không biết, nguyên bản bị đuổi ra nguyên thân chết tin tức. Liền tính đã biết, cũng không cái gọi là. Mà Vương Thanh nàng ở xích thạch bộ lạc đãi càng lâu, càng biết chính mình hẳn là rốt cuộc hồi không đến hiện đại. Rốt cuộc nản lòng thoái chí Vương Thanh, chỉ có thể nhắc tới tinh thần tới giúp hiện giờ đã là nàng nam nhân mãnh. Ở Vương Thanh dưới sự trợ giúp, mạnh đem xích thạch bộ lạc dần dần lớn mạnh lên, sau đó bắt đầu gồm thâu bốn phía tiểu bộ lạc, chậm rãi trở thành này một mảnh đại lục người thống trị. Đối với nguyên thân, nguyên bản xích thạch bộ lạc tộc nhân đã sớm đem nàng quên không còn một mảnh. Thời Khương mở mắt ra, hít sâu một hơi. Sau đó liền từ trăm nạp túi móc ra một cái tạp thức lò cùng một cái hầm nấu nồi tới, sau đó lại từ trăm nạp túi móc ra bình nước khoáng, ở trong nồi đảo mãn thủy, ném một túi mì ăn liền đi vào, trước lấp đầy bụng lại nói. Nguyên thân trong khoảng thời gian này, đều là gặm lá cây cỏ xanh ra độ nhật. Kỳ thật liền tính lần này không xui xẻo nóng lên quăng ngã vũng nước chết đuối, quá mấy ngày cũng đến bị đói chết. Hiện tại Thời Khương nuốt chính mình bụng, đều có thể cảm giác được chính mình bị đói nhất chịu dạ dày đau. Liên tiếp ăn ba cái mì ăn liền tăng lớn bản mặt bánh, lại đem trong nồi canh cấp uống sạch sẽ, Thời Khương lúc này mới đánh một cái no cách, thật dài thư khẩu khí, rốt cuộc sống lại. Chỉ là, ăn no, nhìn bên ngoài còn vẫn luôn tại hạ vũ, Thời Khương lại có chút phát sầu. Rốt cuộc, này chỗ lõm vào đi địa phương, nhìn cũng là có thể dung nàng một người miễn miễn cưỡng cưỡng che đậy một chút nước mưa thôi. Nhìn ngoài động những cái đó cây cối lá cây, tuy rằng vẫn là thực lục, nhưng là cũng có một ít phát hoàng lá cây rơi trên mặt đất thượng. Hơn nữa hiện tại ngày mưa, độ ấm có chút thấp, lại có phong thổi qua nói, Thời Khương liền tính ăn mặc vận động y đi, vẫn là cảm giác được có chút lạnh. Cho nên, hiện tại hẳn là mùa thu mùa. Như vậy mùa tuy rằng là được mùa mùa, nhưng hôm nay Thời Khương lại cảm thấy có chút thảo chứng, rốt cuộc nàng hiện tại xem như ở gió lạnh run run đâu. Nghĩ nghĩ, Thời Khương từ trăm nạp túi móc ra một thanh công binh sẵn tới. Đối với nguyên bản tương đối thiển trong động bắt đầu đào lên. Mặc kệ thế nào, nàng đến trước đợi mưa cạnh, mới có thể đi ra ngoài, tìm cái thích hợp nơi. Hiện tại, chỉ có thể tạm chấp nhận đào cái hơi chút lại thâm điểm động, gần nhất phòng lạnh thông khí, thứ hai phòng dã thú. Này chỗ lỗ lõm bên trong bùn đất cũng không thực cứng, công binh sạn nơi tay, thời Khương thực mau liền đào ra một cái thai mèo động. Như vậy động, chẳng những thông khí phòng dã thú, độ ấm cũng muốn so bên ngoài cao thượng rất nhiều. Đem động bốn phía bùn đất chụp kín mít, thời Khương đem công binh sạn cấp thu hồi trăm nạp túi, sau đó lại lấy ra một cái túi ngủ cùng một ít che đậy vật, cùng mấy cái kẹp bấy thú tử. Che đậy vật tự nhiên là đổ ở thai mèo động cửa động chỗ làm ngụy trang dùng, kẹp bấy thú tử là đặt ở che đậy vật mặt sau, phòng ngừa có động vật trong lúc vô ý xông tới. Chờ mấy thứ này bày biện hảo, thời Khương liền hướng túi ngủ một toàn. Ăn uống no đủ, tự nhiên đến Mỹ Mỹ ngủ một giấc mới là. Cũng không biết có phải hay không nguyên thân thể này duyên cớ, một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, lúc này đây thời Khương không có ăn linh dược, nguyên bản nóng lên thân mình cư nhiên thì tốt rồi. Thậm chí thời Khương còn cảm thấy, chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Thu hồi túi ngủ, ở đem kẹp bấy thú tử cùng che đậy vật đều thu vào đi sau. Chui ra thai mèo động thời Khương phát hiện, bên ngoài thiên hơi hơi có chút phát lam. Nàng hẳn là ngủ khá dài thời gian, hiện tại bên ngoài vũ đều đã ngừng. Thời Khương phân biệt một chút phương hướng, sau đó liền chiều xích thạch bộ lạc tương phản phương hướng bắt đầu đi. Nàng nhớ rõ nguyên thân phụ thân thạch đã từng nói qua, ở xích thạch bộ lạc nhất phía đông, có một cái kêu đá xanh bộ lạc. Cái kêu đá xanh bộ lạc nơi địa phương rất là cằn cỗi, không có gì dã thú, nhưng đồng thời, như vậy bộ lạc rất khó sinh tồn. Rốt cuộc, hiện giờ lớn lớn bé bé bộ lạc, toàn dựa săn thú mà sống. Không có dã thú liền ý nghĩa không có con mồi, một cái không có con mồi bộ lạc, con sớm hay muộn đều phải xong đời. Mà ở thời Khương tiếp thu trong trí nhớ, Vương Thanh cùng mánh đem xích thạch bộ lạc trở nên cường đại lên sau, hướng bốn phía khuyết trương thời điểm, cũng không có gặp được thạch đã từng đã nói với nữ nhi cái kia đá xanh bộ lạc. Nói cách khác, ở Vương Thanh cùng mánh khuyết trương bản đồ trước, đá xanh bộ lạc liền không có. Mà hiện tại, Ly Vương Thanh cùng mánh đem xích thạch bộ lạc biến cường đại lên, còn có đã nhiều năm thời gian đâu. Thời Khương chỉ hy vọng, lần này nàng qua đi, có thể tới kịp cứu này chi bộ lạc. Rốt cuộc, đây là đã từng nguyên thân phụ thân thạch quê nhà. Lúc trước thạch tuổi trẻ khí thịnh rời đi đá xanh bộ lạc, sau đó tới rồi cái kia xích thạch bộ lạc, cưới lúc ấy xích thạch bộ lạc tộc trưởng nữ nhi làm vợ. Bởi vì thạch kiêu dũng, xích thạch bộ lạc trên dưới đối hắn rất là tin phục, cho nên hắn mới có thể thuận lợi tiếp nhận trở thành xích thạch bộ lạc tộc trưởng. Lại không nghĩ rằng, cả đời này, hắn đến chết đều không có lại hồi quá đá xanh bộ lạc. Kỳ thật, từ thạch thân thể tiệm nhược thời điểm bắt đầu, hắn đã bắt đầu hoài niệm cái kia lúc trước làm hắn cảm thấy bị chán ghét quê nhà. Rốt cuộc, đá xanh trong bộ lạc, có hắn huynh đệ tỷ muội cùng cha mẹ. Tuy rằng, rất có thể hắn này đó huynh đệ tỷ muội cùng cha mẹ, đều đã không còn nữa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 726 bị đuổi đi nữ dã nhân, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 727 bị đuổi đi nữ dã nhân, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Sự thật chứng minh, người ý chí lực là phi thường kiên cường. Thời Khương bước vào đá xanh bộ lạc khi, còn có chút sững sờ, chính mình cư nhiên thật sự tìm được rồi cái này bộ lạc. Mà thân là thạch huynh đệ tỷ muội cha mẹ, cư nhiên đều còn sống. Chỉ là, thạch cha mẹ, đã ra mặt nhăn thành vỏ cây, hàm răng đều đã mau rớt hết. Mà thạch huynh đệ tỉ muội hiện giờ cũng coi như là lão nhân, toàn dừa kết làm bạn lữ hậu sinh bọn nhỏ nuôi sống bọn họ mấy cái. Bọn họ hiện giờ chỉ có thể hỗ trợ đi thu thập một ít trái cây, ít nhất người trẻ tuổi đi săn thu săn không đến dã thu khi, các nàng cũng có thể trích điểm trái cây cho đại gia hỏa đỡ đói. Tình huống như vậy, dẫn tới toàn bộ đá xanh bộ lạc trên dưới, gây đều cùng cây gậy trúc dường như. Kỳ thật, toàn bộ đá xanh bộ lạc, cũng bất quá 20 tới cá nhân. Nhìn đến xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời Khương. Bọn họ chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, không có rất lớn phản ứng. Thật sự là bởi vì, trong bộ lạc có điểm ý tưởng người trẻ tuổi, tất cả đều chạy. Dư lại lão nhược bệnh tàn, đều đã thật lâu chưa thấy qua mặt khác bộ lạc người. Ta là thạch nữ nhi, ta kêu Khương, ta phụ thân qua đời, trước khi chết, làm ta trở về tìm các ngươi. Khoe miệng chiều chiều sau, thời Khương trực tiếp đem chính mình thân phận lượng minh. Rốt cuộc, chính mình đối đá xanh bộ lạc tới nói, xem như người xa lạ. Cho nên, trực tiếp nói rõ thân phận, nếu là thạch cha mẹ huynh đệ tỷ muội còn ở, khẳng định là sẽ thu lưu nàng. Quả nhiên, nghe được nàng lời này, một cái cung thân mình, đầy mặt nếp nhăn lão phụ nhân, ngao một tiếng khóc lên. Sau đó chiều thời Khương chạy tới, ở chạy trên đường, kia bị cùng loại với chuối tây diệp giống nhau lá cây bao vây thân thể, run lên, làm thời Khương mí mắt thẳng nhảy, rất là lo lắng, này lá cây tùy thời tùy chỗ sẽ rơi xuống dưới. Bất quá, hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa. Vẫn luôn chờ kia lão phụ nhân giữ chặt tay nàng, lau nước mắt kêu nàng phụ thân thạch tên, trên người lá cây vẫn là hảo hảo bọc. Ô ô ô, là thạch nữ nhi, là thạch nữ nhi, ngươi xem này mặt, đôi mắt này, cùng thạch lớn lên giống nhau như lúc. Nguyên bản nhìn chằm chằm nàng xem người, cũng sôi nổi đỏ hốc mắt. Thời Khương nghe được lão phụ nhân lời này, mỹ mắt một trận mánh ngảy. Hồi tưởng nguyên chủ cái kia phụ thân ấn tượng, thời Khương chỉ nhớ rõ thạch trên mặt nếp nhăn cùng tam giác mắt, nơi nào cùng nàng lớn lên giống. Lão phụ nhân khóc sau một lúc, liền cao hứng lôi kéo thời Khương đi vào bọn họ trụ địa phương. Hướng sườn núi chỗ đi, bọn họ trụ sơn động ở nơi đó. Như vậy vị trí, liền tính phía trước trời mưa, nước mưa cũng sẽ không chảy ngược tiến sơn động.